Chương 3455. Chương 3455. Không cần Bùi Nguyên Minh nói gì, Lý Phi Quang đã một vẻ mặt chó săn, đi lên trước đạp cửa xông vào. Ầm một tiếng, long trời lở đất. Điều này chẳng những mang ý nghĩa địa điểm của Lý phu nhân đã bị đập tan. Điều đó cũng có nghĩa là Lý Phi Quang đã sẵn sàng đi hết con đường chó săn. Với tiếng động lớn này, tất cả tân khách giữa sân, ánh mắt toàn bộ đều hướng về cửa chính. Bà chủ sinh đẹp phụ, trách tiệc sinh nhật lúc này vốn đã rất nhiệt tình. Nhưng là giờ phút này, lời kịch trong miệng bà ta trực tiếp tạm ngừng, một mặt ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn về phía trước. Lý phu nhân mặc dù không tính là đại nhân vật vũ thành cấp cao nhất, nhưng chồng bà ta lại là phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành, địa vị cao nhất trong 36 phân hội Long Môn. Không biết bao nhiêu đại gia hảo môn đời thứ hai của Vũ Thành đều là đệ tử phân hội Long Môn Vũ Thành, bọn họ ít nhất cũng có tên tuổi. Và bữa tiệc sinh nhật hôm nay, mặc dù những người đến tham gia với họ không phải nhóm đứng đầu trong giới thượng lưu, nhưng họ đều có thân phận và địa vị nhất định. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, trong một bữa tiệc sinh nhật tầm cỡ này, lại có người bất chấp xông vào, không quan tâm đạp cửa mà tiến, mà lại không kiêng nể gì cả, ngang ngược càng rỡ, để người khó có thể tin được. Các người là ai? Ai bảo các ngươi tới đây quấy rối? Phụ trách duy trì trật tự hiện trường, 10 tên tử đệ Long Môn nhìn thấy một màn này, đều là thật nhanh chạy tới, tên dẫn đầu hét lên một tiếng chói tai. Những vị khách khác nhìn cảnh này vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên mọi người cũng nhìn thấy, Trần Kỳ cùng những người khác đang bỏ lăn ở cửa. Đây thật sự là không cho Lý phu nhân mặt mũi, đây thật sự là đến đánh vào mặt. Còn Lý phu nhân đang đi cắt bánh, lúc này trông lạnh lùng đến cực điểm. Vẻ mặt bà ta không có một chút cảm xúc thăng trầm, chỉ cầm ly rượu nhìn Bùi Nguyên Minh như nhìn người đã chết. Chương 3456. Chương 3456. Mặc dù bà ta không biết tại sao Bùi Nguyên Minh này đột nhiên xuất hiện, nhưng là bà ta vô cùng rõ ràng, tên này đã chết. Hôm nay là sinh nhật của bà ta, những người có thể đến đây đều là những người có quan hệ khăng khít với phân hội Long Môn Vũ Thành. Trong những người này, không thiếu gì cao thủ, hoặc là phải nói, không thiếu những người giàu có, quyền lực và có thế lực. Những người này, mặc kệ là vì vòng tròn lợi ích hay là vì lấy lòng, đều sẽ giẫm chết tên nhà quê không biết tốt xấu này. Chẳng qua, Bùi Nguyên Minh lại không để ý đến ánh mắt xung quanh, mà là chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc đi đến. Đối mặt với tử đệ Long Môn đằng đằng sát khí, Bùi Nguyên Minh thong dong bình tĩnh, căn bản không có mảy may e ngại. Dạng khí độ này, làm cho không ít người xem trọng Bùi Nguyên Minh một chút. Nhưng nhiều người lại có cái nhìn mỉa mai và coi thường. Mọi người đều cho rằng, anh chàng này hoặc uống nhầm thuốc, hoặc não bị nước vào, dám gây rắc rối trong những dịp như vậy. Điều này không còn đơn giản như không biết trời cao đất rộng, mà là tự mình tìm đến cái chết. Có bao nhiêu người trong số những người có mặt đều là môn sinh của phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành. Nói một cách rõ ràng, Lý phu nhân chính là sư tẩu, sư nương của những người này. Chỉ cần Lý phu nhân một câu, như vậy Bùi Nguyên Minh chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, mà lại là thê thảm vô cùng. Chỉ có điều, giờ phút này Bùi Nguyên Minh bỏ qua tầm mắt của mọi người trong khán phòng, anh vẫy tay ra hiệu cho một người phục vụ đang sợ hãi đi tới, cầm lấy một cốc chạm để uống một ngụm để làm ẩm cổ họng, sau đó thờ ơ nói, nhìn vào đây, đối mặt ly chạm này, Lý phu nhân, ta cho ngươi một cơ hội. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Lý phu nhân suýt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đều là khinh thường hét lớn. Hiện tại cút ra khỏi đây, ta có thể cân nhắc không phế bỏ ngươi. Bà ta không nhận ra Bùi Nguyên Minh, cho nên không cho rằng tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đại nhân vật là cái gì. Cho nên bà ta tin tưởng sẽ có người có thể thu thập Bùi Nguyên Minh. Lý phu nhân, ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải còn để người đi trừng trị thu thập ta sao? Thế nào hiện tại lại biến thành con rùa đen rút đầu rồi? Bùi Nguyên Minh cầm ly chạm đến bước lên bục. Dù tốt xấu như thế nào, ngươi cũng là phu nhân của phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Ngươi thật khiến ta thất vọng. Tiểu tử, ngươi muốn làm càn sao? Ngươi cho là ai mình? Lúc này, một nam tử trung niên đứng lên, cởi bỏ áo vest, lộ cơ bắp cuồn cuộn, hùng hổ tiến về phía bục. Sư nương chúng ta, là người mà ngươi có thể hét lên rầm rĩ sao? Chương 3457. Chương 3457. Ta khuyên ngươi, ngươi bây giờ nên quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không mà nói, ngươi chết chắc. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nhìn xem nam tử này, trên mặt mang theo ý cười trâm trọng. Nam tử cảm thấy mình bị vũ nhục, hắn trực tiếp quát chói tai một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thân hình lao ra như một viên đạn đại bác, đấm thẳng vào mặt Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy động tác của hắn, xung quanh phát ra những lời mỉa mai. Xong đời, tên không có mắt này đã xong đời, không biết tất cả những người ở đây đều là người luyện võ sao? Xuất thủ là Trương sư huynh đúng không? Kim trung cháo thiết bố sam của Trương sư huynh thật tuyệt vời, rất là rất lợi hại. Nghe nói mười mấy người cùng một chỗ đánh hắn, còn có thể không phá được phòng ngự của hắn. Tên nhóc không có nhãn lực này cũng thật xui xẻo. Trương sư huynh luôn coi trọng Lý phu nhân nhất, hôm nay nếu không giết chết tên khốn kiếp này, e rằng hắn sẽ không buông tha. Rất nhiều người đều đang chờ xem kịch vui, mấy nữ nhân xinh đẹp vòng tay ôm ngực, chờ đợi cảnh Bùi Nguyên Minh bị người một quyền đánh bay. Bút. Bùi Nguyên Minh lời nói nhảm, ngay lúc Trương sư huynh thân hình vọt tới nháy mắt, anh nhẹ nhàng trở tay. Chỉ thấy Trương sư huynh vừa rồi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, trực tiếp bị một bàn tay quất mạnh, cả người bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh xuống đất. Một màn này, làm cho bầu không khí toàn trường đều đột nhiên đông cứng lại. Khuôn mặt của đám người lộ ra vẻ khó tin. Ai cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh thế mà bá đạo đến trình độ này, một bàn tay liền đem Trương sư huynh đáng sợ quất bay. Mấy cái miệng xinh đẹp của các nữ nhân, càng là há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, và biểu cảm trên khuôn mặt của họ cực kỳ cứng ngắc. Rất nhanh, 10 tên đệ tử Long Môn, phụ trách bảo vệ hiện trường, đã kịp phản ứng lại. Bọn hắn không cần những người khác ra mệnh lệnh, mỗi một tên đều đồng loạt giống lên và lao tới. Chương 3458. Chương 3458. Bởi vì hiện tại, Bùi Nguyên Minh không phải vừa đánh vào mặt bọn hắn, nhưng căn bản không cần Bùi Nguyên Minh động thủ, Lý Phi Quang một lòng một dạ làm chó săn, giờ phút này thân hình lưng ngang, chặn đứng những người này. Bùm bùm một trận đánh về sau loạn, 10 tên tử đệ Long Môn, toàn bộ đều sủi lơ đến trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi. Cảnh tượng này khiến mọi người há hốc mồm, hít vào một hơi không khí lạnh, mặc dù mọi người cũng phản ứng lại. Chắc không được, Bùi Nguyên Minh phách lối như thế, bởi vì đi cùng anh ta, còn có một vệ sĩ lợi hại. Chẳng qua, bởi vì Lý Phi Quang toàn thân và mặt đầy bụi đất, mặc dù có người cảm thấy hắn nhìn quen mắt, nhưng không ai có thể nhìn ra thân phận thực sự của anh ta vào lúc này. Trong cảnh này, Lý phu nhân vẻ mặt bình tĩnh cũng không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Bà ta rất ngạc nhiên, khi vệ sĩ của Bùi Nguyên Minh có thể đại sát tứ phương, nhưng bà ta không để tâm. Suy cho cùng, đây là xã hội hiện đại, bà ta tin rằng quyền thế, năng lượng và súng ống còn mạnh hơn cả võ thuật. Ngay sau đó, Lý phu nhân trực tiếp gửi tin nhắn, gọi tới hơn chục tên vệ sĩ cầm súng. Bùi Nguyên Minh làm như không thấy, chỉ thờ ơ nói, "Lý phu nhân, ngươi còn chưa đứng lên sao? Ngươi thực sự muốn ta tự mình xách cổ ngươi tới sao? Ngươi trẻ tuổi, sao ngươi tùy ý làm bậy, đến cùng muốn làm cái gì?" Lúc này, một lão giả mặc đồ đen đứng dậy với vẻ mặt không giận tự uy. "Ngươi đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa? Ta muốn làm gì?" Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, "Ta chỉ yêu cầu công lý. Ta có thể nói với tất cả mọi người có mặt ở đây, chuyện hôm nay là chuyện ân oán cá nhân. Ta tới yêu cầu Lý phu nhân một lời giải thích. Lúc trước, ảnh thị Thành Vũ Thành, trong một trò chơi kịch bản giết chết Lý Gia Âm, con gái của Lý phu nhân, đã bị thương vì súng đạo cụ. Lý phu nhân không tìm chân tướng phía sau, không đi tìm ảnh thị Vũ Thành một lời giải thích. Thay vào đó, bà ta buộc tội em dâu vô tội của ta là thủ phạm, hơn nữa còn đem nàng đánh cho một trận tàn nhẫn." Chương 3459. Chương 3459. Thậm chí hôm nay, bà ta còn nghe ai đó nói rằng, ta cố tình thay đạn của súng đạo cụ, để con gái bà ta rơi vào kết cục như thế này. Vì vậy, bà ta đã phái người đi tìm ta gây phiền phức. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc liếc nhìn toàn trường, bà ta đánh em dâu ta, lại đến làm phiền ta. Nếu không phải ta có bản lĩnh một chút, e rằng ta bây giờ đã là tù nhân. Với loại nhân quả này, ta đến đây để đòi công bằng, không phải là quá đáng sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn nhau. Rốt cuộc, nếu những gì Bùi Nguyên Minh nói là thật, thì việc Lý phu nhân làm là hoàn toàn sai. Nhưng vấn đề là những ngày này, tất cả mọi người đều bênh vực người thân không cần đạo lý. Trong tình huống này, ai sẽ xen vào việc của người khác, đứng ra bênh vực một người mà họ không hề quen biết? Lão giả áo đen nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng lại nhanh chóng hừ lạnh một tỉ hiền nào ải, cho dù là Lý phu nhân sốt ruột tài nữ, làm việc hơi cực đoan một chút, ngươi cũng không thể không biết lễ phép, trực tiếp tới nơi này gây ra rối. Ngươi có thể báo cáo cảnh sát, có thể đi tòa án khiếu nại, nhưng không thể biết luật mà phạm luật, không thể kiểm soát bạo lực bằng cách dùng bạo lực. Hành vi của ngươi không những không giải quyết được vấn đề, mà còn bôi xấu mặt gia đình ngươi. Lão giả áo đen lúc này làm ra vẻ mặt đoan chính, xem ra ở trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh phá hư vương pháp cùng phép tắc, như vậy hắn chính là đại đại tội nhân. Bút. Bùi Nguyên Minh thân hình lóe lên, trực tiếp tới trước mặt lão giả áo đen, từ trên không trung vỗ một cái. Lão giả mặc đồ đen hét thảm lên một tiếng, hắn tức giận cầm bình rượu trên đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Danh con, ngươi dám đánh ta, ta cùng ngươi chết." Bút. Bùi Nguyên Minh lại tát một cái, trực tiếp quất lão nhân áo đen văng lên không trung. "Cho dù là ta xúc động đánh ngươi, ngươi cũng không thể tới đây làm phiền ta." Chương 3460. Chương 3460. Có thể đi báo cáo cảnh sát, có thể đến tòa án khiếu nại. Không bao giờ được biết luật mà phạm luật, làm mất uy tín, bôi xấu cả gia đình mình. Bùi Nguyên Minh không khách sáo, gửi lại lời nói ban đầu. "Ngươi!" Lão giả áo đen tức giận đến không đứng dậy nổi, suýt nữa ói ra máu. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới hắn, thờ ơ nhìn chung quanh khán giả. "Lý phu nhân, lúc này còn chưa cút ra đây nhận lấy cái chết sao?" "Đúng vậy, ta đánh em dâu của ngươi." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không chỉ đem mọi chuyện nói ra, mà còn kiêu ngạo, độc đoán, thậm chí còn đánh chính khách của mình, Lý phu nhân biết không thể im lặng được nữa. Bà ta dựa vào ghế, châm một điếu xì gà mảnh mai, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói, "Nhưng vấn đề là, ai bảo cô ta không may cầm cái kịch bản đó? Mặc kệ súng đạo cụ có đạn là chuyện thế nào, nhưng cô ta là người bắt cỏ. Con gái ta bị tai nạn, cô ấy sẽ gánh chịu hậu quả. Những gì đã xảy ra ngày hôm qua chỉ là một bài học, một sự khởi đầu mà thôi. Nếu con gái của ta có một dài hai ngắn, ngươi và nàng đều phải nằm dưới đáy quan tài." Nói xong, Lý phu nhân khinh thường nói, "Ngươi ở chỗ này cùng ta, không thể có được công pháp. Ngươi còn không có thể bảo vệ chính mình." Đang nói chuyện, Lý phu nhân vỗ tay, trong phút chốc, liền nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ cầm súng xông ra khỏi đám người. Những người này trực tiếp mở chốt an toàn, nhắm ngay vị trí của Bùi Nguyên Minh. "Bùi thiếu, cẩn thận." Lý Phi Quang nói trong tiềm thức, sau đó mạnh bạo bước tới, cầm bình rượu đập vỡ, rồi dùng tay phải vung ra. Vút vút vút. Mảnh thủy tinh trong tích tắc bay ra, trực tiếp cắm vào cổ tay của mười mấy tên vệ sĩ Lý gia đang cầm súng. Mỗi người trong số những vệ sĩ này kêu lên thảm thiết, chộp voi cổ tay của chúng một cách thụ động, và súng trên tay của chúng ngay lập tức rơi xuống đất. Cạch cạch cạch. Chương 3461. Chương 3461. Một số súng đã cướp có khi chạm đất, bắn trúng hai hoặc ba tên vệ sĩ. Trong tích tắc, đám vệ sĩ này ngã nhào xuống đất, ôm đùi co giật liên tục. Những người khách xung quanh đều che miệng và lùi lại nhanh chóng, với những biểu hiện khó tin. Không ai có thể nghĩ rằng mọi thứ lại thực sự phát triển đến thời điểm này. Mà tên này tới phách lối bá đạo, vệ sĩ bên cạnh anh ta có vẻ rất giỏi, phế không biết bao nhiêu vệ sĩ, chỉ với một cái vung tay, đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Lúc này rất nhiều khách khứa đã hiểu tại sao Bùi Nguyên Minh lại cả gan đến dương oai lực lượng tiệc sinh nhật của Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân cũng hơi hơi nhắm mắt, mí mắt giật giật, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt bà ta có vẻ ngưng trọng. Rõ ràng là bà ta nhận thức được phiền phức khó giải quyết của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không hề nhìn những người bị thương trên sàn nhà, mà tiếp tục không nhanh không chậm tiến lên phía trước. Thần sắc anh đạm mạc, khí chất băng lãnh, làm cho trong toàn phòng nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Ồ, vệ sĩ bên cạnh ngươi rất giỏi ha. Thảo nào lại dám ngông cuồng trong bữa tiệc sinh nhật của ta. Chẳng qua ngươi không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Lý Phu Nhân ban đầu kinh ngạc đã kịp phản ứng, tùy thời cười lạnh mở miệng. Lão cẩu, phế bọn hắn. Đối với Lý Phu Nhân, nếu không phải biện pháp cuối cùng, bà ta đã không lấy ra lá bài tẩy. Cái gì? Lão cẩu, đệ nhất thủ hạ phân hội Long Môn Vũ Thành trong truyền thuyết sao? Hắn thế mà một mực đi theo bên người Lý Phu Nhân sao? Lý hội trưởng thật là yêu quý Lý Phu Nhân. Tiểu tử này xong đời, lão cẩu mà ra tay, không thể hay biết. Mười kiếp không đủ trả. Nghe những gì Lý Phu Nhân nói, toàn trường đều rung động sửng sốt. Ngoài rung động với việc Lý Phu Nhân nhiều át chủ bài, cũng rung động vì Bùi Nguyên Minh xui xẻo. Nói cho cùng, nhiều người đã từng nghe nói đến lão cẩu phân hội Long Môn Vũ Thành. Không chỉ thân thủ cao cường, thực lực vô song, mà hắn cũng vì Lý hội trưởng lập được không ít công lao hắn mã. Chương 3462. Chương 3462. Ngày thường, lão luôn đi theo Lý hội trưởng. Nhưng hôm nay lão ta xuất hiện bên cạnh Lý Phu Nhân, chứng tỏ Lý hội trưởng thật sự biết lo xa. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ Bùi nhất định phải chết. Gần như khi giọng nói của Lý Phu Nhân rơi xuống, một bóng người lao ra từ một góc lầu 2. Hắn thân hình cực nhanh, động tác cũng cực lẹ, cơ hồ nháy mắt đã ở trước mặt Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang. Không nói nhảm, hắn dốc toàn lực, một đấm kinh thiên động địa rơi về phía Lý Phi Quang. Hiển nhiên, vị lao cẩu này muốn dốc toàn lực chiêu đầu, là muốn giết một người dân trăm người. Hắn muốn mọi người biết rằng, kẻ nào dám xúc phạm Lý Phu Nhân, chỉ có một con đường chết. Vụ. Cú đấm này ẩn chứa sát khí vô hạn, đồng thời có một luồng khí khủng khiếp bùng nổ trong tích tắc. Để người khó có thể tin, cũng để người khiếp sợ không gì sánh nổi. Những người khách đều lắc đầu trong tiềm thức, cảm thấy tên này nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Lý Phi Quang cũng là sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng hắn không có quay đầu, mà tung ra một quyền nhanh như mũi tên chống lại. Ở thời điểm này, hắn như là đã lựa chọn đứng bên nào, chỉ có thể toàn lực ứng phó đấm ra một quyền. Bùm. Trong ánh mắt kinh hoàng của 300 khách mời trong toàn trường, cú đấm của Lý Phi Quang đối đầu với cú đấm của lão cẩu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Phi Quang toàn thân chấn động, bóng người trực tiếp bay ra ngoài, một cái miệng há to, máu tươi phun ra. Mà lần này rơi xuống đất, cũng làm cho người thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Lý Phi Quang, hóa ra là người không kiếp. Ngươi thế mà ăn cây táo rào cây sung, đi theo một ngoại nhân đến đập phá tiệc sinh nhật của Lý Phu Nhân. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhiều người đột nhiên nhận ra Lý Phi Quang, sau khi kinh ngạc ban đầu mới hiểu tại sao Bùi Nguyên Minh lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra có một đại sư huynh của phân hội Long Môn Vũ Thành làm tay chân. Mặc dù mọi người đều rất khó hiểu, làm sao tên đại sư huynh này luôn trung thành với Lý hội trưởng và Lý Phu Nhân, tại sao bây giờ lại phản bội. Chương 3463. Chương 3463. Chỉ bất quá giờ phút này hắn đã bị đánh cho hộc máu, dường như hết thệ cũng liền không quan trọng. Lý Phu Nhân tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua giờ phút này bà ta lại cười lạnh một tiếng, tạm thời bỏ đi chuyện thu dọn Lý Phi Quang. Bà ta nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lãnh đạm, hứng thú nói, "Tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi làm thế nào gạt được tên phản đồ này làm tay chân cho ngươi, nhưng hắn hiện tại đã bị phế, ngươi còn có thể dựa vào cái gì?" Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn Lý Phi Quang một chút, chỉ có thể nói, gia hỏa này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không cần nhìn, hắn hôm nay không chết cũng phải bị lột ra, phân hội Long Môn Vũ Thành chúng ta đối với phản đồ còn có một số thủ đoạn. Khi giọng nói rơi xuống, Lý Phu Nhân cười một tiếng, hướng Bùi Nguyên Minh nói, "Lão cẩu, phế hắn." Lão khuyển cười gằn, sau khi trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh một lát, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao dám khiêu khích Lý Phu Nhân, bất quá bây giờ đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Ngươi chết chắc." Nháy mắt sau đó, lão cẩu thân hình khẽ động, một quyền hướng về mặt Bùi Nguyên Minh. Lão ta sẵn sàng phế bỏ Bùi Nguyên Minh với một cú đấm hủy diệt như Lý Phi Quang. Bụp. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm, ngược lại là trở tay một trường, vỗ trái tay nện vào đỉnh đầu của con chó già này. Lúc này, vẻ kiêu ngạo ban đầu trên khuôn mặt con chó già lập tức trầm lại. Bởi vì trong một trường hời hợt này của Bùi Nguyên Minh, có một cỗ lực lượng xuyên thấu tuôn ra. Tay phải của con chó già bóp rắc ngay lập tức nổ tung, và toàn bộ cánh tay phải đã bị xoắn lại thành bánh quai trèo trong chốc lát. A. Sau đó, con chó già hét thảm lên một tiếng, cả người bay ra ngoài không thể kiểm soát, trực tiếp hất văng mấy người đứng gần, sau đó đập mạnh xuống đất. Mồ hôi túa như mưa. Phế. Lý Phu Nhân và tất cả quan khách đều sững sờ, trợn mắt hốc mồm trước cảnh tượng này. Thế nào lại đột nhiên bị phế rồi? Con chó già bất khả chiến bại, như thế nào mà có thể không cản nổi một trường hời hợt của Bùi Nguyên Minh? Chương 3464. Chương 3464. Mọi thứ nhìn thấy vừa rồi, hết thảy là sự thật sao? Làm sao chuyện này có thể? Có chuyện gì vậy? Người này ở đây là dạy dỗ những người thực lực khủng khiếp sao? Một trưởng phế lao cầu sao? Ta nói có đúng không? Chúng ta không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ là lao khuyển xem thường đối phương, hay là lao đã bị nội thương khi vừa đánh Lý Phi Quang? Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vỗ cho con chó già một trưởng, tất cả khách mời có mặt đều tuyệt vọng rủi mắt lia lịa sau cú sốc ban đầu. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, họ vẫn không thể chấp nhận được. Con chó già đã nổi danh nhiều năm, con chó già dễ như trở bàn tay đánh bay Lý Phi Quang, đại sư huynh của phân hội Long Môn Vũ Thành, thế mà trong tay Bùi Nguyên Minh còn không tiếp được một chiêu. Loại tổn thương trong một kích này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Người là ai? Lúc này, con chó già nghiến muốn vỡ hàm răng. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn mình há mồm kêu thảm, nhìn xem tay phải mình bị phế bỏ, run rẩy. Cao thủ Vũ Thành, ta đều biết, không có người nào như ngươi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn con chó già vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên nói, vì ngươi bị người khác lừa gạt, bị người che đậy sự thật, ta cho ngươi một con đường sống. Chỉ là một cái nhìn bình thản, nhưng đã khiến con chó già run rẩy cả người. Hắn ngay lập tức hiểu rằng, trong mắt người này, hắn không khác gì một con ruồi. Nếu bên kia sẵn sàng, hắn ta có thể bị tát đến chết một cách thản nhiên. Cú vỗ vừa rồi đã là đối phương hạ thủ lưu tình. Vì vậy, giờ phút này lão khuyển tuy không cam tâm, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng. Hắn chỉ có thể bất ức xê dịch thân thể, không để cho mình cản đường Bùi Nguyên Minh. Bởi vì hắn ta biết rất rõ ràng, Bùi Nguyên Minh sẽ thực sự tắt chết hắn ta, nếu như hắn lại dám khiêu chiến một lần nữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Chương 3465. Chương 3465. Nhìn thấy con chó giả, át chủ bài lớn nhất của mình, cứ như vậy nhẹ nhàng bị quật ngã. Lý phu nhân sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Bà ta có lẽ biết tại sao Lý Phi Quang lại làm phản? Bởi vì thực lực Bùi Nguyên siêu việt ngoài sức tưởng tượng của mình. Ta là ai? Có quan trọng không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo. Ngươi không cảm thấy, ngươi đã tát em dâu ta 13 lần và đạp vào tay cô ấy 17 cái. Chuyện ta là ai quan trọng hơn sao? Ngươi muốn như thế nào? Lý phu nhân sắc mặt khó xem đến tột cùng. Bà ta không thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh còn biết đến những chi tiết này. Ta sẽ cho ngươi một phút. Bùi Nguyên Minh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồ lẹt trên cổ tay, một phút đồng hồ, cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, sau đêm nay, chi nhánh Long Môn Vũ Thành sẽ phải thay đổi phân hội trưởng phân hội. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Lý phu nhân vốn dĩ có chút kinh hãi, giờ phút này ngược lại cười lạnh một tiếng. Bà ta cưỡng chế để bản thân không run rẩy, ngược lại là chậm rãi phun ra một vòng khói. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi cũng có lai lịch ở Long Môn, có chỗ dựa ở Long Môn, đúng không? Vậy thì ngươi nên biết, lý gia của chúng ta, lai lịch ở Long Môn dày đến mức nào, cùng hậu thuẫn của chúng ta vững chắc như thế nào. Ngươi còn muốn bắt lão công khai đao ta, ngươi xứng sao? Nói đến đây, Lý phu nhân ánh mắt lang liệt. Ngươi cho rằng bối cảnh sau lưng ngựa ạ cường đại liền có thể làm cản như thế sao? Ngươi thật sự cho rằng Long Môn chúng ta không tìm được cao thủ trấn áp ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, thứ mà Long Môn chúng ta không bao giờ thiếu chính là cao thủ. Ngươi hôm nay mặc dù chiếm một điểm tiện nghi, nhưng là muốn phế ta, phế lao công ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Lý phu nhân cười lạnh một tiếng, dày đặc mở miệng. Để ta nói cho ngươi biết, những người hiện tại ở đây là ai? Là Kim Lăng, phó hội trưởng phân hội Long Môn. Là nhị thiếu gia Tam Đường Long Môn. Vị này là đệ tử chấp pháp của chấp pháp đường Long Môn, thân phận cao cao tại thượng. Lần lượt theo sau sự điểm danh của Lý phu nhân, hơn mười mấy nam nữ hai to mặt lớn đều đứng lên, vênh vang đắc ý, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Chương 3466. Chương 3466. Lý phu nhân cũng đã lấy lại dũng khí vừa mất đi, vì có những người này. Bà ta hít mắt, chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh mở miệng cười nói, cười nhạo nói, họ Bùi, những người này đều là đại nhân vật của Long Môn, đều là người có quan hệ chặt chẽ với Long Môn. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể xúc phạm chúng ta, có thể đắc tội nổi chúng ta sao? Long Môn, một trong bốn hòn đá tảng của Đại Hạ. Vũ Thành là tổng đà của Long Môn. Luận võ lực với người Long Môn của chúng ta trong Vũ Thành, so với Phách Lối, não của ngươi hỏng mất rồi. Nghe được những gì Lý phu nhân nói, những người sau lưng đều lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Thời xưa, Long Môn có thể xưng trong giang hồ là võ lâm chí tôn. Trên giang hồ, ngoại trừ người đến từ thánh địa võ học, còn ai dám gây chuyện với Long Môn? Xem như thân thủ cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, thì trước mặt Long Môn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn đám người sau lưng Lý phu nhân, vẻ mặt lãnh đạm nói, nếu ta nhớ không lầm, giới luật đầu tiên của Long Môn là không được ức hiếp người khác, không thể không phân biệt đúng sai, không được phép bắt nạt nam nữ. Các ngươi tốt xấu gì, đều ít nhiều có chút quan hệ với Long Môn. Các ngươi nhất định muốn phá giới sao? Một người mặc bộ đồ a mạn nhỉ đứng lên, một mặt khịt mũi coi thường, rêu cợt nói, người trẻ tuổi, bản thiếu là chấp pháp đường Long Môn, ngươi nói quy củ của Long Môn, giới luật của Long Môn ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chấp pháp đường đường chủ sao? Ngươi nói rất có đạo lý. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu, một bước tiến lên, sau đó một cước phóng ra. Đệ tử chấp pháp đường Long Môn mất cảnh giác, bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp một chân đạp lăn trên mặt đất. Hắn kêu thảm một tiếng, rơi trồng gó, xấu hổ chật vật trước này chưa từng có. Bút. Không đợi hắn đứng lên, Bùi Nguyên Minh lại một bàn tay quăng tới, trực tiếp nện hắn lật ngửa trên mặt đất, hơi thở lãnh đạm tràn ngập khắp toàn trường. Đệ tử chấp pháp đường run rẩy bò lên, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt toán độc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ khốn kiếp, ngươi dám động đến ta? Ngươi không biết tại Long môn của chúng ta, chấp pháp đường cao cao tại thượng sao? Động tới ta, ngươi chết chắc. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ ngươi sắp chết, cả nhà ngươi cũng phải chết. Ta sẽ đào mộ tổ tiên của ngươi, và sau đó..." Bút. Chương 3467. Chương 3467. Người đệ tử này còn chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh hơi vung tay lên, một lệnh bài đã nện ở trên mặt của hắn. Đệ tử này đang định nói cái gì, đột nhiên bị nghẹn lại, nhìn xem lệnh bài trên mặt mình, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Lúc này, hắn mới chợt hiểu, Lý Phi Quang vì sao lại phản bội. Bởi vì lúc này, hắn cũng mềm nhũn quỳ trên mặt đất một tiếng buốt. Lệnh bài Long Môn chấp pháp đường. Thấy lệnh bài như thấy đường chủ. Ngay lập tức, Lý phu nhân cùng những người khác như bị sét đánh, lúc này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, mặc cho toàn thân mềm nhũn, có chút phát lạnh. Bọn họ không ngờ rằng lệnh bài mà Bùi Nguyên Minh vung ra, thực sự là lệnh bài của Long Môn chấp pháp đường. Cái này, sao có thể như thế được? Cạch cạch cạch cạch, mấy chục người lão đảo đứng lên, đám người Long Môn vừa giễu võ dương oai, lúc này đều đã lùi về phía sau mười mấy bước, mỗi người đều tái mặt đến cực điểm, toàn bộ hoảng hốt sợ hãi. Đối với những người này mà nói, ngay cả khi gặp một vị đại cao thủ bất khả chiến bại, chưa chắc họ đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng lệnh bài này đã khiến bọn hắn kiêng dè không thôi. Đây là lệnh bài của Long Môn chấp pháp đường. Thấy lệnh bài như thấy đường chủ, lời này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Mà tên đệ tử của chấp pháp đường, lúc này cũng không dám đứng dậy, chỉ là nằm quỳ trên mặt đất, mí mắt ngảy dựng. Hắn đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết, nói về tân nhiệm chấp pháp đường đường chủ. Mặc dù không có nhiều người thực sự nhìn thấy vị đường chủ này, trên cơ bản đều là Tần Ý Hàm đang chủ trì đại cục. Thế nhưng là, bây giờ lệnh bài chấp pháp đường đã xuất hiện. Cho dù không muốn tin, nhưng sau cùng hắn cũng phải thừa nhận thực tế này. Mình không nhìn lầm, khối lệnh bài vàng nóng này đúng là lệnh bài chấp pháp đường. Là một đệ tử của chấp pháp đường, làm sao hắn ta có thể thừa nhận lỗi lầm của mình? Nghĩ vậy, đệ tử chấp pháp đường này quỳ thẳng người, chật vật thốt ra một câu: "Ngài và chấp pháp đường chúng ta, rốt cuộc là..." Bút. Đệ tử chấp pháp chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã tắt tên đệ tử chấp pháp nện thẳng mặt xuống đất. "Ngươi còn biết ngươi đến từ chấp pháp đường sao?" Chương 3468. Chương 3468. "Biết luật mà phạm luật, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Thân là người của chấp pháp đường, ta nhìn thấy một đám người ngoài kia, ỷ vào quan hệ Long Môn giễu võ dương oai, ngươi không những không ngăn cản, mà còn tiếp tay nối giáo cho giặc. Cần ngươi làm gì?" Nói xong, Bùi Nguyên Minh dừng dưng liếc qua đám người Long Môn, nhẹ giọng nói: "Cho các ngươi một cơ hội, bây giờ tự mình lăn đến chấp pháp đường mà nhận tội. Nếu chậm một bước, các ngươi phải tự mình gánh lấy hậu quả." Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Theo như bọn họ thấy, đám người vừa mới phô trương uy lực, diều võ dương ai đều giống như gà mắc cổ, từng người một dừng lại đột ngột, không ai dám nhìn anh. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng nặng nề. "Vị đại thiếu gia này, hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Chúng ta đều bị Lý phu nhân làm cho mở mắt." Đệ tử chấp pháp đường bụng mặt kịp phản ứng: "Tôi hiện tại liền đi ngay, mang theo những người khác, cùng đi chấp pháp đường lĩnh tội." Đang khi nói chuyện, tên đệ tử chấp pháp đường lộn nhào rời đi. Đồng thời hắn liếc Bùi Nguyên Minh thêm vài cái, thầm nghĩ cho dù người này không phải người như trong tưởng tượng của hắn, thì hơn phân nửa cũng cùng người kia có quan hệ tâm đầu ý hợp. Dù sao, thấy lệnh bài như thấy đường chủ, không phải chỉ là nói xuông. "Xin lỗi, Bùi thiếu, chúng ta có mắt không trọng, ta cùng Lý phu nhân chỉ là quan hệ bình thường." "Ừ, hôm nay chúng ta chỉ tới đây dự tiệc đơn thuần, hoàn toàn không quen biết cô ta." "Cái gì phu nhân phân hội trưởng phân hội Long Môn Võ Thành? Thân phận này có tư cách để chúng ta tới tham gia bữa tiệc sao?" "Bùi thiếu, Lý phu nhân thật khinh người quá đáng, chúng ta đều thay ngài duy trì công đạo, lấy lại công bằng cho em dâu." Mọi người tại hiện trường lần lượt trở mặt, lớn tiếng xin lỗi, sau đó rũ sạch quan hệ của mình cùng Lý phu nhân. Rốt cuộc, một bên là Long Môn chấp pháp đường, một bên là phân hội Long Môn Vũ Thành. Lựa chọn như thế nào, những người này rất rõ ràng tỉ mỉ. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử của phân hội Long Môn Vũ Thành đều lộ vẻ tuyệt vọng. Mặc dù biết ba chữ chấp pháp đường nghĩa là gì, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, những đồng minh đó không những không can thiệp, ngược lại là không ngừng bỏ đá xuống giếng. Chương 3469. Chương 3469. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Lý phu nhân càng thêm tái nhợt, hai tay nắm chặt, móng tay gần như đâm rách cả da thịt. Sau khi vuốt vuốt lệnh bài trong tay, đá văng mấy tên vệ sĩ của Lý gia cản đường, Bùi Nguyên Minh thở ơ đi tới trước mặt Lý phu nhân, khẽ cười: "Lý phu nhân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ta đang đối mặt với ai không?" Bùi Nguyên Minh thở ơ nói, lời nói càng bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Nhưng vào lúc này, mỗi một chữ đều khiến Lý phu nhân mí mắt nói lên, kinh hồn tăng đảm. "Thiếu gia, đến cùng ngươi muốn cái gì?" Lý phu nhân sắc mặt khó coi, xấu xí đến tột cùng. "Chẳng lẽ ngươi thật muốn đụng đến ta?" Mặc dù Lý phu nhân tràn đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy lệnh bài này, nhưng bà ta biết rất rõ, ai ở hiện trường cũng có thể quỳ, nhưng bà ta không thể quỳ. Ngoài niềm tự hào và lòng tự tôn khi làm vợ của hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, còn có một điểm cốt yếu nhất, đó là sau lưng bà ta cũng là có núi dựa lớn. Mà lại núi dựa này rất cứng, rất dày. "Ngươi đã không phân biệt đúng sai, mà lại hành động liều lĩnh, tùy ý làm bậy. Ngươi không chỉ làm em dâu của ta bị thương, mà còn muốn cởi quần áo của cô ấy, chụp hình cô ấy. Điều này khiến tinh thần và lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương nặng nề. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió lấy một khẩu súng lục từ vệ sĩ Lý ra, sau đó mở chốt an toàn, lãnh đạo nói, ta muốn công bằng cho em dâu, đánh gãy một tay, một chân, phế bỏ ngươi, cũng không quá đáng chứ. Ngươi chuẩn bị tự mình động thủ, hay là ta tới giúp ngươi? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Lý Phu Nhân kịch liệt nhảy dựng lên, môi run run, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi lấy đâu ra lệnh bài này, thân là người Long Môn, trong tay ngươi có lệnh bài chấp pháp đường, ta nhận thua. Nhưng là ta nhận thua, không có nghĩa là ta mềm yếu có thể bắt nạt, cũng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm. Ta ở đây khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta, bởi vì một khi đụng vào ta, nhất định sẽ mang đến tai họa không thể tưởng tượng nổi cho người sau lưng ngươi, cho dù người đó có là đường chủ chấp pháp. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, đe dọa ta, ngươi có hậu thuẫn lớn sao? Có núi dựa lớn sao? Sự thờ ơ của Bùi Nguyên Minh khiến Lý Phu Nhân tức giận đến gan ruột rối đùi, cắn răng, mặt đen lại nói, ta là người của Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc. Chương 3470. Chương 3470. Ngay khi bà ta nói điều này, toàn trường đều là hít ngược một hơi không khí lạnh, há hốc mồm. Mọi người cũng không nghĩ đến, Lý Phu Nhân thế mà cùng Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc có quan hệ. Long Thương Húc là một trong ba người có khả năng lãnh đạo cao nhất của Long gia. Lúc này, không một ai nghi ngờ là Lý Phu Nhân đang phô trương thanh thế, dù sao trong tình huống như vậy, nếu như không phải thật sự có quan hệ, ai dám dùng Long Thương Húc làm bối cảnh, làm chỗ dựa. Bùi Nguyên Minh cười nhạt khi nghe được lời này, nhưng anh không thể nghĩ rằng, thế giới này thực sự nhỏ bé. Long Thập Tam Thiếu. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Long Thương Húc. Lý Phu Nhân ngạo nghễ, vênh vang đắc ý nói, đúng vậy, ngươi nên hiểu bảy chữ này ở Vũ Thành đại biểu cho cái gì. Đối với Lý Phu Nhân, bà ta không cần cùng Long Thương Húc bày ra quan hệ, chỉ cần đưa Long Thương Húc ra ngoài. Theo ý bà ta, bảy chữ này hẳn là có thể dễ như trở bàn tay hù dọa được Bùi Nguyên Minh tên tiểu tử này. Xét cho cùng, chấp pháp đường Long Môn cũng chỉ là tay chân của Long Thương Húc. Lúc này Lý Phu Nhân tự đắc, cười mà không phải cười nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt lãnh đạm ném xuống đất. Đến, cho ngươi một cơ hội. Gọi cho Long Thập Tam Thiếu của ngươi tới đây. Hoặc thật tốt hỏi hắn một chút. Hắn dám bảo vệ ngươi sao? Có thể chống lưng ngươi sao? Lý Phu Nhân sửng sốt trong chốc lát, thế nào cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại bình tĩnh tự tin như vậy khi nhắc đến Long Thương Húc. Mà lúc này Lý Phu Nhân cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Tình thế hiện tại buộc bà ta phải bấm một dãy số, với số đôi vô cùng đẹp đẽ. Sau khi điện thoại vang lên mấy lần, rốt cuộc cũng được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói lãnh đạm, "Ai?" Lý Phu Nhân vẻ mặt lập tức khiêm cung, cho dù đã cách một lớp điện thoại di động, bà ta vẫn như cũ túi đầu không lưng, tất cung tất kính mở miệng nói, "Long Thập Tam Thiếu, tôi là Lý Phu Nhân phân hội Long Môn Vũ Thành. Tối nay tôi gặp một chút chuyện, trêu chọc chúng một người cầm lệnh bài chấp pháp đường Long Môn. Hắn tuyên bố muốn phế tôi." Chấp pháp đường. Bên kia điện thoại, Long Thương Húc vẻ mặt lãnh đạm, "Từ khi nào nắm trong tay lệnh bài chấp pháp đường, liền có thể diêu võ dương ai tại Vũ Thành, một mẫu ba phần đấy này." Nghe vậy, Lý Phu Nhân đắc thắng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, ẻ mặt coi như ngươi chết chắc rồi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói cho Long Thương Húc, "Ngươi không chỉ là xúc phạm người cầm lệnh bài chấp pháp đường, người xúc phạm ta, Bùi Nguyên Minh." Chương 3471. Chương 3471. Lý Phu Nhân không biết Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra lực lượng, cảm thấy tên của mình so với chấp pháp đường còn bá đạo hơn. Nhưng lúc này, bà ta vẫn là trầm giọng nói, "Long Thập Tam Thiếu, ta chủ yếu là khiêu khích một người tên là Bùi Nguyên Minh, người này đang cầm trong tay lệnh bài chấp pháp đường Diêu Võ Dương Ai." Hắn còn nói, giọng nói lãnh đạm của người bên kia trực tiếp im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của Long Thương Húc đột ngột gấp rút vô cùng, rồi biến mất. Trong sự chờ mong của Lý Phu Nhân, giọng nói của Long Thương Húc bên kia truyền đến, hắn lạnh lùng nói, "Vậy ngươi tự cầu phúc đi." Tút tút tút. Giọng nói vừa rơi xuống, và điện thoại bị cúp một cách tàn nhẫn. Lý Phu Nhân hoàn toàn sững sờ. "Ngươi tự cầu phúc? Điều đó có nghĩa là gì?" Bà ta sững sờ một hồi thật lâu mới hiểu rõ ra. Tự cầu phúc, đại biểu chính là phó thác cho trời, đồng nghĩa với việc cam chịu số phận, cũng đồng nghĩa với việc Long Thương Húc không cứu được mình. Thậm chí có nghĩa là lúc này, Long Thương Húc không thể trêu chọc nổi tên tiểu tử trước mắt này, Long Thương Húc cũng không có mặt mũi trước tên tiểu tử này. Không chỉ Lý Phu Nhân, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Không ai có thể nghĩ ra, tên của Long Thương Húc không có uy hiếp được Bùi Nguyên Minh. Thay vào đó, lời nói của Bùi Nguyên Minh trực tiếp trấn áp Long Thương Húc. Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì? Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc, một trong Long gia Tam Thiếu, thế mà đối với hắn cũng kiêng kỵ như vậy. Tất cả những người có mặt đều xoa xoa trán, phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi. Tất cả đều thấy mình may mắn là vừa mới quỳ xuống một cách khéo léo và dứt khoát, nếu không phải như vậy thì bây giờ bọn họ đã chết rồi. Thế nào? Hết hy vọng hay chưa? Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nhét đạn chỉ vào súng lục, khẽ cười một tiếng nhìn Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân gương mặt méo mó nhận không ra, nói nhỏ, "Ngươi là ai trên thế gian này? Ngũ đại môn phiệt, thập đại gia tộc cao cấp, hay là người của võ học thánh địa? Ta không nhớ bất kỳ sự tồn tại nào giống như ngươi ở những nơi này." Lý Phu Nhân vẻ mặt vẫn khó tin. Chương 3472. Chương 3472. Bà ta không tin có người có thể từ trên trời xuất hiện, trực tiếp trấn áp Long Thương Húc. Bà ta cảm thấy, mình có chết cũng phải chết được minh bạch. Ta là ai? Bùi Nguyên Minh nhanh chóng dừng ổ quay khẩu súng, mở lại khóa an toàn. Sau đó trên mặt nở nụ cười,

Chiếc mẩy bạn này, trước đây là tài sản của công ty vàng, từ trước đến nay đều là xe riêng của chủ tịch, nên rất ít người ngồi vào, nhìn còn rất mới. Chương 3477. Bùi Nguyên Minh ngồi ghế sau nhìn ngắm. Trịnh Tuyết Dương thấy Bùi Nguyên Minh tới, cô đưa bữa sáng cho anh, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe. Em đã liên hệ với Long đại thiếu chưa? Bên kia có quyết định trả lại chúng ta 1 tỷ không? Trịnh Tuyết Dương thở dài nói, Long gia Tam đại thiếu gia là đại nhân vật cao cao tại thượng trong Vũ Thành. Long đại thiếu còn được gọi là người đứng đầu Tam thiếu. Từ trước đến nay, hắn luôn luôn ở trong nhà không ra ngoài. Bình thường, đừng nói cùng hắn gặp mặt, trên TV cũng khó có thể nhìn thấy hắn ta. Người ta nói, hắn ta có 18 nơi ở, và hắn ta chọn một nơi ngẫu nhiên để sống mỗi ngày. Ngay cả những bộ quần áo mà hắn đã mặc, sẽ không bao giờ được mặc lại. Tất cả những điều này là để đảm bảo bí mật tuyệt đối về hành tung của hắn. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, Long đại thiếu Long Thiên Chiến đã nhận được sự duy trì của hội trưởng lão Long Môn và một nửa trong số 36 phân hội trưởng, thậm chí trong ngoài 8 đường đều có một nửa đường chủ duy trì hắn thượng vị. Dưới tình huống như vậy, hắn lo lắng sẽ có người giết hắn là chuyện bình thường. Rốt cuộc vị trí của hắn cũng giống như Đông Cung Thái tử thời xưa, bình thường ngồi ở vị trí này, có bao nhiêu người đạt được kết thúc yên lành. Long Thiên Chiến thận trọng như vậy, ngược lại cho thấy hắn rất có cơ hội để thượng vị. Sau khi nói ra những thông tin mà mình biết, Bùi Nguyên Minh vô cùng hứng thú nói, nếu đã như vậy, chúng ta muốn gặp được Long Thiên Chiến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ gặp ai? Trịnh Tuyết Dương nhìn có chút kỳ quái, sau đó nói nhỏ, người chúng ta đi gặp là phu nhân thứ 5 của Long Thiên Chiến. Phu nhân thứ 5? Bùi Nguyên Minh sắc mặt kỳ quái. Trịnh Tuyết Dương khẽ cắn môi đỏ nói, là vợ thứ 5 của hắn ta. Nghe nói Long Thiên Chiến có rất nhiều phụ nữ, nhưng hắn ta chưa tỏ ra ưu ái với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng những người phụ nữ này đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn ta. Người dân Vũ Thành gọi những người phụ nữ vô danh này là thê thiếp. Nghe nói Long Thiên Chiến có 72 thê thiếp, đều là tuyệt đại gia nhân. Bùi Nguyên Minh nghe vậy, một mặt cảm thán nói, đây là Tam Cung Lục Viện 72 phi tần ư? Long Thiên Chiến, hắn coi mình là hoàng đế cổ đại sao? Trịnh Khánh Vân ánh mắt có chút cổ quái nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, nói, thế nào? Anh ghen tị với hắn sao? Anh cũng muốn có một ít thê thiếp sao? Em nghĩ Hạ Vân, Vương Linh Đan từ thủ đô, Thôi Nhã Tuyết và Diệp Khinh Mi đến từ Hồng Kông, đều là những ứng cử viên sang giá. Muốn thì vẫn còn Đồng Lệ Á, Giang Ngọc Hiến. Chương 3478. Bùi Nguyên Minh mí mắt giật giật, sau một khắc ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, thôi làm nhảm đi, nói chuyện nghiêm túc. Long Thiên Chiến, vị thần thiếp này có thể thay thế hắn đem tiền trả lại chúng ta hay sao? Trịnh Tuyết Dương liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, rất hài lòng với thái độ của anh, sau đó nàng mới nói khẽ, phu nhân thứ 5 này không đơn giản, cô ấy tên là Ti Thanh, nghe nói là á hậu Hồng Kông 8 năm trước. Sau này cũng dấn thân vào làng giải trí và tham gia đóng một vài bộ phim. Có người từng nói cô ấy là phụ gì ổ dạ nọ gì cả của Càn Thành, và em đã từng xem những bức ảnh của cô ấy, đúng là có phong cách đó. Tuy nhiên, Ti Thanh này đã không thể hiện được tài năng của mình trong làng giải trí. Bùi Nguyên Minh cười nói, tại sao? Theo em, cô ta hẳn là có thể trở thành siêu sao. Trịnh Tuyết Dương thở dài nói, bóng tối trong làng giải trí vượt xa sức tưởng tượng của em. Nghe nói, Ti Thanh cũng bị tống vào lãnh cung lạnh lẽo vì cự tuyệt yêu cầu đi ngủ của một ông chủ trong ngành giải trí, và thậm chí còn bị sắp xếp đi lau chùi nhà vệ sinh nhiều lần. Đây là một sự xúc phạm, vũ nhục rất lớn đối với thể chất và tinh thần của cô ấy. Về sau, cô ta vô tình gặp được Long Thiên Chiến, trở thành một trong những nữ nhân của hắn, từ đó không hề xuất hiện. Chỉ thế thôi sao? Bùi Nguyên Minh tò mò hỏi. Nếu Ti Thanh cam tâm tình nguyện, coi mình như một cái bình hoa, nàng có tư cách đại biểu Long Thiên Chiến cùng chúng ta đàm phán sao? Trịnh Tuyết Dương nói khẽ sau khi Ti Thanh đi theo Long Thiên Chiến, lợi dụng lực lượng của Long Thiên Chiến để làm một việc, đó là giết ông chủ ngành giải trí đã bức hại cô ấy, ngay cả gia đình của ông ta cũng không dung tha. Ngay cả đại lão tổ tông 18 đời đều bị đào lên, nghiền xương thành tro. Khi nói lời này, lời nói của Trịnh Tuyết Dương chứa đựng một loại chấn động, hiển nhiên là cô không thể hình dung nổi, một người phụ nữ đã có thể trở thành siêu sao, sao lại có thể như thế này? Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, một lát sau nói nhỏ, cô ta là một kẻ tàn nhẫn. Long Thiên Chiến hẳn là cương triều cô ta có thừa, đúng không? Trịnh Tuyết Dương nói khẽ, không chỉ là cương triều có thừa, mà còn đối đãi với cô ta như một nữ quân sư. Trong Tam Cung Lục Viện 72 phi tần của Long đại thiếu, hiện tại cô ta là người duy nhất độc lập điều khiển một công ty. Và những gì cô ta kiểm soát là trung tâm mua sắm cao cấp nhất của Vũ Thành, trung tâm có tích hợp giải trí của Vũ Thành. Trịnh Tuyết Dương nói khẽ, em đã nhờ không ít mối quan hệ và hẹn cô ấy, hy vọng có thể gặp cô ấy trong buổi đấu bò của bọn họ, với mục đích có thể giải quyết hòa bình cho chuyện này. Bùi Nguyên Minh nhíu mày, nói, đấu bò? Giải quyết hòa bình? Em cảm thấy xác suất lớn bao nhiêu? Chương 3479. Xác suất không cao. Trịnh Tuyết Dương thở dài, xem ra sau khi nghiên cứu tư lịch của Ti Thanh, cô đã biết sự đáng sợ của người phụ nữ này. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể cung cấp cho cô ấy đủ quyền lợi và hứa sẽ giảm một chút khi trả lại tiền, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nói xong, Trịnh Tuyết Dương nghiêm mặt nói, Bùi Nguyên Minh, vì em, anh đã cùng Long Thương Húc, hai bên hoàn toàn đối nghịch. Em không muốn anh đối nghịch với Long Thiên Chiến vì chút chuyện nhỏ này. Long gia ba vị đại thiếu, mỗi một người đều không đơn giản. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, có một số việc gọi là tiên lễ hậu binh. Cũng có câu nói gọi là thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Đã thiếu tiền, tự nhiên là phải trả tiền. Bằng không mà nói, một đời Long đại thiếu biến thành một đời lão lại, không phải là trách nhiệm của chúng ta sao? Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh thay đổi đối thoại nói, thế nhưng, Ti Thanh tại sao lại hẹn em gặp mặt ở buổi đấu bỏ? Nơi như vậy thích hợp tán gẫu sao? Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày nói, em cũng nghĩ có chút kỳ lạ. Nhưng em cũng nghe nói, Ti Thanh đã yêu thích thể loại đấu bỏ này, từ khi giết chết gã trong ngành giải trí lớn đó. Cô ta điều hành kinh doanh nơi này một cách độc lập, xem ra ngay cả Long Thiên Chiến cũng không có nhiều cổ phần. So với trung tâm mua sắm, Ti Thanh lại thích đấu bỏ hơn. Cô ấy đến xem đấu bỏ 2 lần một tháng, xem một lần, cực một lần. Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói nhỏ, nhưng mà, em đã nghĩ tới. Sau khi chúng em cố gắng hẹn với cô ấy 3 lần, cô ấy đã đồng ý gặp em tại trường đấu bỏ. Thứ nhất, hẳn là cô ta không muốn lãng phí thời gian, không muốn bỏ ra thời gian khác gặp chúng ta. Thứ hai, cô ấy có thể sẽ cho chúng ta một khởi đầu tốt. Thứ ba, có lẽ cô ấy muốn nhân cơ hội này, để xem em là ai, và liệu em có đủ tư cách để thương lượng với cô ấy hay không. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, nữ nhân này khá thú vị, chẳng trách, không có lai lịch và thân phận, lại có thể trở thành phu nhân thứ 5 của Long Thiên Chiến. Nghĩ đến người phụ nữ này không đơn giản, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn. Dù sao, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Một giờ sau, xe đến ngoại thành Vũ Thành, một nơi có phần giống với đấu trường La Mã ở Ý. Chương 3480. Nơi này được khai thác triệt để, phong cách kiến trúc mang đậm hương vị cổ xưa. Ba mặt đông tây nam, có khán đài cao 3 thước, nhưng mặt còn lại là nơi đấu bỏ ra vào. Ở giữa, có một chỗ trung tương tự như một sân bóng đá. Xung quanh có rất nhiều lan can bằng thép, trên đó có treo những ngạnh tròn có gai, mùi máu tanh buốc lên theo gió. Rõ ràng, quá nhiều bò đã bị chết ở nơi này. Chỉ là hiện tại không có đấu bò, nhưng có rất nhiều nam nữ mặc quần áo tung cầu từ phía. Một số người im lặng, một số tức giận, một số chết lặng, và có những người điên cuồng. Hưng phấn vô cùng. Rất nhiều vẽ nằm rải rác trên mặt đất xung quanh. Rõ ràng, nơi này thu nhập hẳn là không ít. Trịnh Tuyết Dương cùng Bùi Nguyên Minh bước vào, trực tiếp đi về hướng khán đài VIP. Tôi là Trịnh Tuyết Dương đến từ công ty Vàng Vũ Thành, Ti Thành tổng đã có hẹn. Trịnh Tuyết Dương lộ ra thân phận, sau khi bảo vệ ở cửa nhấc máy bộ đàm lên xác nhận, có người dẫn Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh vào trong. Bởi vì Bùi Nguyên Minh từ trước đến nay một mực giữ yên lặng nên mọi người đều cho rằng anh chỉ là vệ sĩ. Ngay sau đó, hai người họ băng qua con đường mòn khá lộng lẫy và đến bục cao bán hở ở phía trước. Ở nơi này, có thể nhìn xuống toàn cảnh trường đấu bỏ phía dưới, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Khi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương vừa đến, có nhân viên tình cờ điều khiển hai con đấu bỏ vào đấu trường. Cùng với chiếc khăn đỏ tươi vung vẩy, hai con bò ban đầu yên lặng, sau khi tiến vào liền vô cùng kích động và bắt đầu lao vào nhau chiến đấu. Đôi sừng sắc bén xông lên giết chết đồng loại, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra trong phút chốc khiến người ta muốn nôn mửa. Trịnh Tuyết Dương có chút không thoải mái khi nhìn cảnh này, nhưng sau khi tái mặt, cô không nói gì mà im lặng. Trái ngược với sự khó chịu không thoải mái của Trịnh Tuyết Dương, ở giữa bàn VIP, xung quanh là một nhóm vệ sĩ đông đảo, hơn chục nam nữ mặc đồ tùng cầu ngồi trên sofa. Trong tay bọn họ đều cầm những ly rượu vang đỏ quý phái, nhìn cuộc đấu bỏ bên dưới một cách thích thú. Thỉnh thoảng, còn có người hô lên một chữ hay, rõ ràng là đang cổ vũ. Trong số những người này, nổi bật nhất là một phụ nữ mặc váy đỏ. Khí thế trên người cô 10 phần chói lóa mắt, nói độc đoán cũng không qua. Cho dù ở một khoảng cách nhất định, Bùi Nguyên Minh cũng có thể cảm nhận được, người bình thường không cách nào lọt vào trong mắt của cô ta. Chương 3481. Nó khác HANVIVHRM cách, nhân VHRM đuổi C các quý cô giàu có và NOITNZ vun đạp PBI lâu nay. Khí chất toát ra từ người phụ nữ này là sự tự tin khó tả. Một kiểu bình tĩnh và tự tin, khiến mọi người tin rằng cô ta có thể giải quyết mọi chuyện, và cô ấy có thể làm dịu mọi thứ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này phải là phu nhân thứ 5 của Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến, một trong số Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Và bên cạnh Ngũ Di Thái, phu nhân thứ 5, này, còn có một người đàn ông dáng vẻ cao ngạo, coi trời bằng vung đang đứng. Người đàn ông này đang ngậm một điếu xì gà mảnh mai trong miệng, thỉnh thoảng lại phun ra, vẻ mặt kiêu ngạo, phách lối bá đạo khó tả. Không nghi ngờ gì nữa, người này hẳn là vệ sĩ của Ti Thành, thân phận của hắn nhất định không tồi, nếu không, cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, sau khi ra hiệu anh đừng hấp tấp, cô mỉm cười bước tới gần Ti Thành, vươn tay phải ra, khẽ cười, "Ti Thành tổng, chào buổi sáng. Tôi là Trịnh Tuyết Dương của công ty Vàng Võ Thành. Hôm nay tôi đến đây để thảo luận với cô về khoản nợ. Hy vọng Ti Thành tổng có thời gian này." Nghe được những gì Trịnh Tuyết Dương nói, một đám nam nữ mặc y phục tung cầu đều nhìn Trịnh Tuyết Dương nở nụ cười mà không phải cười. Hỏi Ti Thanh trả tiền sao? Điều này tương đương với việc tìm Long Thiên Chiến đòi tiền. Cô nương này có còn muốn đi lại ở Võ Thành nữa hay không? Hay là nói, nàng chán sống rồi? Còn người đàn ông có vẻ kiêu căng liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, sau khi nhìn trên dưới dò xét, liền cười lạnh một tiếng. Rõ ràng, hắn ta cảm thấy, đó chính là tổ tiên tích đức, mộ tổ bước lên khói xanh của Trịnh Tuyết Dương, mới có thể xuất hiện trước mặt Ti Thanh. Chương 3482. Con mở miệng đòi tiền, ngậm miệng đòi nợ sao? Nghĩ đến đây, người đàn ông lạnh lùng nói, "Trịnh tổng, phải không? Ngươi cảm thấy có tư cách gì mà đến đòi nợ? Hơn nữa, cái gọi là nợ của ngươi, ngươi có chắc là thật không? Nói chuyện, làm việc, tốt nhất là nên suy nghĩ. Ti Thanh tổng của tôi sẽ nợ cô bao nhiêu tiền?" Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa cái gì thế? Nghe thấy giọng điệu bên kia, Trịnh Tuyết Dương vốn không có nhiều hy vọng vào việc đòi tiền, lúc này cũng cau mày. Chỉ là Trịnh Tuyết Dương mặc kệ người đàn ông đang nói, thay vào đó, cô liếc mắt nhìn Ti Thanh, chậm rãi nói, "Ti Thanh tổng, chúng ta có phiếu nợ, có hợp đồng và tất cả các thủ tục cần thiết, tôi nghĩ cô không thể phủ nhận đúng không?" "Tiểu Hồ Ly, ngươi không nghe ta vừa nói cái gì sao?" Nhìn thấy thái độ của Trịnh Tuyết Dương, người đàn ông kiêu ngạo giận dữ hét lên và suýt chút nữa chọc điếu xì gà vào mặt Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương khẽ to mày, vừa định nói gì đó, Ti Thanh lúc này vẫn chưa nói chuyện, rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của cô ấy quả thực có phần giống với Phú Di Hồ Dạ Nọ Gì Cả, với một vẻ mềm mại đáng yêu khó tả. Không có gì lạ, khi các ông lớn trong làng giải trí đã cố gắng hết sức để có được cô. Đây là lý do tại sao những người như Long Thiên Chiến lại yêu thích cô ấy đến vậy. Nhưng lúc này, Ti Thanh lại không cười nói tự nhiên, hoặc nở ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết. Sau khi nhàn nhạt liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương bằng đôi mắt mỏng lạnh, cô ta cầm chiếc quạt lụa trên mặt bàn lên, từ từ quạt. "Trịnh Tuyết Dương, Trịnh tổng phải không? Có câu nói, qua cửa là khách. Vì ngươi đã đến với trường đấu bò của chúng ta, ngươi phải chơi một trận, đúng không? Ngươi đến chọn một con trâu, nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ nói tới chuyện tiền nợ. Ngươi thua, một tỷ kia, xóa bỏ. Nào, tùy ý chọn, mua rồi rời đi." Ti Thanh vẻ mặt cũng lãnh đạm, ngữ khí mỏng lạnh. Nhìn thấy cảnh này, vài nam nữ tung cầu lộ ra nụ cười nhưng không phải cười. Hiển nhiên, cảnh tượng như vậy bọn hắn gặp qua không phải lần một lần hai. Ti Thanh cũng dùng thủ đoạn như vậy, ăn thịt người không nhà xương, cũng không phải lần một lần hai. Chương 3483. Chương có nội dung hình ảnh. Mọi người gần như chắc chắn rằng, cho dù Trịnh Tuyết Dương chọn con bò nào ở trong sân, thì con bò đó sẽ trực tiếp gặp tai nạn, hoặc bị đầu độc chết, hoặc bị thương nặng mà chết. Dù sao trên sân của Ti Thanh, kết cục của hai con bò, nàng là người có tiếng nói cuối cùng. "Ti Thanh tổng, ngươi nói thế này, có phải là có chút quá đáng không?" Trịnh Tuyết Dương nhíu mày, cô không phải là một tiểu bạch ngọt ngốc nghếch mới bước chân vào giới kinh doanh. Cho nên cô biết rất rõ, nếu thật sự đánh cược với Ti Thanh, thì cô sẽ thua 9 phần 10, hoặc nói chính xác, là cô sẽ thua 100%. Ngay cả trò chơi hôm nay, cũng là trò chơi mà Ti Thanh cũng chuẩn bị cho mình. Một trò chơi trực tiếp, tiêu tốn 1 tỷ. Quá đáng. Ti Thanh cười mà không phải cười nhún vai, một mặt mỏng lạnh mở miệng. "Ở Vũ Thành, thậm chí là Tây Bắc Đại Hạ, chưa từng có người dám tới gặp ta đòi nợ. Ta không trực tiếp cho người giết ngươi, đối với ngươi đã rất nhiều mặt mũi rồi. Bây giờ, ta đã lùi lại 1 ngàn bước, mời ngươi chơi một trò chơi nhỏ với ta." "Ngươi cũng không muốn chơi? Thế nào? Xem thường chúng ta sao?" Nói đến đây, Ti Thanh cũng nhàn nhạt ngẩng đầu. Mặc dù vẫn đang ngồi, nhưng cô ta có một cử chỉ như coi thường chúng sinh và tỏ vẻ khó chịu, vây mặt hất hàm sai khiến. "Cái này..." Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt rối rắm, cô biết, nếu không đồng ý yêu cầu của Ti Thanh lúc này, nhất định sẽ khiến đối phương tìm cớ trở mặt. Nhưng nếu cô đồng ý, tiền tỷ của cô sẽ bốc hơi. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương, người tự cho mình là người có kinh nghiệm trong giới kinh doanh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng khi Trịnh Tuyết Dương đang trong tình thế khó xử, một bóng người bước ra, vươn tay ôm lấy cô, sau đó cười nhẹ nói, "Anh sẽ làm." Xem ảnh một. Chương 3484. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hắn xứng sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng ra, Trịnh Tuyết Dương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng giờ phút này đã tên đã trên dây, không enter không được. Dù trong lòng có muôn vàn không muốn, giờ phút này Trịnh Tuyết Dương cũng chỉ có thể cắn răng, trầm giọng nói, "Những gì Bùi Nguyên Minh nói, đại biểu cho lời nói của ta. Anh ấy có thể đặt cược cho ta." "Tốt, vậy liền cược." Ti Thanh cũng cười nhẹ, "Hy vọng Trịnh tổng, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Các ngươi ủi phân châu xanh, ta liền ép Hoàng Ưu, hiện tại." Một câu ám hiệu nở giờ. Ti Thanh còn chưa kịp nói xong, một giây tiếp theo, liền nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một bước phóng ra, đoạt lấy súng từ một tên vệ sĩ, sau đó hướng về phía đấu trường bên trong bắc cỏ, đầu cũng không quay lại. Bang! Với một tiếng động lớn, Hoàng Ưu đổ vào vũng máu bên trong. Bùi Nguyên Minh từ nòng súng thổi ra khói xanh, nhẹ nói, "Thanh Ưu còn sống, Hoàng Ưu chết. Cho nên thật xin lỗi, Ti Thanh tổng. Ván này, ngươi thất bại." Toàn trường một trận chấn kinh. Mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, không ai nghĩ tới, có người dám dùng phương thức như vậy đối phó Ti Thanh thế này. Phải biết, chỉ có Ti Thanh là luôn dùng cách này để bắt nạt mọi người. Đây là lần đầu tiên có người dám dẫm lên mặt Ti Thanh. Trịnh Tuyết Dương cũng là hơi sững sờ, thần sắc có chút hoảng hốt. Hiển nhiên nàng nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh khi làm việc lại đơn giản đến mức thô bạo như vậy. Chỉ là mọi thứ đã xảy ra, giờ phút này nàng nói cái gì cũng thay đổi không được. Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, Trịnh Tuyết Dương lúc này cũng chỉ có thể ép buộc mình bình tĩnh, đứng ở phía sau Bùi Nguyên Minh. "Ngươi, đồ khốn kiếp, ngươi lại dám tại đấu trường động đao động súng, dám trực tiếp giết chết châu của Ngũ Di Thái, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm sao?" Chương 3485. Toàn trường đám người một phen kinh hãi, nhóm nam nữ mặc quần áo tung cầu lăn lộn qua bàn cà phê trước mặt rồi đứng dậy. Vài tên vệ sĩ trực tiếp rút súng từ trên eo ra, mở chốt an toàn với ánh mắt đầy sát khí, nhắm vào đám người Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, các vệ sĩ và bảo vệ xung quanh cũng nhận được tin nhắn, và những người này lần lượt phóng đến với vũ khí của họ. Cũng có một vài người đang nắm giữ những con chó săn cao lớn trong tay, vội vàng vây quanh. Tiếng bước chân, tiếng chó sủa và tiếng súng mở khóa an toàn doàn doạt hòa vào nhau, có thể gọi là một âm thanh náo loạn. Dường như tình cờ, có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Khí tức đằng đằng sát khí này khiến Trịnh Tuyết Dương trong tiềm thức lùi lại phía sau nửa bước. Nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu, tiến lên đứng cùng Bùi Nguyên Minh. Lúc này, mọi người ở khu vực xung quanh đều có biểu hiện hài hước.

Dầm một tiếng vang dội, người đàn ông tiêu ngạo trực tiếp bay ra, nện mặt vào một bàn cà phê, nửa ngày không đứng dậy được. Một con chó cũng học cách nhảy lên lộn xuống. Bùi Nguyên Minh lấy khăn ra lau ngón tay. Ngươi nghĩ mình có thể đại diện cho Long đại thiếu hay Ngũ Di thái? Ngươi không thể đại diện cho bất kỳ ai, ngoại trừ sự khó coi, chính là làm bẩn tay của ta. Nói xong, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh tràn đầy chán ghét, giống như vừa mới quất vào mặt một con chó. Ngươi. Lúc này, người đàn ông chật vật bò lên. Hắn bụm lấy mặt mình, xương vụ giống một đầu heo, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn lại muốn lần nữa ra tay với Bùi Nguyên Minh, thậm chí còn rút súng trong lực ra. Nhưng lúc này, Ti Thanh cũng vung tay, ngăn cản cơn thịnh nộ của hắn. Ti Thanh lúc này trông cũng có vẻ ôn hòa, nhưng giọng điệu lại lãnh đạm không thể tả được. Ngươi trẻ tuổi, tên này tuy rằng ngu rốt không nghe lời, nhưng cũng chỉ là một con chó ta nuôi mà thôi. Nhưng từ xưa đến nay, đánh chó phải nhìn chủ. Tại địa bàn của ta, ở ngay trước mặt ta, ngươi lại đánh chó của ta, một điểm mặt mũi cũng không cho ta, không tốt lắm đâu. Chương 3489. Nói xong, Ti Thanh cũng nuốt thêm một ngụm rượu đỏ, nhẹ giọng nói, cái này xem ra, ngươi gọi là thương lượng. Không hề có thành ý. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, mặt mũi thứ này là tương đối. Ngươi Ti Thanh tổng, không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta làm gì phải nể mặt ngươi. Hơn nữa, ngươi là tiểu ngũ nương nhà Long Thiên Chiến mà thôi, vô danh không có phận. Ngươi thật sự cho rằng, mình là một đại nhân vật sao? Nói trắng ra, vừa rồi ta không một chân giẫm chết con chó này đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Đổi lại là những người khác, ở trước mặt ta sổ loạn, ta đã một bàn tay quạt chết hắn ngay lập tức. Tất nhiên, đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, ta chỉ sợ cũng muốn thay Ti Thanh ngươi, dạy dỗ người phía dưới một chút, phép tắc đến cùng là cái gì? Đang nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh rơi vào trên người nam nhân không biết lễ phép kia. Mí mắt của người đàn ông giật giật, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, cả người thiên trúc kiêu ngạo và độc đoán cũng bị người trước mặt thu thập. Hắn một cái hạ nhân, lại tính được cái gì? Bùi Nguyên Minh, ngươi chớ có tự phụ, làm càn. Kể một ngàn nói một vạn, ngươi không được quên. Đây là Vũ Thành, là địa bàn của Long gia, không phải là nơi để ngươi có thể tùy tiện lộng hành, có thể dương ai. Khi lời nói rơi xuống, Ti Thanh ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn anh. Cùng với động tác của nàng, tất cả mấy chục người trên sân, toàn bộ đều là đao ra khỏi vỏ, súng đạn mở khóa an toàn, cả đám đều đằng đằng sát khí. Như Ti Thanh cũng đã nói, dù sao đây cũng là Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh dù sao cũng là người ngoài. Bất kể anh đã làm gì, đã đạt được bao nhiêu thành tựu, nhưng trong mắt những người này, vẫn như cũ không coi là gì. Chương 3490. Thậm chí, những người này cho rằng, chỉ cần Ti Thanh không thèm đếm xỉa, ra lệnh một tiếng, như vậy bọn hắn liền sẽ không chút kiêng kỵ ra tay, trực tiếp đập Bùi Nguyên Minh bầm dập, băm thành thịt say. Ngay cả con chó săn mà họ đang mang theo, cũng sủa ầm ĩ vào lúc này, hung hãn vô cùng, như muốn xé xác Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương ra từng mảnh. Trịnh Tuyết Dương sắc mặt hơi tái đi. Trường hợp như vậy, nàng mặc dù gặp được mấy lần, thế nhưng mặc kệ thế nào nói, nàng đều là nữ tử tay trói gà không chặt, làm sao có thể không sợ hãi. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, nhẹ giọng nói, "Ti Thanh tổng, mọi người đều là người trưởng thành, ngươi có thể đừng chơi chiêu thức cấp thấp này, sẽ chỉ khiến ta coi thường ngươi. Nếu như với dao và súng trường này mà có thể giết chết ta, vậy thì Bùi Nguyên Minh ta, chết ở Vũ Thành không phải 10 lần thì cũng phải 8 lần. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, không thiếu một sợi tóc, kỳ thực chứng tỏ, những thứ này đối với ta vô dụng." Ti Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh xắn đầy sương lạnh, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Họ Bùi, ta biết ngươi lợi hại, trong thông tin ta có được, miêu tả về ngươi cũng rất rõ ràng. Người như ngươi, xác thực không dễ trêu chọc. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn là minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đặc biệt nơi này, là trong Vũ Thành trong truyền thuyết, ngọa hổ tàng long, có long môn, có hoàng kim cung. Có thể nói võ học cực thịnh. Chưa từng có người ngoại tộc nào dám phô trương trong lãnh địa Vũ Thành của chúng ta. Cho dù là Bùi Nguyên Minh ngươi, cũng không ngoại lệ." Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ta đương nhiên minh bạch. Đáng tiếc, nhân ngoại hữu nhân này, không phải ngươi, Ti Thanh, thiên ngoại hữu thiên này, càng không phải Long Thiên Chiến. Thân phận, lai lịch và năng lực của các ngươi, ép không được ta. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu." Chương 3491. Chương có nội dung hình ảnh. "Một tỷ này, ngươi là trả hay là không trả?" Ti Thanh cũng nhân thấy Bùi Nguyên Minh thật sự trở mặt, lúc này mới lộ ra vẻ hứng thú, nhìn ngược lại Bùi Nguyên Minh một hồi, bình tĩnh nói, "Họ Bùi, một tỷ là một con số lớn, ta nói không tính. Tôi không có tiền. Nếu ngươi chặt ta thành hai, ta cũng không thể bỏ ra được. Ta chỉ có thể nói ngươi, nếu có bản lĩnh, đi tìm Long Đại Thiếu đi. Chẳng qua Long Đại Thiếu đã sớm dự liệu được. Như ngươi cơm chùa miễn cưỡng ăn thế này, tuyệt đối không dám đi tìm anh ấy gây phiền phức. Vì vậy, anh ấy yêu cầu ta nói với ngươi một câu. Nếu có bản lĩnh, tự mình đi tìm hắn. Không có bản lĩnh, thật ngại ngùng, số tiền này coi như là hiếu thuận với anh ấy. Thế nào? Ngươi khó chịu sao? Nếu khó chịu, ngươi có thể đi tìm anh ấy gây sự hay sao? Ngươi có dũng khí này sao?" Nói xong, Ti Thanh cũng châm chọc nhìn. Cô đã nhìn thấy quá nhiều việc, gọi là con rồng bị thảm, mỗi con đều bị kéo đi từ 2 đến 5 8 vạn con. Kết quả, nghe được Long Thiên Chiến ba chữ, không phải mềm, chính là nắm sấp. Đám nam nữ mặc đồ tung cầu xung quanh, đám vệ sĩ cầm súng dao, đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy miệng ai. Nói đến mình nhiều bản lĩnh, nói đến mình bao nhiêu phách lối. Kết quả đây, không phải là anh ta chỉ dám giả vờ trước mặt một người phụ nữ sao? Nếu thật sự có năng lực, thì trực tiếp đi tìm Long đại thiếu Long Thiên Chiến. Xem ảnh 1. Chương 3492. Tiền phải được hoàn trả trong 3 ngày, có tiền trả hay không? Ta sẽ tự tay đốt cho hắn. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh nắm tay Trịnh Tuyết Dương chuẩn bị rời đi. Ti Thanh cũng cười lạnh một tiếng nói, "Ồ, Bùi Nguyên Minh, ngươi lại dám uy hiếp Long đại thiếu. Ta cho ngươi biết, nếu hôm nay ta để cho ngươi sống sót bước ra khỏi cửa đấu trường này, ta sẽ theo tên họ của ngươi." Lên. Được Ti Thanh ra lệnh, đám vệ sĩ và bảo vệ có mặt đều một bước tiến lên, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt quay đầu lại, vẻ mặt lãnh đạm, "Ti Thanh tổng, đầu năm nay không phải ai cũng có tư cách đối đầu với họ Bùi. Ví như ngươi, chỉ là tiểu ngũ nương, ngươi không xứng." "Ngươi?" Ti Thanh giận tím mặt, nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết lời, Bùi Nguyên Minh đã khẽ búng tay. "Vụ vụ vụ." Đột nhiên, có âm thanh rất nhỏ xé rách không khí truyền ra. Giây phút tiếp theo, đám vệ sĩ sát khí bừng bừng trong đấu trường kia, hét thảm lên một tiếng, nắm chặt tay phải sủi lơ trên mặt đất. "Kẻ bắn tỉa!" Đã có những tay súng bắn tỉa chờ sẵn bên ngoài. Giờ phút này, Ti Thanh cũng dùng mình kinh hãi. Bởi vì Bùi Nguyên Minh có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết vệ sĩ của cô ta, như vậy, nếu phải giải quyết nàng, dường như cũng dễ như trở bàn tay. Sau vẻ mặt méo mó xấu xí của Ti Thanh, Bùi Nguyên Minh bước tới, vươn tay vu vu khuôn mặt hoa mỹ của cô vài cái, sau đó xoay người rời đi. Thân là tiểu ngũ nương, thì xử sự cho tốt, đừng mê muội cho rằng mình là một đại nhân vật, bị người chê cười cũng không hề hay biết. Lúc này, Ti Thanh sắc mặt tối sầm đến cực điểm. "Bùi Nguyên Minh, nếu như chúng ta làm như vậy, không phải chúng ta đã đánh quá mạnh vào mặt Long Thiên Chiến sao? Trở lại mới bác, Trịnh Tuyết Dương, người vừa rồi cố gắng để có thể giữ được bình tĩnh, giờ đây vẻ mặt sợ hãi nói. Rốt cuộc trước đó, Bùi Nguyên Minh đã vì nàng mà xúc phạm Long Thập Tam thiếu rồi. Bây giờ vừa gặp mặt, liền làm Long đại thiếu Long Thiên Chiến bị xúc phạm đến chết đi sống lại, khiến lòng Trịnh Tuyết Dương đầy áy náy. Đánh quá mạnh." Hắn tức giận. Chương 3493. Bùi Nguyên Minh cười cười, vừa nhấn ý con thích, tin nhắn của Tần Ý Hàm vừa nói. "Long Thiên Chiến có tư cách tức giận sao? Hay là ta nên nói, hắn làm sao có thể tức giận? Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên. 1 tỷ, không phải là 10 đô la. Hơn nữa, ta vừa rồi không để người chơi chết đám ưng khuyển chó săn kia của hắn, đã là 10 phần cho hắn mặt mũi rồi. Ti Thanh cũng là một người thông minh. Cô ta có lẽ hiểu rằng, lần này ta chỉ cho bọn họ một màn hạ mã huy như vậy, là tốt cho cô ta lắm rồi. Lần sau, e rằng muốn xuống ngựa, sẽ không đơn giản như vậy. Câu hỏi duy nhất bây giờ là, Ti Thanh có thể thuyết phục được Long Thiên Chiến hay không? Rốt cuộc, hắn muốn làm kẻ thù của chính mình, hay là cùng mình uống rượu? Bùi Nguyên Minh đã giao cho Long Thiên Chiến lựa chọn. Đối với anh, Vũ Thành đối thủ đã khá nhiều. Thêm một cái tên cũng không nhiều, mà bất đi một cái tên, cũng không ít là bao. Trịnh Tuyết Dương thở dài, nói, nhưng em sợ. Với tính cách của Ti Thanh, cô ấy sẽ không dễ dàng nhận sợ. Đến lúc đó, nàng vò đã mẹ không sợ rơi, chẳng những không đi khuyên Long Thiên Chiến, còn để hắn cùng chúng ta không chết không thôi. Đó không phải là rắc rối sao? Rõ ràng, Trịnh Tuyết Dương có một mức độ hiểu biết nhất định về hành vi và cách cư xử của Ti Thanh. Cô không nghĩ người phụ nữ khủng khiếp này sẽ dễ dàng nhượng bộ sau khi mất mặt. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, Long gia có tam giới, ba vị đại thiếu, mỗi một người đều ứng cử Long gia gia chủ. Dạng người này, có kẻ nào đơn giản? Hay cần phải nói rằng, những người như vậy, chắc chắn là những kẻ thông minh. Đương nhiên, mặc dù phương pháp của chúng ta hôm nay hữu dụng, nhưng có thể không khiến Long đại thiếu của chúng ta nhanh chóng bị khuất phục. Trịnh Tuyết Dương sửng sốt, nói, vậy ý của anh là? Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Chương 3494. Tuy nhiên, điều này không phải vội vàng trong một thời gian ngắn. Vì ta đã nói cho hắn thời gian 3 ngày, vậy liền cho hắn thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu hắn thật sự không biết làm người, vậy thì ta sẽ dạy hắn cách cư xử. Tạm thời để chuyện Long Thiên Chiến sang một bên, tâm trí của Bùi Nguyên Minh trở về Long Môn Đại hội. 10 giờ sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở sân vận động Vũ Thành, chuẩn bị tham gia cuộc thi tỉnh Long Môn Đại hội. Cuộc thi cấp tỉnh lần này cao hơn nhiều so với các cuộc thi vòng loại và cấp thành phố trước đây. Ngoài những đại lão bên trong Long Môn tới quan sát bên ngoài, sẽ không còn những phó hội trưởng hay người bình thường của các phân hội Long Môn làm giám khảo. Nghe nói, tiến hành giữ cửa ải và khảo hạch đều là các phân hội trưởng. Mục đích của việc này là đảm bảo tính công bằng tuyệt đối của Long Môn Đại hội. Vị giám khảo ở Vũ Thành được cho là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Khi Bùi Nguyên Minh đến trường thi, anh thấy ngoài mình và mười mấy thí sinh khác, hiện tại có hàng trăm người đang quan sát. Trừ một số đệ tử của Long Môn, phần lớn đều là những thí sinh đã hai lần thất cử. Kim Vương Nhã nghiến răng nghiến lợi, ngồi ở hàng ghế khán giả. Những người khác đều muốn xem ai có thể giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi cấp tỉnh lần này. Nhưng Kim Phương Nhã là muốn nhìn xem Bùi Nguyên Minh sẽ trực tiếp bị đánh chết trên võ đài. Nói cho cùng, lần thi đấu cấp tỉnh này khả năng cao là trực tiếp khiêu chiến võ đài. Nghe nói người phụ trách khảo hạch lần này là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, Lý Đại Thành. Nghe nói hắn thực lực vô cùng cao minh, một đời cấp bậc binh vương. Ngoài ra, một số người nói rằng ông ấy rất nóng tính và có chính kiến của mình và thích sử dụng một số thủ thuật để thử nghiệm người khác. Lần này Vũ Thành vốn là định trao đổi giám khảo với Thiên Thành, nhưng không biết vì sao, trước khi trao đổi, Lý Đại Thành nổi trận lôi đình, biến kỳ khảo hạch này trở thành việc của ông ta. Chương 3495. Chẳng lẽ trong đám người dự thi lần này có đệ tử thân cận của ông ta? Ông ta định lừa gạt sao? Khi Bùi Nguyên Minh ngồi vào chỗ, liền nghe thấy rất nhiều người xì xào bàn tán. Đặc biệt là sau khi mọi người chỉ ra thân phận của Lý Đại Thành, mỗi một thí sinh đều thần sắc khó coi. Rõ ràng, danh tiếng của Lý Đại Thành này ở Vũ Thành hẳn là không tốt lắm. Ngay sau đó, khoảng 10 phút, mười mấy người xuất hiện trên bục. Ngoại trừ phó hội trưởng Âu Dương Nghiên, những người khác đều là gương mặt xa lạ, hiển nhiên là từ nhiều nơi đến. Chẳng mấy chốc, sau tiếng trống, một người đàn ông mặc bộ đồ đường bước ra, để râu ngắn, hơi có chút giống người đảo quốc. Chỉ là dáng người cao hơn nhiều so với một người dân trên đảo quốc, trên người mang theo hương vị kinh khủng và khí tức của người chỉ huy, vây mặt hất hàm sai khiến và độc đoán. Bùi Nguyên Minh quan tâm nhìn người đàn ông đó một cái, liền phát hiện dáng vẻ của ông ta có phần giống với Lý Gia Âm. Từ đó có thể phán đoán cơ bản, người này hẳn là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, Lý Đại Thành. Ngay sau đó, một số quan chức lên đài phát biểu một loạt những điều nhảm nhí vô nghĩa, sau đó giới thiệu ban giám khảo xung quanh và giám khảo chính. Sau khi hoàn thành nghi thức đầu, Lý Đại Thành bước lên đài, dừng dưng nhìn Bùi Nguyên Minh và những người khác, nhẹ nói, mọi người đều biết, đi lại giang hồ ngoại trừ thực lực. Điều quan trọng nhất là phải hiểu một số tam giáo cửu lưu, bàn môn tà đạo thuật giết người. Mục đích không phải để các ngươi giết người, mà là để các ngươi có năng lực bảo vệ bản thân, khi gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái, có được sức tự vệ. Cho nên, đánh giá lần này, khác biệt những lần trước. Ta có một người ở đây. Sau khi ta phán đoán, người đó đã gặp phải một số tà pháp của tam giáo. Vì vậy, người đó đang ở trong tình trạng rất khó khăn vào lúc này. Ai có thể giải quyết được, đưa người đó thoát khỏi tình trạng hiện tại, thì có thể nhận được sự chấp thuận của ta, trở thành người đứng đầu trong cuộc thi cấp tỉnh này. Ngoài việc có thể nhận được tình bằng hữu của ta và hàng triệu tiền thưởng, còn có tư cách tham gia trung cực thi đấu giải đấu tối thượng Long Môn Đại hội. Sau khi nói xong, liền thấy Lý Đại Thành vây vây tay, ngay sau đó, hai người đệ tử Long Môn thận trọng đẩy một cái xe lăn đi ra ngoài. Chương 3496. Chương có nội dung hình ảnh. Trên chiếc xe lăn, có một cô gái bị trói bằng dây đai an toàn. Cô ta mặc áo bệnh viện, toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhưng trên mặt lại vô cảm, cơ hồ như là người thực vật. Nếu không nhờ những tiếng hét thất thường trong cổ họng cô ta, nói không chừng mọi người còn nghĩ lầm nàng là một xác chết. Dù cách xa nhau vài mét, nhưng lúc này các thí sinh đều hơi nhíu mày. Mà Bùi Nguyên Minh hơi kinh ngạc, nói: "Lý Gia Âm." Mặc dù lúc này Lý Gia Âm không trang điểm, lại rất hốc hác, nhưng Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua vẫn nhận ra cô. Chỉ là Lý Gia Âm lúc này đã không còn là cô gái kiêu ngạo trước kia nữa, mà ở trong trạng thái thường xuyên chết đi sống lại. Hơn nữa, trên cánh tay của cô ấy còn có rất nhiều lỗ kim, hiển nhiên nàng đã tiếp nhận không ít danh y trị liệu. Nhưng từ hoàn cảnh của cô ấy, nó là vô ích. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh hơi liếc mắt một cái, Lý Đại Thành bình tĩnh nói: "Ta nhận được bệnh nhân này từ bệnh viện. Cô ấy bị thương bởi một khẩu súng, nhưng đó chỉ là một vết thương ngoài da. Thương tổn thật sự đối với cô ta không phải da thịt, mà là do thủ đoạn giang hồ âm tà ác độc. Hiện tại, ta không thể nói cho các ngươi biết, đây là âm dương thuật của quốc đảo, hay là nam dương hàng đầu, hay là miêu cương cổ thuật. Nhưng là, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, những thứ này dạo giang hồ không nhiều, mà là rất nhiều. Vì các ngươi là tinh anh trong số các cao thủ trẻ tuổi của Vũ Thành chúng ta, các ngươi là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Vũ Thành. Ta nghĩ các ngươi phải giải quyết được loại chuyện vặt vãnh này. Vấn đề này không lớn, đúng không? Mọi người đều có cơ hội tiến lên. Mỗi người có 5 phút. Đưa ra các biện pháp của các ngươi, sử dụng các thủ đoạn của các ngươi và để ta kiểm tra. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu không ai trong các ngươi có thể giải quyết chuyện này, vậy ta không ngại để cho hạn ngạch Vũ Thành của chúng ta bị xóa. Bởi vì chuyện này, so với đi Long Môn Đại hội, mất mặt xấu hổ gấp trăm lần. Khi giọng nói của Lý Đại Thành rơi xuống, toàn trường đều là nhìn nhau. Đây là Long Môn Đại hội, phải là nơi giao tranh, chém giết. Làm thế nào mà cảnh này có thể giống với việc chữa bệnh và cứu người? Xem ảnh 1. Chương 3497. Nói cho cùng, giang hồ không chỉ là thế sự nhân tình, mà còn là nguy hiểm liên tục. Nghĩ đến việc Bùi Nguyên Minh ở đây sẽ xấu hổ, sẽ không được trúng tuyển ở đây, Kim Vương Nhã trong lòng vạn phần vui vẻ. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Lý Đại Thành thần sắc có vẻ lo lắng lui ra phía sau nửa bước, ra hiệu toàn trường yên tĩnh. Ứng cử viên đầu tiên là một phụ nữ tóc ngắn, lúc này nhíu mày đi về phía trước, đi vòng quanh Lý Gia Âm. Đi được một lúc, cô lại ngồi xuống, bắt mạch cho Lý Gia Âm. Võ học của đại hạ luôn nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa y học và võ thuật. Và phụ nữ tóc ngắn này rõ ràng có một số kỹ năng, cho nên giờ phút này bắt đầu tự tin bắt mạch. Nhưng khi Lý Gia Âm bị cô ta chạm vào, cô ta dường như nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp, cơ thể cô ấy không ngừng run rẩy, ánh mắt vô cùng mù mịt, như thể cô ấy đã nhìn thấy một ác ma nào đó. Nhưng là nàng lại không có cách nào động đậy. Người phụ nữ tóc ngắn này xuất thân trong một thế gia võ học khá nổi tiếng ở Vũ Thành. Cô ta vốn là người kiêu ngạo, cảm thấy một chuyện nhỏ này có thể dễ dàng giải quyết bằng cách dựa vào kinh nghiệm giang hồ do cha mẹ truyền dạy, nhưng không ngờ sau 2 phút, sắc mặt cô ta lại có chút thay đổi. Bởi vì, cô ta thực sự không thể nhìn ra chuyện gì đang đến với Lý Gia Âm. Ngay sau đó, cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu vận công để cho mình tập trung ý chí. Nhưng nó vẫn vô ích và cô ta vẫn nhìn không ra bất kỳ triệu chứng nào. Trên trán cô ta không ngừng đổ mồ hôi, cuối cùng đứng dậy định nói gì đó, nhưng lại thở dài quay đi. Rõ ràng, cô còn không nhìn ra được Lý Gia Âm đã xảy ra chuyện gì, huống chi là cứu người. Người thứ hai là một nam tử dung mạo tuấn tú, trong tay cầm một hộp kim bạc, hiển nhiên cũng biết một chút trung y. Kim bạc trong tay của hắn vung lên, đáp xuống cánh tay của Lý Gia Âm, sau đó một cây ngân tuyến bay ra khỏi tay hắn,

và chúng gần như thất truyền trong xã hội hiện đại. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy. Còn Lý Đại Thành thì nhìn cảnh này, thần sắc cũng phức tạp khó nhịn nổi. Nếu tất cả mọi người muốn nhìn thấy hai người cùng nhau bình phục, vậy thì chỉ có mình hắn, Lý Đại Thành, trong lòng cầu nguyện liên tục, mong con gái của mình không khỏi bệnh. Xem ảnh 1. Chương 3513. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng anh ta đã có thể ngồi thẳng lưng. Đã khôi phục. Thực sự đã khôi phục rồi. Các thám tử xung quanh vây quanh anh ta đầy phấn khích. Sau khi kiểm tra cẩn thận, mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảnh tượng này khiến Lý Đại Thành sắc mặt đen lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào con gái và nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không được tỉnh, không được tỉnh." Nhưng nhiều khi, không như mong muốn. Nửa phút sau khi thám tử tỉnh lại, Lý Gia Âm đột nhiên hét lên a, lớn tiếng nói, "Ta bị bắn, trúng đạn, ta trúng đạn." Nói xong những lời này, nàng ngọc một tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết tắc nghẽn trong người, cả người khôi phục bình thường. Lý Đại Thành sắc mặt đột nhiên cứng đờ, vô thức nói, "Khôi phục." "Cha." Lý Gia Âm lúc này vừa mới bình thường trở lại, cô nhìn thấy Lý Đại Thành, liền nhào vào ôm hắn. "Cha, con đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa. Con rất sợ hãi." Vừa nói, cô vừa bật khóc như mưa. Lý Đại Thành mặc dù sắc mặt khó coi vô cùng, chẳng qua giờ phút này vẫn là thấp giọng nói, "Không sợ, không có việc gì, không có việc gì." Mọi người ở hiện trường nghe xong đều sững sờ, lúc này mọi người mới biết, Lý Gia Âm chính là con gái của Lý Đại Thành. Đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt rất kỳ quái, tên này thật là kinh khủng, đáng sợ. Hắn thế mà thật sự có thể đem Lý Gia Âm cứu tỉnh sao? Ở đây tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh không chỉ lý thuyết vững vàng võ học, thân thủ cường đại, thậm chí còn có những thủ đoạn cứu người đã thất truyền trên giang hồ này. Gặp quỷ sao? Sao có thể như thế được? Được rồi, người tỉnh lại, đưa hai người đi bệnh viện đi. Chương 3514. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra, lãnh đạm lau ngón tay. "Lý hội trưởng, đừng quên ước định giữa chúng ta. Ngày mai, ta sẽ phái người thu hồi võ quán của ta." Lý Đại Thành khỏe mặt giật một cái, đau khổ đến nỗi toàn thân run rẩy. Nếu đã biết chuyện này, thì nên để tên khốn Bùi Nguyên Minh trực tiếp ra tay. Trong trường hợp này, hắn không những không phải mất đi của cải, không phải mất vị trí phân hội trưởng, mà còn có thể có thêm một người bạn. Kết quả là, hắn bây giờ không chỉ mất hết tất cả, mà thanh danh còn quăng vào hố xí. Chỉ sợ, từ đây hắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Vũ Thành. Lúc này, Lý Đại Thành nhìn bóng lưng của Bùi Nguyên Minh, trong mắt không một tia cảm kích, chỉ có oán hận. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lý Đại Thành, sau khi chào Vạn Thiên Hữu, liền quay người rời đi. Anh thấy người như Lý Đại Thành, có thể không trực tiếp thừa nhận thất bại, nhưng có Vạn Thiên Hữu, anh không sợ hắn từ chối nhận thua. Đúng lúc Bùi Nguyên Minh đang định đi tới chỗ Trịnh Tuyết Dương, để xem có lấy lại được tiền từ Long Thiên Chiến hay không. Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên dữ dội. Nhìn thoáng qua màn hình, người gọi đến là Trịnh Khánh Vân. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khó hiểu, trả lời điện thoại, giọng nói của Trịnh Khánh Vân liền vang lên. "Anh rể, thật không tốt, có một người tên là Thượng Quan Kính Hồng tới quấy rầy chúng ta. Hắn nói là thủ lĩnh Kim Tiền Bang, muốn anh nhanh quay lại đây. Nếu không, hắn sẽ nhốt em ở bên cạnh anh, và những người có trách nhiệm bảo vệ em, từng người một sẽ bị bóc chết. Sau đó hắn còn muốn tùy ý làm bậy với em." Khi Trịnh Khánh Vân gọi điện cho Bùi Nguyên Minh, Thượng Quan Kính Hồng dẫn theo một nhóm người ngồi ở đại sảnh của bệnh viện. Ban đầu hắn còn tự hào, Bùi Nguyên Minh cũng không dám làm phiền mình, nhưng sau khi biết được Lý phu nhân bị ép quỳ trong viện, hắn liền tìm tới cửa bệnh viện. Chương 3515. Chương có nội dung hình ảnh. Bởi vì Thượng Quan Kính Hồng rất rõ ràng, đây có khả năng là đòn đánh đầu tiên của Bùi Nguyên Minh. Đòn đánh thứ hai, 8 phần 10 đều hướng về phía hắn. Cho nên mặc kệ là thay Lý phu nhân ra mặt, hay là muốn tiên hạ thủ vi cường, giờ phút này, Thượng Quan Kính Hồng đều giương võ dương oai xuất hiện. Và điều quan trọng nhất, trước khi đến đây, hắn đã đi gặp người hậu thuẫn cho mình. Sau khi có được sự đồng ý của núi dựa lớn, Thượng Quan Kính Hồng cảm thấy mình sẽ rất dễ dàng bóp chết Bùi Nguyên Minh. Mà những người đi theo Thượng Quan Kính Hồng, ngoại trừ rất nhiều băng chúng của Kim Tiền Bang, Trần Sư Minh, hôm đó bị Bùi Nguyên Minh tát mấy cái cũng tới. Hắn ta không chỉ lớn tiếng đuổi bệnh nhân và nhân viên y tế ra khỏi bệnh viện, mà còn luồn lên nhảy xuống kêu gào, chửi bới nếu Bùi Nguyên Minh không ra ngoài, hắn ta sẽ hành động liều lĩnh, tùy ý làm bậy với Trịnh Khánh Vân, muốn như thế nào liền như thế ấy. Toàn bộ bệnh viện gà bay chó chạy, không biết bao nhiêu nhân viên y tế lộn nhào rời đi. Nhân viên bảo vệ của bệnh viện hùng hổ bước tới, nhưng đều bị Kim Tiền Bang bang chúng một chân đá bay. Cái gì gọi là ý thế hiếp người, cái gì gọi là khi nam phách nữ, người của Kim Tiền Bang thể hiện vạn phần rõ ràng. Trịnh Khánh Vân vừa gọi DT xong, nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, đành phải chủ động đi ra, dùng bộ ấm trà sách tay nghệ thuật mà cô thích mang theo khi đi làm phim, pha một cốc trà cho Thượng Quan Kính Hồng và những người khác. "Thượng Quan bang chủ, Trần Sư Minh, anh rể của tôi nói, chuyện lúc trước, lúc Lý phu nhân bọn họ quỳ xuống xin lỗi về sau, liền xem như kết thúc. Nhưng các người lại đến bệnh viện quấy rối thế này, không tốt lắm đâu. Ta đề nghị các người thanh toán sạch sẽ một ít tiền chi phí y tế, sau đó xin lỗi người của bệnh viện. Đã như vậy, anh rể khi trở về sẽ không tức giận. Mọi người đều kết thúc tốt đẹp." Xem ảnh 1. Chương 3516. "Thượng Quan tiên sinh, uống đều là 5 triệu một cân đại hồng bảo, 8 triệu một lạng tây hồ long tỉnh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng đem những thứ này ra, chúng ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Ta nói cho ngươi biết, Thượng Quan tiên sinh, nhẫn nại có hạn. Họ Bùi trong vòng 10 phút không cút ra đây, chúng ta liền không khách khí với ngươi." Nói đến đây, Trần Sư Huynh còn làm một tư thế cắt cổ. Lý phu nhân bị đánh vào mặt trong tiệc sinh nhật, phải đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi. Tuy không biết tiền căn hậu quả, nhưng vì ảnh hưởng của sự việc này, một số đại nhân vật vốn có quan hệ tốt với Kim Tiền Bang bắt đầu xa lánh Kim Tiền Bang, dù cố ý hay vô ý. Điều này khiến cho việc làm ăn của Thượng Quan Kính Hồng mấy ngày nay sa sút rất nhiều, ngay cả doanh thu của Ảnh Thị Vũ Thành của Trần Sư Huynh cũng ngày càng tụt giảm. Vì vậy, Trần Sư Huynh không giữ được bình tĩnh, trong lòng có rất nhiều oán khí. Lần này hắn theo đến, để chứng tỏ thực lực của Thượng Quan Kính Hồng, cũng là để lấy lại danh dự và khôi phục kinh doanh. Nhìn thấy tư thế kiêu ngạo của Trần Sư Huynh, mấy cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Thượng Quan Kính Hồng, lúc này đều che miệng cười khẽ. Gã Bùi Nguyên Minh kia, không biết đã gặp vận khí cất chó gì, mà lại có thể tạm thời trấn áp được Lý phu nhân, tắt vào mặt Lý phu nhân. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Thượng Quan Kính Hồng mất mặt. Thượng Quan Kính Hồng, một trong lục đại bang bang chủ trên con đường Vũ Thành, luôn luôn đều là máu có thể trả y ở đầu có thể rơi, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể mất. Quy tắc ứng xử của hắn chính là mặt mũi mất đi ở nơi nào, liền phải tìm trở về ở nơi đó. Nói một cách đơn giản, trong mắt những nữ nhân xinh đẹp này, họ Bùi đã chết chắc. Thượng Quan Kính Hồng lúc này cũng đang cầm một điếu xì gà, dựa vào ghế sofa trong đại sảnh, bắt chéo hai chân. Hắn không ngăn cản Trần Sư Minh, bởi vì có một số việc, lấy thân phận của hắn, có một số việc không thích hợp. Nhưng Trần Sư Minh, một con chó săn đứng ra cáo mượn oai ra tay rất thích hợp. Trịnh Khánh Vân giật nảy mình nhìn Trần Sư Minh, lúc này mới luống cuống tay chân lùi về phía sau nói, "Thật xin lỗi, ta không chuẩn bị mấy triệu một cân lá trà, là ta chiêu đại không chú đáo." Vị tiểu cô nương này, trên người trên mặt cũng còn mang thương tích, đã lịch sự pha trà cho các ngươi thế mà đập vỡ bộ ấm trà của người ta. Cho dù các ngươi đều rất lợi hại, nhưng có thể giảng một chút đạo lý cơ bản nhất hay không? Đúng vậy. Tất cả các ngươi như một con chó đội lốt người, tuy bộ dáng giống như nhân vật lớn trong giới thượng lưu, nhưng cách hành sự không bằng một con chó. Chương 3517. Các ngươi không có gia giáo, không có giáo dục. Các nhân viên y tế và bệnh nhân chưa rời đi, đều đầy phẫn uất. Giờ phút này, nhìn thấy Trần Sư Huynh ra vẻ cáo mượn oai hùng, lập tức mở miệng thập phần phẫn nộ. Im hết cho ta. Lúc này Trần Sư Huynh lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Chuyện của chúng ta, đồ phế nhân các ngươi không đủ tư cách xen vào. Nếu các ngươi không ngậm miệng, ta sẽ rách hết cả miệng của ngươi, có tin hay không? Đang khi nói chuyện, Trần Sư Huynh búng tay, tưởng hắn đẹp trai. Theo sau cử động của hắn ta, thấy một số tên côn đồ mặc vest bước tới, tất cả đều đang ngẹo đầu lắc lắc cổ, nhìn chằm chằm vào các nhân viên y tế và bệnh nhân xung quanh. Mọi người nhìn cảnh này, mi mắt đều nhảy loạn. Một số người vốn dĩ muốn lên tiếng đòi công lý, chỉ có thể nhanh chóng im lặng vào lúc này. Thượng Quan Kính Hồng giơ tay trái vây vây tay, ra hiệu Trần Sư Huynh đừng hù dọa thường dân, nhất thời sẽ gây phẫn nộ dư luận. Sau đó ánh mắt rơi vào Trịnh Khánh Vân hờ hững, nhẹ nói, 10 phút đồng hồ lập tức tới ngay. Nếu lúc đó, anh rể tốt của ngươi còn chưa xuất hiện, người có trách nhiệm bảo vệ ngươi, ta đều phế toàn bộ. Về phần ngươi, chỉ cần đi làm trong cung giải trí dưới danh nghĩa của ta. Nghe rõ chưa? Bùm. Để phối hợp với sự độc đoán của Thượng Quan Kính Hồng, lúc này Trần Sư Huynh đã đá văng chiếc bàn cà phê bên cạnh xuống đất, sau đó kỳ quái nói, ngươi có nghe rõ Thượng Quan tiên sinh nói gì không? Nếu Bùi Nguyên Minh không xuất hiện, thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể cho ngươi làm công chúa, tiểu thư. Ngươi sẽ không phải lo lắng chuyện làm ăn không tốt, ta sẽ là người đầu tiên lo việc kinh doanh của ngươi. Chương 3518. Chương có nội dung hình ảnh. Vừa nói, Trần Sư Huynh lẻ lười liếm môi một cái, sau đó phát ra cả tiếng cười quái dị. Rõ ràng là hắn sẽ trả lại tất cả sự xấu hổ mà hắn phải chịu ở Ảnh Thị Vũ Thành. Rầm. Đúng lúc này, cửa thoát hiểm an toàn của bệnh viện bị đập ra, liền thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện. Anh từ xa nhìn thấy Trịnh Khánh Vân, lúc này mới bước nhanh đi tới. "Hừ, họ Bùi, ngươi thật sự dám xuất hiện?" Trần Sư Huynh tiến lên, sờ sờ khuôn mặt đau nhức, vỗ vỗ mặt Bùi Nguyên Minh một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, "Ta còn tưởng rằng tên khốn kiếp ngươi, cả đời này làm rùa đen rút đầu, vĩnh viễn cũng không dám xuất hiện. Hiện tại ngươi đã ra ngoài, lão tử sẽ nói cho ngươi biết." Sổ sách Vũ Thành Ảnh Thị, Lý phu nhân mặt mũi xấu hổ, "Ngươi phải trả lại gấp 10 lần, 100 lần. Bằng không mà nói, có tin ta chơi chết ngươi hay không?" Hiển nhiên, hắn cũng biết trước khi Thượng Quan Kính Hồng ra tay, đặc biệt đã xin phép chỗ dựa sau lưng. Bởi vậy, người như Trần Sư Huynh lúc này tràn đầy tự tin, kiêu ngạo phách lối chưa từng có. Vài nữ nhân xinh đẹp vòng tay trước ngực, cũng đang ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng, Bùi Nguyên Minh dám đánh vào mặt Trần Sư Huynh, dám dẫm lên Lý phu nhân, dám không cho Thượng Quan Kính Hồng mặt mũi, thì phải là siêu cấp phú nhị đại, hoặc là đại cao thủ giang hồ. Nhưng bọn họ không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại bình thường như vậy. Ngoại trừ vẻ ngoài hơi đẹp trai, anh ta chẳng có chút gì là kiêu hãnh độc nhất vô nhị của thế hệ giàu có thứ hai. Những người như thế này, phổ biến đến mức, nếu họ gặp trên đường, họ sẽ không bao giờ nhìn lại. Sau khi quan sát kỹ hơn, những mỹ nữ này đều mất hứng thú với Bùi Nguyên Minh, thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt châm chọc và khinh thường không nói nên lời. Ngoài ra, để bù đắp cho những sai lầm mà ngươi đã gây ra. Xem ảnh 1. Chương 3519. Thế nào? Bài học đêm đó còn chưa đủ sao? Còn muốn ta lại khẽ động ngươi một lần nữa không? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Trần Sư Huynh xủy một tiếng bật cười. Đụng đến ta? Nào, ngươi động động đi. Ta cho ngươi biết, lúc này không thể so với hôm trước, ngươi nếu dám động ta, như vậy hậu quả chỉ sợ là ngươi không chịu được nổi. Ta nói cho ngươi biết, cũng giống như ngươi. Bút. Trần Sư Huynh còn chưa nói xong, Bùi Nguyên Minh cũng lười nghe tiếp, một bàn tay trực tiếp quất vào mặt Trần Sư Huynh. A một tiếng hét thảm, Trần Sư Huynh bay ra ngoài, đụng lấy mặt của hắn. Bùi Nguyên Minh thở dài, vẻ mặt vô tội nhìn chung quanh nói, mọi người đều đã nghe thấy, rõ ràng là hắn kêu ta đánh hắn. Ta đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy một yêu cầu ngu ngốc như vậy. Thằng chó chết. Trần Sư Huynh che mặt đứng dậy, vung nắm đấm muốn xông về phía Bùi Nguyên Minh. Bang. Bùi Nguyên Minh lần này không có ý tứ hạ thủ lưu tình, mà là một cước phóng ra, cú đá lại làm cho Trần Sư Huynh bay ngang, lần này trực tiếp nện vào trên thân mấy nữ nhân xinh đẹp. Trong khoảnh khắc, những tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng kinh hô hỗn hợp trộn lẫn vào nhau. Vài tên côn đồ vội vàng đỡ hắn ta dậy. Lúc này Bùi Nguyên Minh đã đi tới trước mặt Thượng Quan Kính Hồng, tự mình ngồi xuống, rót một ly nước. Nhìn về phía Thượng Quan Kính Hồng đang bắt chéo hai chân hút xì gà, Bùi Nguyên Minh cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thượng Quan tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Ta gần đây có chút bận rộn, còn không có thời gian đi tìm người tính toán sổ sách. Tại sao lại tự mình đưa tới cửa thế?" Chương 3520. Tại sao vậy? Cuộc sống quá thoải mái sao? Chán sống rồi sao? Muốn đến chỗ của ta tìm xem kích động, hay là muốn học cách viết chữ chết như thế nào? Thượng Quan Kính Hồng ánh mắt lúc này phát lạnh, hắn vất tay ngăn cản Trần Sư Huynh cùng những người sắp nổi điên, sau đó cao mày nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối ngạo mạn. Tuy rằng có thể dẫm lên Lý phu nhân, nghĩa là ngươi có một chút phương tiện, một chút khí lực, lai lịch một chút. Nhưng là, ngươi nên biết, đây là Vũ Thành. Đây là thành phố lớn nhất phía Tây Bắc Đại Hạ, không thua kém những nơi như thủ đô, Kim Lăng, Dương Thành, v.v. Trên mảnh đất này, ngoài thánh địa Võ Học Hoàng Kim Cung, Long gia, một trong 10 gia tộc đứng đầu, Long môn một trong tứ trụ, còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện ngươi phải học được chữ kính sợ. Bằng không mà nói, liền xem như ngươi là mãnh long quá giang, sẽ có lúc thuyền bị lật trong danh nước. Ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Thượng Quan Kính Hồng rất kiên nhẫn, nhưng cũng rất tức giận. Lần này hắn đặc biệt đi hỏi người phía sau lưng, liền đến tìm phiền phức. Mà địa vị của người sau lưng quá cao, cho dù là Long môn, Hoàng Kim cung cũng sẽ phải cho chút thể diện. Thế nhưng là, hắn Thượng Quan Kính Hồng mang theo dạng mặt mũi này đến, thế mà đều bị người ngay trước mặt đánh không kiêng dè. Điều này khiến Thượng Quan Kính Hồng cảm thấy tổn thương, thật mất mặt. Chỉ là, do tính tình điềm đạm, khiến hắn đã chịu đựng vào giờ phút này. Hắn sẵn sàng chờ đợi cho đến thời điểm quan trọng trước khi ra tay sát thủ. Trong trường hợp này, Bùi Nguyên Minh cả gốc lẫn lãi đem hết thể đều trả về. Bùi Nguyên Minh không để ý đến Thượng Quan Kính Hồng cố nếm mật nằm gai, chỉ là thản nhiên nói, "Thượng Quan tiên sinh, ở ngay trước mặt ta, khiêu khích ta, uy hiếp nói muốn khi dễ em dâu ta. Ta không quất hắn. Ta không cảm thấy có lỗi với hắn ta sao?" Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh quét mắt qua Trần Sư Huynh đang ôm mặt hờ hững, bình tĩnh nói, "Người trẻ tuổi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tốt hơn ngươi nên rút ra một bài học. Nếu có lần sau nữa, ta sợ sẽ giết chết ngươi." Chương 3521. Chương có nội dung hình ảnh. Kẻ gọi là Trần Sư Huynh này, chẳng những không biết khiếp sợ, mà còn nói ra những lời ngông cuồng với Trịnh Khánh Vân, ngôn ngữ thật khinh bạc. Bùi Nguyên Minh cảm thấy mình bây giờ rất văn minh. Đổi lại tính khí trước đây của mình, chắc chắn không phải là một cái tát và một cú đá liền có thể xong việc. Đồ chó chết. Ngươi tính cái gì? Ở chỗ này còn dám nói chuyện với ta sao? Trần Sư Huynh bụng mặt, một mặt phẫn nộ cùng thê lương. Họ Bùi, ta cho ngươi biết, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy người phụ nữ xinh đẹp lúc này cũng đang tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh, hận không thể trực tiếp dùng giày cao gót giẫm lên mặt tên khốn kiêu ngạo này. Một kẻ hèn hạ gặp được kẻ có tiền, thế mà không biết kính sợ. Không ngoan ngoãn bị giẫm mấy cước cũng liền thôi, thế mà còn dám can đảm phản kháng đánh người. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Một người như vậy, nên bị trà đạp đến chết đi sống lại. Được rồi, Thượng Quan tiên sinh. Bùi Nguyên Minh không thèm tiếp tục để ý tới Trần Sư Huynh, mà là liếc mắt nhìn Thượng Quan Kính Hồng, nhẹ giọng nói, "Ngươi hôm nay ở đây, là muốn tìm lại công lý sao? Thật đáng tiếc, ta không có công lý mà ngươi muốn ở đây." Bùi Nguyên Minh, nói chuyện, làm việc, đừng quá mức tuyệt đối. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, còn rất nhiều thứ không thể nắm bắt được. Thượng Quan Kính Hồng phun ra một vòng khói, ngồi thẳng người. "Ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi. Vấn đề là, cho dù là vạn gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng chưa chắc có thể tại Vũ Thành hoành hành bá đạo. Thì như nói, gặp được ta, ngươi nên ngoan ngoãn nhận sợ." Xem ảnh một. Chương 3522. Triệu Bản Tuyệt. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, cái tên này có chút xa lạ. Thượng Quan Kính Hồng cười đầy ẩn ý, kiêu ngạo tự đắc nói, "Đúng vậy, là Triệu Thế Tử. Hôm nay khi ta tới, ta đặc biệt đến Triệu Thế Tử." Triệu Thế Tử nói, "Ta, Kim Tiền Bang, đại diện cho mặt mũi của ngài đây. Kim Tiền Bang của ta bị mất mặt, chính là Triệu Thế Tử ngài ấy bị mất mặt. Chẳng qua Thế Tử là một người rất giảng đạo lý. Ngài ấy kêu ngươi trả lại Lý phu nhân bồi thường gấp 10 lần, sau đó ngươi đến trước cửa Kim Tiền Bang của chúng ta, quỳ 3 ngày 3 đêm. Chuyện này liền như vậy trôi qua. À đúng, em dâu của ngươi còn phải đi cùng huynh đệ thủ hạ của ta bồi tiếp, đây là nhất mã quy nhất mã." Thượng Quan Kính Hồng thần sắc rất chắc chắn, khuôn mặt rất âm nhu. "Đương nhiên ngươi có thể từ chối, nhưng là ngươi có thể gánh chịu hậu quả gì, ta cũng không biết." Trần Sư Huynh đang che mặt ở bên cạnh tiếp lời, cười lạnh một tiếng nói, "Đồ nhóc con khốn kiếp, nếu ngươi chưa nghe nói đến Triệu Thế Tử Triệu Bản Tuyệt, ngươi tốt hơn nên cứ gọi Vạn Tiên Hữu. Ngươi hỏi một chút hắn, Triệu Thế Tử đến cùng là người như thế nào? Hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ở Vũ Thành phía Tây Bắc Đại Hạ, thậm chí là Hoàng Kim Cung cùng Long gia, đều phải cho Triệu Thế Tử 3 điểm. Về phần hắn, Vạn gia, hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi Triệu Thế Tử." Nói đến đây, Trần Sư Huynh một mặt khí phách phong hoa, đắc ý quyền hình. Nói một cách đơn giản, nếu như ngươi đắc tội thượng quan bang chủ chúng ta, ngươi còn có thể cứu, đắc tội Triệu Bản Tuyệt, Triệu Thế Tử chúng ta, ngươi xong đời. Ai đến đều cứu không được ngươi." Ta nói. Và khi nghe thấy ba chữ Triệu Bản Tuyệt, một số mỹ nữ đều kích động đến toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong đều là hoa si đồng dạng quang mang như một kẻ ngốc. Dường như chỉ cần nghe thấy cái tên này, họ có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc sống và có được niềm vui không bao giờ quên được. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Triệu Bản Tuyệt." "Họ Triệu? Thật là kinh người, xem ra hẳn là một trong ngũ đại môn thiệt, người Tây Bắc Triệu môn." Chương 3523. Trong ngũ đại môn thiệt, ngoại trừ cảng cửa Hồng Công Bùi Môn Thiên về một đôi, tứ đại môn thiệt mặc dù ẩn thế, nhưng thực lực lại đều đáng sợ vô cùng. Ở Tây Bắc địa vực, Long gia và Thánh địa võ học xếp thứ 2 trong 10 gia tộc đứng đầu, nếu có thể cho một chút thể diện, cũng chỉ có Tây Bắc Triệu môn, một trong ngũ đại môn thiệt. Xem ra ngươi không phải người bình thường, chỉ ít thấy qua việc đời. Bằng không mà nói, ngươi cũng không đoán được Triệu Thế Tử là người của ngũ đại môn thiệt. Thượng quan Kính Hồng hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự tin, tuy nhiên, ngươi nếu biết Triệu Thế Tử là ai, vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng nói ra. Sau đó, thấy Thượng quan Kính Hồng lấy ra một danh sách, vô tư ném tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ngoài tiền bồi thường của Lý Phu Nhân và những người khác, còn ghi chú kỹ càng những tổn thất của ảnh thị thành Vũ Thành mấy ngày nay, tiền thuốc men của Trần Sư Minh, v.v. toàn bộ đều rõ ràng rành mạch, vô cùng rõ ràng. Số lượng ở trên này, bồi thường gấp 10 lần, ngươi có hiểu được không? Thượng quan Kính Hồng híp mắt nói. Bùi Nguyên Minh nhún vai, cười nói, nếu không nhìn kỹ, ta còn tưởng rằng đây là mức tiền thượng quan tiên sinh bồi thường cho em dâu ta. Ôi. Thượng quan Kính Hồng dường như rất khinh thường miệng lưỡi bén nhọn của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới lộ ra vẻ lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt trịnh thượng, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Miệng lưỡi bén nhọn cũng không có tác dụng gì. Ngươi làm sai, liền phải nhận, nhận liền phải chịu phạt. Ta có thể làm các tính toán cho ngươi. Lần này ngươi cần phải trả đủ 1 tỷ. Trả xong 1 tỷ này, để em dâu ngươi ở cùng chúng ta thêm 1 tháng, chuyện này liền nói xong. Có câu hỏi gì nữa không? Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, 1 tỷ. 1 tháng. Đúng vậy. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, mấy mỹ nữ xinh đẹp đều lộ ra vẻ trầm trọng, trong mắt Bùi Nguyên Minh tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Chương 3524. Chương có nội dung hình ảnh. Bùi Nguyên Minh này khẩu khí ngông cuồng, giống như mình bá đạo có thể thổi toạc thượng tiên. Nghe giọng điệu của anh ta, những người không biết đều nghĩ rằng anh ta mới là người dẫn dắt tình hình nơi đây. Vốn dĩ ta muốn tính thêm, nhưng chúng ta là những người biết giảng đạo lý. Thượng quan Kính Hồng hoán và nợ nụ cười. Về phần nữ nhân kia, cho dù là tiên nữ, chơi 1 tháng cũng sẽ chán. Mà lại, còn một chuyện, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lý phu nhân là hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, phu nhân của Lý Đại Thành. Tuy rằng vợ chồng bọn họ quan hệ không tốt, nhưng Lý Đại Thành, hắn quan trọng nhất chính là thể diện. Ngươi đã xúc phạm vợ anh ta, còn bắt vợ anh ta phải quỳ xuống xin lỗi, thật là không cho anh ta mặt mũi. Sắp tới, anh ta có lẽ sẽ đem Thiên Quân Vạn Mã từ phân hội Long Môn Vũ Thành tới giẫm chết ngươi. Nói tới đây, Thượng quan Kính Hồng cố ý đến gần Bùi Nguyên Minh phun một ngụm khói vào mặt anh. "Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi kế tiếp không phải sẽ chết rất khó coi sao? Không chỉ xúc phạm Thượng quan Kính Hồng ta, còn xúc phạm Lý Đại Thành. Không bồi thường thật tốt, ta sợ ngươi chết không có chỗ chôn." Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nhún vai nói, "Phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành, Lý Đại Thành, ta rất sợ đó." "Thế nào? Hiện tại biết sợ rồi?" Thượng quan Kính Hồng dựa lưng vào sofa, tựa như muốn nuốt mây trôi. "Quỳ xuống, đến cầu xin ta. Nếu ngươi cầu xin ta, ta có thể ra mặt giúp ngươi, cầu xin lòng tha thứ." Vừa nghe thấy Thượng quan Kính Hồng nói thế, Trần Sư Huynh và những người khác đều cười nhạo. Bọn họ khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, cho dù ngươi giả bộ, cho dù ngươi đẹp trai, nên biết kết thúc ngay bây giờ mới là thức thời, phải không? Xem ảnh 1. Chương 3525. Mà nhìn thấy Lý Đại Thành xuất hiện, Thượng quan Kính Hồng lúc này cũng vô thức đứng lên. Hắn đầu tiên cung kính cúi đầu đối với Lý Đại Thành, sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh nết mép nói, "Tiểu tử, ngươi xong đời." Cái này gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lý phân hội trưởng nhìn có vẻ không có tâm trạng tốt. "Có lẽ là ta không thể giúp ngươi được rồi. Ngươi tự cầu phúc đi." Nghe được Thượng quan Kính Hồng nói vậy, nhìn về phía Lý Đại Thành sắc mặt biến đen, Trần Sư Huynh cùng mấy mỹ nữ xinh đẹp đều là một vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Thằng này giả bộ mình là nhị ngũ bát vạn, nhưng là nghĩ không ra, hiện quả báo tới nơi, thật là nhanh. Không chỉ có Thượng quan tiên sinh tát vào mặt hắn, bây giờ Lý phân hội trưởng cũng tới tát vào mặt hắn. Trong ánh mắt mong đợi của Thượng quan Kính Hồng, hắn nhìn thấy Lý Đại Thành bước nhanh tới chỗ Bùi Nguyên Minh, ngay sau đó, bộp một tiếng, hắn quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Và những người khác bộp đều quỳ xuống ngay ngắn, với vẻ mặt đầy kinh hãi. Cảnh tượng này khiến Thượng quan Kính Hồng nhất thời không khỏi thở hổn hển, hít vào một hơi không khí lạnh buốt, "Lý phân hội trưởng, ngài làm sao vậy?" Lý Đại Thành không thèm để ý tới Thượng quan Kính Hồng, thay vào đó hai tay giơ lên một ít hợp đồng, cung kính nói, "Bùi thiếu, đây là thỏa thuận chuyển nhượng võ quán của tôi. Các thủ tục đã hoàn tất, chỉ cần anh ký, võ quán sẽ là của anh. Ngoài ra, tôi thành thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Tôi muốn bày tỏ lòng trung thành với anh. Tôi hy vọng anh giơ cao đánh khẽ và coi tôi như một cái rắm, bỏ qua dùng tôi." Nhìn thấy Lý Đại Thành run rẩy, sợ hãi, cảnh tượng này khiến Trần Sư Huynh và mấy mỹ nữ ngẩn người mắt trợn tròn. Tất cả mọi người đều không thể tưởng được, một đại nhân vật như Lý Đại Thành, chẳng những không ở đây gây phiền phức cho Bùi Nguyên Minh, thay vào đó, hắn đến để nhận lỗi. Và tài sản quý giá nhất của Lý Đại Thành, chính là võ quán do ông ta đứng tên, nay tất cả đã được chuyển giao cho Bùi Nguyên Minh, chuyện gì đã xảy ra? Chương 3526. Chương có nội dung hình ảnh. Bùi Nguyên Minh đã làm gì, khiến một người như Lý Đại Thành sợ hãi như vậy? Không phải có Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc phía sau lưng của họ sao? Thượng quan Kính Hồng sắc mặt cũng thay đổi, giờ phút này vô thức nói, Lý phân hội trưởng, xảy ra chuyện gì? Tại sao ông lại quỳ xuống trước tiểu tử này? Lý Đại Thành run rẩy không dám mở miệng. Hắn làm sao có thể nói cho Thượng quan Kính Hồng được, hắn vừa mới nổi giận đùng đùng về nhà, đang muốn động binh, liền nghe được Lý phu nhân nói chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật. Vào thời khắc ấy, Lý Đại Thành hắn vừa một lòng muốn không nhận nợ, một lòng muốn trả thù, đã trực tiếp liền sợ. Rốt cuộc, người có thể lấy ra lệnh bài chấp pháp Đường Long Môn, có thể khiến cho Long Thương Húc nói ra những câu như tự cầu phúc, chắc chắn không phải là người mà Lý Đại Thành có thể xúc phạm. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Thượng quan Kính Hồng vẻ mặt lãnh đạm, sau đó cười nhẹ nói, "Nhân tiện, có chuyện quên nói với Thượng quan tiên sinh. Khi ta dẫm lên Lý phu nhân, Long Thương Húc cũng không dám bảo vệ bà ta, chỉ dám để bà ta tự cầu phúc cho mình. Thượng quan tiên sinh, ngươi cho rằng ta còn không sợ Long Thương Húc, mà ta sợ Lý Đại Thành hắn sao?" "Cái gì?" Long Thương Húc không ép được Bùi Nguyên Minh. "Sao có thể như thế được?" Trần Sư Huynh và mấy mỹ nữ xinh đẹp đều một mặt rung động sửng sốt, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đờ đẫn. Họ không muốn tin, nhưng Lý Đại Thành, người đang quỳ trên mặt đất, đã nói ra tất cả. Ngay cả Thượng quan Kính Hồng, lúc này mí mắt cũng hơi giật giật. Bùi Nguyên Minh tiến lên, vươn tay vỗ vỗ trên mặt Thượng quan Kính Hồng, thở dài nói, "Long Thương Húc không cứu được Lý phu nhân. Long Môn không thể che chở Lý Đại Thành." Xem ảnh một. Chương 3527. "Tiểu tử không tiếp, ngươi dám xé danh thiếp mà Triệu Thế Tử đưa cho ta sao? Ngươi đang tìm cái chết." Bút. Bùi Nguyên Minh trở một bàn tay, trực tiếp đem Thượng quan Kính Hồng quất lật ngược trên mặt đất. "Ta có tìm cái chết hay không, ta không biết, nhưng ta biết rằng, ngươi đang tìm cái chết." 19. "Ngươi tới đây, ta muốn báo cảnh sát." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, xác định rõ ràng sinh tử Thượng quan Kính Hồng. "Thượng quan Kính Hồng dọa dẫm tống tiền tôi, một công dân tốt, một tỷ nhân dân tệ, theo luật đáng chém." Không đến nửa canh giờ, Mục Niệm xong đích thân dẫn đội, đem Thượng quan Kính Hồng cùng nhóm người về đồn cảnh sát Vũ Thành. Mặc dù sau khi xem xét kỹ lưỡng, Thượng quan Kính Hồng đã phải trả tự do vì không có bằng chứng xác thực, nhưng chuyện như vậy cũng khiến Thượng quan Kính Hồng mất mặt vô cùng. Hắn ta là một trong lục đại bang bang chủ trên đường Vũ Thành, đằng sau hắn ta còn có đại nhân vật như Triệu Bản Tuyệt, nhưng hắn phải chịu sự đối xử như vậy. Chuyện này khiến hắn mất hết mặt mũi. Điều quan trọng nhất là, mặc dù hắn không sao, nhưng Trần Sư Huynh và toàn bộ tay chân đều bị giam giữ. Lý do rất đơn giản, đó là những tay chân của hắn trên thân đều có bản án, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Còn Trần Sư Huynh đã đánh vỡ bộ trà của Trịnh Khánh Vân, vốn được cho là giá trị liên thành, cần bồi thường rất lớn mới được thả ra ngoài. Kết quả này khiến Thượng quan Kính Hồng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lạnh. Thời điểm bước ra khỏi sở cảnh sát Vũ Thành, Thượng quan Kính Hồng trực tiếp đi tới khu vườn rộng trăm mẫu ở trung tâm Vũ Thành sầm uất. Chương 3528. Khu vườn này là một công trình kiến trúc cổ từ thời nhà Minh và nhà Thanh, ở đây có những cây cầu nhỏ và nước chảy khắp nơi, các đình nghỉ mát giả sơn, trông vô cùng trang nhã. Tòa nhà kiểu Giang Nam ở phía tây bắc đại hạ này chỉ có thể nói là hiếm thấy. Bước vào trang viên, Thượng quan Kính Hồng hít sâu mấy hơi mới khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của vài hạ nhân, trải qua hàng chục lần kiểm tra, hắn đến sân võ ở trung tâm trang viên. Trên võ đài lúc này, xuất hiện một bóng người trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn, tuy tay không tấc sắt, lại đang cùng mười mấy cao thủ võ học chém giết. Bóng dáng trẻ tuổi thời điểm xuất thủ, động tác không tính là nhanh, nhưng mỗi một kích tung ra đều rất trầm ổn. Hàng chục đối thủ của anh ta có vẻ rất mạnh, nhưng với sự xuất thủ của người trẻ tuổi, bọn hắn dù toàn lực ứng phó, vẫn không chiếm được cái gì tiện nghi. Bút. Cú đấm cuối cùng nổ tung, cả chục bóng người bay ra ngoài, khi từng người rơi xuống đất, tất cả đều nôn ra máu rồi dừng lại. Lúc này bóng người mặc áo tôn trung sơn trên võ đài mới dừng lại. Sau đó, anh ta lấy chiếc khăn nóng do người bên cạnh đưa ra, từ từ lau lòng bàn tay. Lúc này mới có thể nhìn rõ mặt anh ta. Đây là một người đàn ông, tuy không đẹp trai cho lắm, nhưng trên người hắn tự mang một loại độc đoán và bá đạo khó tả, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là muốn quỳ xuống trước mặt hắn ta. Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt. Nhìn về phía Triệu Bản Tuyệt, Thượng quan Kính Hồng chậm chậm đi tới, sau đó vung phóng hai tay, trầm giọng nói, "Triệu Thế Tử." Triệu Bản Tuyệt lau sạch lấy bàn tay, lấy một cốc đại hồng bảo trị giá 50 triệu để xúc miệng, sau đó mới hời hợt nói, "Thượng quan Kính Hồng, chỗ này của ta, đây là một danh lam thắng cảnh sao?" Lời nói lãnh đạm, nói nhỏ nhưng là muốn đánh chết Thượng quan Kính Hồng. Bởi vì, Thượng quan Kính Hồng sáng nay mới đến một lần, hiện tại lại xuất hiện. Vậy thì điều duy nhất có thể giải thích là Thượng quan Kính Hồng không trấn trụ nổi đứa nhóc kiêu ngạo kia. Mà lại, không chỉ không có trấn trụ, hắn ta có thể lại mất mặt một lần nữa. Nếu không, Thượng quan Kính Hồng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Thượng quan Kính Hồng nháy mắt toàn thân, đầy mồ hôi lạnh, hắn bung thóng hai tay, thấp giọng nói, "Triệu Thế Tử, thực xin lỗi, là do ta làm việc không tốt, mới làm mất mặt lao công ngài. Hôm nay tôi muốn về lại nơi trước đây tôi đã đánh mất mặt mũi. Vì lý do này, tôi đặc biệt lấy ra danh thiếp mà ngài đưa cho tôi. Kết quả, thằng khốn kia không chỉ xé danh thiếp, còn tống chúng tôi đến đồn cảnh sát." Thượng quan Kính Hồng không dám giấu giếm. Đúng, hắn còn hơi hợt thu thập vợ chồng Lý Đại Thành. Nghe nói ngay cả Long Thương Húc cũng không bảo trụ được vợ chồng Lý Đại Thành. Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc không thể chấn áp kẻ ngoại lai này. Trên mặt Triệu Bản Tuyệt hiện lên một biểu cảm thú vị. Hắn đi đến một tòa lương đình ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói, xem ra lần này ngươi đã gặp được một chàng trai thú vị. Chẳng qua chuyện này cũng không có cái gì. Dù sao Long Thương Húc gần đây cũng sứt đầu mẹ chán không ít tại quận mới Vũ Thành. Mấy vị nguyên lão của Long gia đều nghi ngờ năng lực của hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn tạo thêm bóng mát che chở một chút Lý gia là chuyện bình thường. Hơn nữa, Long Thương Húc cũng không phải là mạnh nhất trong ba vị đại thiếu Long gia. Bất kể là đối phương thật sự gian đe, uy hiếp Long Thương Húc, hoặc là trùng hợp đối đầu, cũng không có cách nào đại biểu cho hắn đủ mạnh. Đối mặt với người như vậy, không cần mang tâm lý sợ hãi. Triệu Bảng Tuyệt thật khó có thể kiên nhẫn, dù sao Thượng Quan Kính Hồng chính là một con chó hắn nuôi, hắn không hy vọng con chó này bị người dọa một lần, về sau cũng không dám lại cắn người. Thượng Quan Kính Hồng đương nhiên hiểu được ý của Triệu Bảng Tuyệt, lúc này mới vội vàng gật đầu nói, tôi hiểu được, thuộc hạ hiểu được. Chương 3529. Chương có nội dung hình ảnh. Triệu Bảng Tuyệt gật đầu, nhưng là nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Một kẻ ngoại lai, phất lờ quyền uy của ta, thậm chí còn xé danh tiếp của ta trước mặt rất nhiều người. Hoặc là hắn thực sự không biết sợ hãi, hoặc hắn có đủ tự tin. Nói đến đây, Triệu Bản Tuyệt đối với Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú. Đã tát vào mặt người khác mấy chục năm, không ngờ hôm nay ta cũng bị tát vào mặt. Xem ra đã quá lâu, ta không hành tẩu giang hồ rồi. Mọi người đã quên mất ba chữ Triệu Bản Tuyệt, tượng trưng cho cái gì? Triệu Thế Tử, đều là do tên nhóc kia không biết trời cao đất rộng, trong từ điển của hắn không có chữ chết. Thượng Quan Kính Hồng hít sâu một hơi. Tôi đã điều tra rõ ràng, ngoài quan hệ của hắn với Vạn Gia, dường như hắn còn có quan hệ với vị đường chủ Long Môn Chấp Pháp Đường mới nhậm chức, thậm chí hắn còn nắm giữ một lệnh bài chấp pháp đường. Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm một chân giẫm chết hắn. Tôi hai lần sở dĩ không lựa chọn cùng chết với hắn, bởi vì tôi không nghĩ đồ sứ của chúng ta không cần thiết dây vào cái bình đất, hay là cho Vạn Gia, cho Long Môn Chấp Pháp Đường mặt mũi. Nghe được Thượng Quan Kính Hồng nói vậy, Triệu Bản Tuyệt thoải mái dựa vào trên ghế ngồi, vừa hưởng thụ sự phục vụ của hai người hầu gái xinh đẹp, nhẹ giọng nói, có thể làm cho Vạn Gia thành chỗ dựa như thế, cái này đã coi như là một loại năng lực. Có thể ngươi không biết, Vạn Gia cùng Ninh Gia có quan hệ mật thiết. Ngay cả Long Gia, hắn có thể không muốn chết, mà dám xúc phạm Vạn Gia. Có Vạn Gia hậu thuẫn, quả thật có thể tại Diêu Võ Dương ngoài Vũ Thành. Ninh Gia. Thượng Quan Kính Hồng sắc mặt hơi đổi, Ninh Gia của Đại Long Đầu. Triệu Bản Tuyệt thản nhiên cười, sau đó nhàn nhạt nói, đừng nhìn Vũ Thành vốn chỉ là một vùng đất biên cương phía Tây Bắc, nhưng thật ra, nước tại Vũ Thành sâu hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Xem ảnh 1. Chương 3530. Từ tình huống hiện tại, quân cờ Bùi Nguyên Minh này, nói không chừng chính là Vạn Gia lấy ra lập uy, hơn nữa còn mang lại cho Vạn Gia, thậm chí là Ninh Gia lợi ích tại Vũ Thành. Chỉ là nước ở Vũ Thành sâu quá, Vạn Gia liền không sợ, sơ ý một chút, một chân đá vào trên miếng sắt. Mọi chuyện phản tác dụng sao? Thượng Quan Kính Hồng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù chính phủ Vũ Thành do Vạn Gia nắm quyền, nhưng vấn đề là, người cai trị thường nhấn mạnh đến sự cân bằng. Giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng mới có thể phát triển tốt hơn. Nhưng bây giờ Vạn Gia lại tung ra một Bùi Nguyên Minh, cắn xé người này, giẫm đạp người khác, đây là ý gì? Muốn biến Vạn Gia thành mục tiêu sao? Vạn Gia sẽ không ngốc như vậy. Triệu Bản Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, một mặt bày mưu nghĩ kế. Quân cờ dùng để xúc phạm thiên hạ, dùng để mưu lợi, gây dựng thế lực. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, đến lúc mua được lòng người, đem quân cờ này chặt đi, chẳng phải ổn sao? Khi đối mặt với thời thế, không quan trọng là Ung Chính đối với Niên Cảnh Liêu, hay Càn Long đối với Hòa Thân, chẳng phải giống nhau sao? Ngươi nói, nếu như sau này Vạn Gia hội đủ lợi hại, ngay cả sau khi biến Vạn Gia trở thành gia tộc cao cấp, thông qua một loạt phương pháp, hắn sẽ xem chúng ta như cái gai trong thịt chặt đi. Ngoài bắt tay với Vạn Gia, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Dù sao ai cũng là mỗi người một cảnh, nhiều khi không thể không hiểu chuyện, đúng không? Đúng lúc này, Triệu Bản Tuyệt vô vô hai ý nữ bên người, ý bảo bọn họ đổi tư thế, sau đó thản nhiên nói tiếp, ta không thể không thừa nhận, Vạn Thiên Hữu của Vạn Gia không tầm thường. Thủ đoạn này, ta có thể không ra tay. Thượng Quan Kính Hồng vẻ mặt sáng lên, nói như vậy, Bùi Nguyên Minh này thật đúng là bia đỡ đạn. Đúng, Triệu Thế Tử, còn có một chuyện khác, tôi cần bẩm báo ngài một chút. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh này trướng thai gai mắt, nhưng vợ và em dâu hắn đều rất mê người. Ồ, thật quyến rũ sao? Nghe đến nữ nhân, Triệu Bản Tuyệt nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo. Vốn dĩ không hứng thú lắm, hắn dường như vô hình tiếp xúc được với nguồn năng lượng. Chương 3531. Thượng Quan Kính Hồng đã chuẩn bị từ lâu, lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Bản Tuyệt vài tấm ảnh. Triệu Bản Tuyệt cầm điện thoại nhìn một hồi, sau đó đột nhiên cười nói, một người là thiếu nữ trưởng thành, một người là hoa khôi học đường, thật thú vị, hai chị em này rất thú vị. Vì chị em này là hoa hiếm, nên ta sẽ cố gắng ra tay một lần. Vừa nói xong, Triệu Bản Tuyệt ra hiệu cho thư ký cách đó không xa, thản nhiên nói, gọi điện thoại cho Phương ủy. Khi Triệu Bản Tuyệt gọi điện thoại kêu người, Bùi Nguyên Minh cũng không đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Ngược lại sau khi giải quyết xong việc của Trịnh Khánh Vân, anh mang theo mấy phần hợp đồng, bắt taxi đến góc phố trung tâm Vũ Thành. Đây là một võ đạo quán cổ kính, rất yên tĩnh. Võ đạo quán này chắc đã có lịch sử mấy chục năm, do cha của Lý Đại Thành truyền lại, có tên là Quốc Thuật Đường. Cái tên trang nhã vô cùng, ngược lại là cùng nơi này, hoàn cảnh hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Bùi thiếu, ngài đã đến. Đúng lúc này, có một nam tử cao lớn đã đợi ở cổng Quốc Thuật Đường từ lâu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, hắn bước nhanh đi tới, cung kính nói, "Bùi thiếu, tôi đã biết Quốc Thuật Đường giờ giao lại cho ngài. Lão sư dặn dò tôi, yêu cầu tôi hợp tác với ngài trong việc chuyển giao các vấn đề liên quan." đây là con dấu và tài khoản chính thức, giấy chứng nhận bất động sản, vờ mời ngài xem qua. So với Bùi Nguyên Minh lúc trước, Bùi Nguyên Minh ở trước mặt đã từng dẫm lên Lý Phi Quang, bây giờ hắn đối với Bùi Nguyên Minh cũng vô cùng kính nể. Rõ ràng hắn biết rất rõ, Lý Đại Thành vì Bùi Nguyên Minh mà mất vị trí phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, thậm chí phải giao lại quốc thuật đường cho anh. Điều này làm cho Lý Phi Quang biết, Bùi Nguyên Minh là ngọn núi lớn, hắn không thể vượt qua. Cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Đại Thành, Lý Phi Quang chẳng những không cảm thấy oan ức hay bất bình, mà hạ quyết tâm dù sao cũng phải ôm đùi Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Quốc thuật đường này vốn là một phần trong thỏa thuận đánh cược, Bùi Nguyên Minh và những người khác lâu nay sống trong căn cứ địa của phủ Lỗ Bang, không được tốt lắm. Bởi vậy, lấy được quốc thuật đường, đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tương đương với việc anh có căn cứ địa đầu tiên ở Vũ Thành. Thấy Bùi Nguyên Minh không khách khí, Lý Phi Quang nói tiếp, "Bùi thiếu, chúng ta khu vực này là nơi hội tụ các loại võ quán Vũ Thành. Quốc thuật đường chúng ta không phải là lớn nhất trong những võ quán này, môn sinh cũng không phải là nhiều nhất, nhưng nó chắc chắn là nổi tiếng nhất. Hàng năm có rất nhiều người đến quốc thuật đường để luyện võ, trong đó có rất nhiều người là tử đệ hào môn thế gia của Vũ Thành. Hàng năm chỉ cần thu học phí, có thể nhận được sự nương tay của chúng ta." Vừa nói, Lý Phi Quang vừa giới thiệu Bùi Nguyên Minh vào bên trong quốc thuật đường, đồng thời tiếp tục giới thiệu. Quốc thuật đường của chúng ta là khuôn mẫu của các tòa nhà truyền thống đại hạ, sân được chia thành 3 lớp. Sân đầu tiên là nơi tiếp khách và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Sân thứ hai là nơi ngài cùng người nhà của ngài ngày sau có thể ở. Sân cuối cùng là nhà kho và nhà để xe. Sau đó chúng ta còn có thiên viện, những nơi đó là kho trang bị khí giới, võ đài và những nơi khác. Các võ sinh ngày thường cũng ở bên trong tu luyện. Hiện tại chúng ta có gần 100 võ sinh ở quốc thuật đường. Trước đây lão sư không có thời gian dạy những võ sinh này. Vì vậy, 10 huấn luyện viên mà chúng tôi đã thuê đặc biệt để dạy những võ sinh này. Mỗi một giáo quan đều là cao thủ võ đạo, sinh ra trong một môn phái nổi tiếng. Chương 3532. Chương có nội dung hình ảnh. Họ một người phụ trách 10 võ sinh, nhưng họ dạy rất tốt. Bùi thiếu, sau khi ngài tiếp quản quốc thuật viện, trên cơ bản ngài cũng không cần quản lý làm gì. Với những giáo quan này, ngài có thể chỉ cần ngồi và thu tiền hàng tháng. Nói đến đây, Lý Phi Quang một mặt lấy lòng nói, Bùi thiếu, ngài còn không nhìn kỹ sổ sách, khả năng sẽ không biết. Nhưng quốc thuật đường chúng ta, thu nhập hàng năm 100 triệu cũng không là vấn đề lớn. Bùi Nguyên Minh nghe vậy có chút kinh ngạc, dạy một ít võ sinh, vẫn có thể có thu nhập cao như vậy sao? Lý Phi Quang tự đắc nói, đây là đương nhiên. Sư phụ là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Học ở đây tương đương với làm đệ tử ngoại môn của sư phụ, nói ra rất có mặt mũi. Cho nên rất nhiều phú nhị đại vì muốn nhập môn, họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền. Bất quá bây giờ, nói đến đây, Lý Phi Quang sắc mặt có chút khó xử. Nhưng thấy vẻ mặt hờ hững của Bùi Nguyên Minh, Lý Phi Quang nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, nói tiếp, "Đúng rồi, Bùi thiếu, quốc thuật đường của chúng ta bây giờ, thủ tịch là huấn luyện viên Nạp Lan Yên Nhiên. Cô ấy là đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung. Cô ấy không chỉ có trình độ tu luyện cao, mà còn có rất nhiều kiến thức võ học. Điều quan trọng nhất, cô ta là một đại mỹ nữ, mà lại có đông đảo người theo đuổi. Ngoài ra, công việc thường ngày ở quốc thuật đường này, cơ bản đều do Nạp Lan Yên Nhiên xử lý. Dù thỉnh thoảng tôi sẽ đến, nhưng tôi khó có thể quyết định được điều gì. Nhưng bây giờ Bùi thiếu ở đây, quyền điều khiển ở đây đương nhiên nằm trong tay ngài, Bùi thiếu." Nói đến đây, Lý Phi Quang như thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ của anh ta dường như có mấy phần kiêng kỵ với Nạp Lan Yên Nhiên. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Lý Phi Quang. Anh chàng này chính là đại đệ tử thân truyền của Lý Đại Thành, được mệnh danh là đại đệ tử của phân hội Long Môn Vũ Thành. Nhưng khi nói về Nạp Lan Yên Nhiên, hắn thế mà hữu ý vô ý, mang theo vài phần kiêng kỵ. Chẳng lẽ, hắn thế mà còn đắc tội không nổi cô gái Nạp Lan Yên Nhiên hay sao? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Lý Phi Quang giỏi như vậy, dù sao cũng chỉ là học trò của Lý Đại Thành. Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ là đệ tử của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung, mà còn là thủ tịch huấn luyện viên của Quốc Thuật Đường. Hơn nữa, cô ta còn là đại mỹ nhân, nói không chừng người theo đuổi vô số, mà lại mỗi một người đều là hào môn đời thứ hai. Làm sao một kẻ chỉ biết cáo mượn oai hùng như Lý Phi Quang lại có thể thẳng thừng thách đấu Nạp Lan Yên Nhiên? Bùi thiếu, mời tới bên này, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chút. Xem ảnh 1. Chương 3533. Nói một cách đơn giản, đây là coi nơi này như một lớp học sở thích sau giờ học. Mà những huấn luyện viên kia, đối những võ sinh này thái độ đều rất tốt, bưng trà đưa nước từng ly từng tí. Nếu ai biết, sẽ hiểu rằng họ là huấn luyện viên. Những người không biết, đều nghĩ rằng họ là người hầu. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, học võ tại quốc thuật này, quả thật chướng khí mù mịt. Xin chào mọi người, chậm trễ mọi người vài phút. Lý Phi Quang lúc này mới tiến lên vỗ tay. Xin mọi người yên lặng một chút. 10 huấn luyện viên có mặt hoàn toàn không để ý tới Lý Phi Quang, tất cả đều bận rộn với đám võ sinh thế hệ thứ 2 tạo mối quan hệ. Một số người thậm chí còn nói về việc sẽ đến nhà võ sinh thế hệ thứ 2 làm gia sư, thậm chí một số huấn luyện viên còn vỗ ngực để đảm bảo rằng họ có thể trở thành vệ sĩ hàng ngày của võ sinh thế hệ thứ 2 này. Cảnh này có thể nói là xấu hổ mất mặt đến cực điểm. Lý Phi Quang tiếp tục ho khan một tiếng nói, mọi người yên lặng đi, ta cho các ngươi một chút. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu? Ngồi ở giữa, một người duy nhất không đi tăng bốc những võ sinh thế hệ thứ 2, nhưng bên người lại có nhiều võ sinh phú nhị đại nhất, một nữ nhân mặt trái xoan đứng lên. Nàng dáng người cao gầy mà yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, chỉ bất quá lông mi bên trong lại mang theo vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến người ta cảm thấy cô ấy không dễ gần. Lúc này, nàng lạnh lùng liếc nhìn Lý Phi Quang một cái, lạnh lùng nói, không thấy mọi người đang giao lưu với võ sinh sao? Ngươi luôn ngắt lời vì cái gì? Chương 3534. Ta không nói cho ngươi biết rồi sao? Ở quốc thuật đường này, ngươi không có tư cách nói chuyện. Hay là nói, ngươi bây giờ không có việc gì làm? Lý Phân hội trưởng cũng đã có nói, ta có tiếng nói cuối cùng ở nơi này. Cho dù ngươi có ở đây, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đi, hôm nay võ quán không có người quét dọn, ngươi dẫn theo người của ngươi đi lau quét sàn nhà, nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu quét không sạch sẽ, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hiển nhiên, nàng trực tiếp coi Bùi Nguyên Minh là thủ hạ của Lý Phi Quang. Và trong quốc thuật đường này, nàng Nạp Lan Yên Nhiên cần có quyền uy tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai chất vấn nàng. Lý Phi Quang vẻ mặt xấu hổ, trong tiềm thức nói, huấn luyện viên Nạp Lan, còn chưa lau sàn nhà sao? Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn Lý Phi Quang. Ta nói cho ngươi biết, đã gần 5 giờ, võ sinh sắp vào lớp. Một hồi nếu bởi vì ngươi làm chậm trễ giờ đi học bọn hắn, ngươi phụ được trách nhiệm này sao? Lý Phi Quang, ngươi cho rằng danh xưng mà ngươi gọi là cái gì, đại sư huynh của phân hội Long Môn Vũ Thành thực sự là kinh người rồi sao? Ta cho ngươi biết, trong mắt ta, chỉ một bàn tay liền có thể đập bay ngươi. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh thần sắc kỳ dị nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Nữ nhân này, nhiều nhất 27-28 tuổi, chẳng những khuôn mặt tinh xảo, mà khí lực nhìn rất cường đại, tuyệt đối có thể nhìn ra được là một cao thủ. Bằng không, nàng sao dám có thái độ như vậy trước mặt Lý Phi Quang? Hừ, học ở một nơi như Long Môn được mấy ngày, dám đối với những người đến từ thánh địa võ học chúng ta khoa tay múa chân sao? Tưởng Lý Phi Quang ngươi là người có năng lực sao? Hắn được người khác gọi vài câu đại sư huynh cũng đã rất ghê gớm rồi sao? Hắn cũng không nhìn một chút là ai đang hỗ trợ quốc thuật đường. Ngay cả lúc trước Lý Phân hội trưởng mời chúng ta tới làm huấn luyện viên đều phải 3 lần đến mời, mà lại ước định sẽ không để ý đến chúng ta. Hắn Lý Phi Quang cho mình tính là cái dám gì, lại muốn tới quản lý chúng ta? Đúng đấy, nếu như hắn lại nói nhảm nhiều một chút, ta sẽ trực tiếp từ trước, đem võ sinh toàn bộ mang đi. Theo bản lĩnh của chúng ta, việc thiết lập một môn hộ khác chỉ là chuyện trong phút chốc. Lúc này, những huấn luyện viên đang tán gẫu với đám võ sinh phú nhị đại cũng đứng lên, tất cả đều khinh thường nhìn Lý Phi Quang, còn cố ý nói to, như sợ Lý Phi Quang nghe không được. Xét từ tư thái của bọn họ, có vẻ như quốc thuật đường này tồn tại là bởi vì có bọn họ. Những võ sinh đó cũng đều một vẻ mặt trêu tức, hiển nhiên không có mảy may đem Lý Phi Quang để vào mắt. Bùi Nguyên Minh thâm ý sâu sắc nhìn Lý Phi Quang một chút, thản nhiên nói, ngươi ở quốc thuật đường này, không có chút mặt mũi như vậy sao? Lý Phi Quang thần sắc càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mau thu dọn võ quán, khí giới cũng đều phải lau sạch sẽ. Lập tức liền phải bắt đầu lên lớp. Ngươi làm hay không làm? Không làm liền xéo ngay cho ta. Nghe được những gì Nạp Lan Yên Nhiên nói, những huấn luyện viên kia cũng đều là một mặt trêu tức, hiển nhiên đối với việc giẫm Lý Phi Quang mấy cước, bọn hắn hết sức vui vẻ. Nói cho cùng, những người gọi là đệ tử từ thánh địa võ học này, nói trắng ra đều là đệ tử ngoại môn. Tại đám võ sinh hảo môn đời thứ hai trước mặt, không có quá nhiều thân phận địa vị. Vì vậy, họ cần phải giẫm lên những người như Lý Phi Quang để thị uy. Các ngươi thật quá đáng. Lý Phi Quang lúc này thật sự nhịn không được, nhớ tới bên cạnh hắn có cái đùi vững chắc này, không khỏi phát điên lên. Chỉ vào thời khắc mấu chốt, Bùi Nguyên Minh xua tay, nhẹ nói, không sao, chúng ta quét sàn đi. Không phải Bùi Nguyên Minh có hứng thú quét sàn, mà là anh muốn xem những người được gọi là huấn luyện viên này thực sự sẽ dạy như thế nào. Nói cho cùng, sau này quốc thuật đường sẽ là chỗ ở của anh, nếu như chướng khí mù mịt, anh nhất định phải hiểu được tình huống cơ bản nhất, sau đó lại chỉnh đốn và cải cách một chút xíu. Nên đuổi người đi, liền phải để bọn hắn xéo đi. Võ sinh nào nên nghỉ học, cũng phải trực tiếp cho nghỉ. Quốc thuật đường nơi này đã phủ lên quốc thuật hai chữ, không phải là nơi chó mèo bên đường đều có thể tiến đến mạ vàng. Chỉ những người có chí hướng luyện võ và muốn phát huy quốc thuật cổ truyền của đại hạ mới đủ tư cách bước vào quốc thuật đường. Chương 3535. Chương có nội dung hình ảnh. Trong lúc các huấn luyện viên và võ sinh đều đi thay quần áo, Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang cầm chổi đến võ đài. Bùi Nguyên Minh không làm gì nhiều, nhưng Lý Phi Quang hiển nhiên không phải lần đầu tiên phụ trách quét rác. Hắn tốc độ cực nhanh quét sân xung quanh và sau đó bắt đầu lau các thiết bị. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh không khỏi thở dài, tên này đúng thật là một con chó. Mặc dù để người khác cảm thấy chán ghét, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đôi khi loại người này khi sử dụng cũng có chỗ tốt. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh thở dài, Nạp Lan Yên Nhiên đã thay một bộ võ phục màu trắng, hiện lộ rõ ràng là một người trưởng kỳ tu luyện võ thuật, cùng cơ thể có đường cong hoàn mỹ, mới từ trong phòng thay quần áo đi ra. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng ở nơi đó với dáng vẻ xem kịch hay, nàng đột nhiên cảm thấy quyền uy của mình đang bị thử thách. Lúc này, cô nheo mắt lại nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói, "Tiểu tùy tùng, ngươi là tình huống gì đây? Ngươi bị nước vào đầu hả? Hay ngươi có vấn đề về tay chân? Nói ngươi quét sàn, ngươi không có nghe rõ sao? Cầm cây chổi, ở nơi đó đóng vai lão tăng quét rất sao? Ngươi cho rằng ngươi đang diễn Thiên Long Bát Bộ sao? Ta cảnh cáo ngươi, ở những nơi như sân võ, trên mặt đất thậm chí không nên có một hạt cát. Nếu như bởi vì ngươi không có quét sạch sẽ, một hồi có người chấn thương chân, ngươi là người chịu trách nhiệm." Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên lại liếc nhìn Lý Phi Quang đang lau khí giới, cười lạnh nói, "Ngươi là một tên phế vật, ngươi mang tới thủ hạ cũng là một tên phế vật. Cô còn không thể quét sàn, làm gì với một người như vậy?" ta cho ngươi biết, hoặc là ngoan ngoãn quét rác, hoặc là liền lăn ra ngoài. Đừng ở đây trướng mắt. Nạp Lan Yên Nhiên mặt tái đi vì giận. Xem ảnh 1. Chương 3536. Ngươi không biết rằng, việc luyện tập võ thuật bắt đầu từ việc quét sàn nhà sao? Còn không có quét sạch sàn nhà, có tư cách gì học võ? Lý Phi Quang tên phế vật này cũng vậy, người được mệnh danh là đại sư huynh phân hội Long Môn Vũ Thành, còn không dạy được người quét sàn, khó trách Lý phân hội trưởng phải trả lương cao thuê chúng ta. Nghe được những huấn luyện viên kia mắng mỏ Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang, các nam sinh nữ tử đã thay võ phục bước ra, đồng loạt hét lớn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết làn da của chúng ta mỏng manh và tinh quý như thế nào sao? Đi lên sân võ, một hồi sẽ đi chấn đất. Nếu chúng ta rách ra lòng bàn chân, vì sự lười biếng của ngươi thì sao? Cho dù bán ngươi đi, cũng không thể bồi thường cho chúng ta những thân thể tôn quý thiên kim, đúng không? Quỳ xuống lau sàn nhà sạch sẽ, nếu không, chúng ta vĩnh viễn không kết thúc cùng ngươi. Mấy học sinh nhìn ở trường học chính là làm thầy cô đau đầu, vào lúc này đang nhảy dựng lên, đồng loạt bước tới chỉ vào Bùi Nguyên Minh, yêu cầu anh quỳ xuống lau sàn cho sạch sẽ. Khi những huấn luyện viên kia nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đều đang chờ Lý Phi Quang cùng Bùi Nguyên Minh hai người, xấu mặt cùng xin lỗi. Lý Phi Quang thần sắc khó coi, muốn giải thích. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, "Nạp Lan, ngươi nói tu luyện võ công nên bắt đầu từ việc quét rác, đúng không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hơi trầm xuống, nói, "Đúng vậy. Để chúng ta học tốt võ công, có ai không bắt đầu bằng việc quét rác? Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Muốn đến quốc thuật đường của chúng ta học trộm học võ, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm ngươi cho rằng trong thiên hạ có thể tiện nghi như thế sao?" Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Theo lời chỉ dẫn của ngươi Nạp Lan, ta hôm nay tới đây muốn học được một chiêu nửa thức, phải bắt đầu bằng việc quét sàn, phải không?" Nạp Lan Yên Nhiên sốt ruột nói, "Ừ, nếu biết rồi thì quét sàn nhanh lên đi, ta cho ngươi thêm 5 phút." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, "Ngươi mở miệng nói ta quét rác, ngậm miệng nói ta tới nơi này học trộm. Ngươi đã từng nghĩ tới, với cung ép vu mèo ba chân của ngươi, ngươi có tư cách để cho ta học trộm sao?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Nạp Lan Yên Nhiên sững sốt một chút, sau đó chế nhạo, "Hừ, nói như vậy, ngươi là một cao thủ sao? Nhìn tay chân nhỏ bé của ngươi, ta không nghĩ ra được, ngươi giả bộ lợi hại như vậy." "Được rồi, tới đây. Ngươi tới chứng minh cho ta, ngươi là một đại cao thủ. Nếu ngươi có thể chứng minh, ta sẽ rút lại những gì đã nói." "Được." Bùi Nguyên Minh gật đầu, liền thấy tay phải của mình búng ra, cậy chổi quét rác trong tay vút một tiếng lao tới, lại một tiếng phụt xuyên thẳng vào sàn nhà trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Cây chổi găm vào gỗ và rung nhẹ. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, "Tiểu này, có tính là chứng minh được không?" "Cái gì?" Lúc này, cả khán phòng đều lặng đi như chết. Mỗi đứa trong số hàng chục võ sinh có mặt đều thẫn thờ, trợn mắt hốt mồm, chết lặng. Ngay cả những huấn luyện viên và Nạp Lan Yên Nhiên cũng có ánh mắt khó tin. Với một cái vung tay như vậy, để cây chổi xuyên sâu vào gỗ 3 phần, thủ đoạn như vậy, có mấy phần giống như một cao thủ trong kịch võ thuật. Có thể nói, muốn bao nhiêu xoáy khí thì có bấy nhiêu xoáy ca. Những võ sinh chỉ là mới nhập môn, nên họ chỉ có thể nhìn, có một chút bá đạo. Nhưng những huấn luyện viên này đều là người trong nghề, cho nên có thể thấy được môn đạo. Vung ra một cây chổi, lọt vào trong tầm mắt 3 phần, rất nhiều người có thể làm được, nhưng Bùi Nguyên Minh ném chính xác như vậy, lại còn không thấy đường đi của cây chổi. Rất khó có ai làm được. E rằng, ngay cả phân hội trưởng phân hội ban đầu của Long Môn Vũ Thành là Lý Đại Thành, có thể cũng không làm được. Bùi Nguyên Minh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, cười nói, "Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ còn ai muốn nói ta tới đây để trộm học võ công? Tiểu tử, ngươi nói chuyện với ai?" Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt khó coi, cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Nhưng ngay cả lúc này, cô ấy vẫn nói với vẻ mặt u ám mở miệng, "Ta nói cho ngươi, nói về võ học, giảng cứu chính là nghiêm cẩn, nghiêm túc, tuần hoàn tiệm cận, sát phạt quyết đoán. Ngươi chiêu này nhìn rất lợi hại, nhưng thủ đoạn này đã trở thành biểu diễn, trở thành cái gọi là võ thuật dân gian. Cái này cùng võ học hai chữ, cách xa nhau, rất xa. Ngươi chỉ có thể chơi như hai lần siếc khỉ, có cái gì tốt? Võ sinh do quốc thuật đường dạy dỗ, tuy không biết biểu diễn như ngươi, nhưng đều là bậc thầy trong thực chiến, còn thực tế hơn những chiêu biểu diễn của ngươi." Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn mặt mũi cứng rắn, nhưng không ít huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là nhìn ra nàng cưỡng từ đoạt lý. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với vẻ vui đùa, nói, "Tôi nghĩ cô, một người có nhận thức cố chấp, không thích hợp làm huấn luyện viên ở một nơi như quốc thuật đường." Nghe được lời mỉa mai của Bùi Nguyên Minh, Nạp Lan Yên Nhiên vừa có cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận, cô hét lên, "Thằng khốn, Nạp Lan Yên Nhiên, ta làm việc, khi nào đến lượt người ngoài bình luận? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cút ngay khỏi đây, chúng ta quốc thuật đường chúng ta không hoan nghênh ngươi." Lý Phi Quang trong tiềm thức nói, "Huấn luyện viên Nạp Lan, không thể nói Bùi thiếu cút ra ngoài." "Tại sao ta không thể để hắn cút ra ngoài?" Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp tâm trầm. "Đừng nói là một tiểu thủ hạ, cho dù là Lý Phi Quang ngươi, ta một cuộc DT gọi cho Lý Đại Thành, ngươi bây giờ cũng phải xéo ngay cho ta." Rõ ràng hôm nay, cô ta đã bị Bùi Nguyên Minh tát một cái vào mặt, đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, chính là uy quyền đã thử thách. Vì vậy, cô quyết định tát lại bằng mọi cách. Chương 3537. "Huấn luyện viên Nạp Lan, ngươi có chỗ không biết. Vị này là Bùi thiếu, chủ nhân mới của quốc thuật đường. Từ hôm nay, nơi này là của ngài ấy. Không ai đủ tư cách để ngài ấy cút đi." Lý Phi Quang hít một hơi thật sâu, không ngừng tát vào mặt cô. "Cái gì?" Nghe vậy, Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, không ai ngờ tới. Thanh niên đẹp trai như phim võ hiệp này chính là chủ nhân mới của quốc thuật đường. Nạp Lan Yên Nhiên và những người huấn luyện viên khác đều sắc mặt thay đổi. Những người huấn luyện viên này liếc nhìn nhau và họ đều nhìn thấy sự không vui trong mắt nhau. Sau đó toàn bộ ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Minh, tự nhiên nhiều hơn mấy phần ý. Đây, để tôi chính thức giới thiệu với các bạn, vị này là chủ nhân mới của quốc thuật đường, Bùi Nguyên Minh. Lý Phi Quang đặt chổi xuống và nhiệt tình giới thiệu với vài người huấn luyện viên. Mọi người hãy hỗ trợ Bùi thiếu thật nhiều trong thời gian tới. Toàn trường, huấn luyện viên cùng võ sinh, toàn bộ đều là ánh mắt cổ quái rơi vào Bùi Nguyên Minh. Đối với vị gọi là chủ nhân mới này, tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò. Hiển nhiên không ai có thể biết được, anh ta có thể điều khiển được quốc thuật đường này hay không. Rốt cuộc, nếu không có huấn luyện viên nào ở lại quốc thuật đường, nơi đây phải lập tức đóng cửa. Bùi Nguyên Minh cũng vô cùng hứng thú nhìn những người trong sân, tự nhiên nhận thấy ánh mắt của những người này khá là ác ý, bất quá anh cũng không để ở trong lòng. Bùi thiếu, đây là huấn luyện viên Nạp Lan, đây là huấn luyện viên Trường, Lý huấn luyện viên Vương. Lý Phi Quang nhiệt tình giới thiệu Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cho Bùi Nguyên Minh. Những người huấn luyện viên này đều trụ cột của quốc thuật đường chúng ta, họ là những cao thủ, được sư phụ tôi hao phí không ít tâm huyết cùng ân tình mời về. Chương 3538. Chương có nội dung hình ảnh. Xin chào mọi người, tôi tên là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh lúc này cũng lễ phép chào hỏi mọi người. Kế tiếp, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là, ngay khi giọng nói của Bùi Nguyên Minh rơi xuống, một người đàn ông cơ bắp cường hãn hừ lạnh một tiếng, ngươi bộ dáng thế này, có thể không để chúng ta chiếu cố nhiều sao? Nếu không có chúng ta, quốc thuật đường này không tới 2 tháng sẽ phải đóng cửa, đúng không? Nghe được huấn luyện viên cơ bắp này nói vậy, những người huấn luyện viên kia cũng lạnh một tiếng, hiển nhiên không đem Bùi Nguyên Minh nhìn ở trong mắt. Theo ý kiến của bọn họ, tuy rằng Bùi Nguyên Minh đẹp trai, biết võ vẽ vài thủ đoạn loại người, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Những người như vậy, bọn họ thực sự coi thường. Và làm sao một người như vậy, làm có thể thực sự chủ trì đại cục của quốc thuật đường? Vì vậy, tất cả mọi người đều xem thường Bùi Nguyên Minh. Lý Phi Quang vô thức cau mày nói, mọi người, các ngươi không biết, Bùi thiếu rất lợi hại, ngài. Bùi Nguyên Minh vươn tay ngăn lại lời nói của Lý Phi Quang, sau đó tiến lên một bước, liếc nhìn huấn luyện viên cơ bắp cùng những người khác, bình tĩnh nói, tại sao? Chư vị đối với ta chủ trì nơi này, không phục sao? Một nữ huấn luyện viên viên quyến rũ nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới dò xét, sau đó chế nhạo, tiểu đệ, nhìn ngươi miệng không có râu, dáng vẻ làm việc không vững, thế mà còn muốn điều khiển những đại cao thủ như chúng ta sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chịu phục sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, muốn như thế nào, các ngươi mới có thể phục? Rất đơn giản, một là dùng thân thủ của ngươi bóp chết chúng ta, hay là dùng tiền đến nện chúng ta. Một nam huấn luyện viên có gương mặt đậm chất dân tộc mỉm cười đáp ý. Chẳng qua ta nhìn hình dạng của ngươi, tối đa cũng sẽ chỉ đánh một chút loại thi đấu biểu diễn, không hiểu võ học thật sự là như thế nào, vậy chúng ta cứ nói chuyện về tiền bạc đi. Lúc trước chúng ta tới đây, chủ yếu là để cho Lý phân hội trưởng mặt mũi, cho Nạp Lan huấn luyện viên mặt mũi. Giờ rõ ràng là Lý chủ tịch không phải chủ nhân, chúng ta làm gì quan tâm cái gì giao tình? Cái gì mặt mũi? Dù sao chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì giao tình. Nữ huấn luyện viên quyến rũ bắt chéo hai chân, một mặt khinh miệt ngồi dựa vào trên ghế bành. Cái gì Bùi Nguyên Minh, Bùi thiếu, đúng không? Chúng ta không quan tâm ngươi đến từ gia tộc nào, cho dù ngươi đến từ thập đại gia tộc cao cấp cũng tốt, ngũ đại môn phiệt cũng được. Xem ảnh một. Chương 3539. Bùi Nguyên Minh không thành vấn đề, lúc này mới cười nhẹ, còn có thứ tư hay không? Đương nhiên là có. Nữ huấn luyện viên duyên dáng tiếp tục nói. Thứ tư, ngươi không phải là người luyện võ chân chính, hàng ngày không có quyền quản lý nơi này. Tuyển ai, tuyển như thế nào, đều do chúng ta. Cuối năm ngươi đến một lần, chỉ cần tham dự chia hoa hồng là được. Thế nào? Đáp ứng không? Lý Phi Quang sửng sốt, hắn không thể tưởng được, điều kiện của 10 huấn luyện viên này lại quá đáng như vậy. Nếu như vậy, quốc thuật đường này tương đương như cho thuê, số lượng lớn lợi nhuận đều bị những người này chiếm đoạt, Bùi Nguyên Minh đáng thương, mỗi năm chỉ thu được một ít tiền cho thuê. Còn về quyền quản lý, quyền nói, không cần nói đến, tất cả đều không có. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc vì tiền. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta hiện tại sẽ từ chức, đi mở võ đạo quán đối diện. Nạp Lan Yên Nhiên giờ phút này cũng là hờ hững mở ra. Chúng ta cho ngươi một ngày để cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, sau đó sẽ nói cho chúng ta câu trả lời. Hiện tại ngươi lăn đi thật xa, đừng ảnh hưởng đến việc dạy dỗ võ sinh của chúng ta. Dạy hư môn sinh, ngươi có thể chịu trách nhiệm được không? Nhìn thấy lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên cùng những người khác cùng nhau đồng bộ tiến lui, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, đây là cưỡng bức thoái vị trong truyền thuyết. 10 người huấn luyện viên liên thủ, uy phong thật to, thật độc đoán. Chỉ có đại đều đủ, các ngươi quá tự tin vào chính mình. Đến cùng là cái gì cho các ngươi tự tin, để các ngươi cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm, có thể muốn như thế nào, liền giống như thế đó. Bùi Nguyên Minh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Huấn luyện viên cơ bắp nết mép cười một cái, trên mặt mang theo một tia giễu cợt, là một nam nhân liền thống khoái một điểm, miệng lưỡi bén nhọn có ích lợi gì? Hoặc là ngươi bây giờ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, hoặc là ngươi ra ngoài và chơi trong bùn một mình. Chương 3540. Ngươi không có con đường thứ ba để lựa chọn. Rõ ràng, với những năm này, quốc thuật đường đã sóng yên biển lặng. 10 huấn luyện viên này đều cảm thấy mình là đại cao thủ võ lâm chân chính. Bọn hắn đều cảm thấy mình xứng đáng để bá đạo phách lối, bọn hắn cũng cho rằng quốc thuật đường lớn như vậy, thanh danh là do bọn hắn mới có. Nếu như Lý Đại Thành không phải phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành,

người nào không phải tu luyện bên ngoài? Ngươi chỉ muốn có một cái cớ để hủy hoại thanh danh nhiều năm như vậy của chúng ta. Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa cái gì thế? Danh dự của chúng ta, há lại để ngươi nói hủy liền có thể hủy sao? Tiểu Vương bắt đạn, ngươi lập tức nói xin lỗi ta. Huấn luyện viên Cơ Bắp cũng bước ra, trực tiếp giẫm nát một khối gỗ sàn nhà. Nếu ngươi không xin lỗi, chúng ta sẽ từ chức ngay. Để ngươi chịu không nổi. Nữ huấn luyện viên duyên dáng cùng những người khác cũng lần lượt đứng lên, lạnh lùng nói, lập tức xin lỗi, nếu không chúng ta liền rời đi. Từ chức? Bước thoái vị. Uy hiếp ta. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn những người này. Các ngươi phế vật như vậy, cảm thấy dở thủ đoạn này đối với ta hữu dụng sao? Đừng nói ta muốn giữ các ngươi, cho dù các ngươi có quỳ xuống van xin ta, ta cũng không giữ các ngươi. Bây giờ, cút ra khỏi đây ngay lập tức. Tốt tốt. Họ Bùi, ngươi lợi hại lắm. Chúng ta đi. Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh liên tục. Tôi muốn xem, nếu không có 10 người huấn luyện viên hàng đầu chúng ta, làm thế nào ngươi có thể chống đỡ võ quán này? Các ngươi quốc thuật đường, còn có thể mở cửa được mấy ngày? Ngươi liền đợi đến đóng cửa đi. Chương 3543. Hy vọng ngươi có xương sống một chút, đừng tới cong lưng cầu xin chúng ta. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên cũng liếc nhìn đám môn sinh trong toàn trường rồi lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta những người này liền cùng quốc thuật đường phân rõ giới hạn, nhất đao lương đoạn, không đội trời chung. Nếu các ngươi nếu còn muốn luyện võ ở đây, tương lai các ngươi sẽ mất tư cách bái kiến cùng chúng ta. Nhưng nếu các ngươi rời đi cùng chúng ta hứa, ta sau này sẽ tận tâm tận lực truyền thụ võ học cho các ngươi, để các ngươi cả đám đều biến thành đại cao thủ. Chúng ta đi. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên đi vào phòng thay quần áo, ném võ phục xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Những người huấn luyện viên khác cũng học theo cách tương tự và bước đi nhanh chóng từng người một. Chẳng mấy chốc, ngay cả người quét sàn cũng bỏ chạy. Những người này bước đi một cách vênh váo tự đắc, ngạo mạn và dương dương đắc ý. Rõ ràng, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cho rằng Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ hối hận. Nhiều nhất là 3 ngày, hoặc 3 ngày sau, anh nhất định sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt bọn họ. Các môn sinh nhìn nhau, và sau một lúc do dự, tất cả đều quay lưng bỏ đi. Mặc dù những gì Bùi Nguyên Minh vừa nói có vẻ có mấy phần đạo lý, nhưng có vẻ Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đáng tin hơn. Ngay cả 2 môn sinh được Bùi Nguyên Minh chỉ ra vấn đề cũng biến mất. Bởi vì Bùi Nguyên Minh mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng những người này vẫn cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác không phải không hiểu được, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà là bọn hắn cho thiếu tiền. Nếu có thể dụ dỗ được Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, nói không chừng bọn hắn liền đều có thể học được bản lĩnh thật sự. Với sự ra đi của những huấn luyện viên và môn sinh này, toàn bộ quốc thuật đường nhanh chóng trống vắng. Đại sảnh lúc này an tĩnh, chỉ còn lại có Bùi Nguyên Minh cùng Lý Phi Quang. Bùi thiếu, cái này. Nhìn cảnh này, Lý Phi Quang nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh rất có năng lực, nhưng không nghĩ tới khi Bùi Nguyên Minh vừa đến, toàn bộ nhân tài quốc thuật đường không còn một ai. Lý Phi Quang bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Bùi Nguyên Minh lại không nói cái gì, mà là tìm một cái ghế bành ngồi xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có tại Vũ Thành. Tuy rằng nơi này không xa hoa căn cứ của phủ Đầu Bang, nhưng vẫn là cơ ngơi đầu tiên của anh ở Vũ Thành. Bùi thiếu, người đi hết thật rồi. Lý Phi Quang đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh khóc không ra nước mắt. Công việc kinh doanh của chúng ta như thế nào bây giờ? Không người là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Nguyên Minh tìm ra một bộ đồ uống trà và một cân trà phổ nhị, pha một lát, mới cầm lên một ly trà nói, hiện tại không có ai, ngươi đi thu dọn nơi này một chút đi. Lý Phi Quang nói nhỏ, không phải, nhưng là Bùi thiếu, nếu như tiếp tục như vậy, quốc thuật đường chẳng phải là liền phải đóng cửa sao? Đây là quốc thuật đường giá trị thị trường mấy trăm triệu. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió nói, nếu thất bại sẽ phá sản. Ta thiếu chút tiền này sao? Nơi này, đương nhiên là càng thanh tịnh càng tốt. Có lẽ ta sẽ chuyển nó thành biệt thự để ở trong tương lai. Về phần ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm việc ở đây, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Nhanh lên, đi quét dắp đi, nhớ kỹ, đem hậu viện thu thập sạch sẽ. Nếu không thể tự mình làm, thì đi ra ngoài tìm một ít tạc công. Lý Phi Quang thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại đột nhiên cứng đờ. Hắn ta nhìn về phía cửa ra vào, liền thấy được nơi đó một nữ nhân chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, và cô ta có vẻ rất vui vẻ nhảy nhót nhót. Bùi Nguyên Minh nhìn nghiêng, sau đó sửng sốt một chút, Ninh tiểu thư. Ninh Chỉ Lôi cũng nhìn sang, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, Bùi Nguyên Minh, anh sao lại ở đây? Ta là chủ nhân ở đây. Bùi Nguyên Minh giải thích. Chẳng qua ta hôm nay vừa mới tiếp nhận quốc thuật đường, còn chưa có môn sinh, Ninh đại tiểu thư cô, cũng không ở đây lo việc của ta đúng không? Không, không phải. Ninh Chỉ Lôi lắc đầu liên tục. Chương 3544. Chương có nội dung hình ảnh. Cô đến tìm bạn tốt Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng chính cô cũng không ngờ, mình đã muộn một bước, chỉ thấy quốc thuật đường trống rỗng. Bùi Nguyên Minh không biết suy nghĩ của Ninh Chỉ Lôi, lúc này mới nở nụ cười, Ninh tiểu thư, hiện tại đã gặp, người qua cửa chính là khách, uống một chén trà rồi rời đi. Ninh Chỉ Lôi suy nghĩ một chút, liền do dự, ta một hồi còn muốn đi Vạn Bà Bá. Bùi Nguyên Minh nghe vậy cười nói đến đây, ta cuối cùng cũng đã có tài sản ở Vũ Thành, thế nào cũng phải mời Vạn lão tới ăn bữa cơm. Bằng không, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, một hồi ta liền gọi điện thoại cho Vạn lão, để mọi người đến chỗ của tôi dùng nữa. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói vậy, Ninh Chỉ Lôi vỗ tay nói, quá tốt, ta đã lâu không cùng Vạn Bá Bá ăn cơm. Nếu như thuận tiện, đem Vạn Thiên Cửu đại ca cùng Vạn Thiên Hữu nhị ca cũng cùng một chỗ gọi tới đi. Rõ ràng, Ninh Chỉ Lôi biết quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và Vạn Thiên Cửu, cho nên đặc biệt nói một câu như thế. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, gọi DT cho Vạn Thiên Hữu. Sau đó anh còn lần lượt gọi điện cho Tân Ý Hàm và Hàn Sâm, để bọn họ an bài nhân thủ tới Quốc Thuật Đường. Một mặt là thu dọn một số nơi hỗn loạn, mặt khác là sắp xếp tiến tiệc cho Ninh Chỉ Lôi, Vạn Khiếu Đường và những người khác. Với một số chuẩn bị, thời gian nhanh chóng trôi qua. Sắp đến giờ ăn tối. Bùi Nguyên Minh và Ninh Chỉ Lôi vừa nói xong chuyện trên trời dưới đất, thì nghe thấy tiếng ô tô gầm rú trước ngưỡng cửa. Chẳng mấy chốc, Vạn Khiếu Đường, Vạn Thiên Cửu và Vạn Thiên Hữu cùng nhau xuất hiện. Vạn Khiếu Đường tràn đầy khí thế, Vạn Thiên Hữu vẻ mặt cung kính. Chỉ có Vạn Thiên Cửu lúc này nhìn có chút khó xử. Rõ ràng lúc trước, anh ta đã hiểu lầm Bùi Nguyên Minh, điều này khiến anh ta không muốn tới đây. Nhưng Ninh Chỉ Lôi đã ở đây, anh ta không thể không đến. Bùi Nguyên Minh đương nhiên có thể nhìn ra vẻ gượng gạo của Vạn Thiên Cửu, lúc này mới nở nụ cười, chủ động tiến lên, vươn tay, "Vạn lão, trời phù hộ cho mọi người." Xem ảnh một. Chương 3545. Nói xong, do dự một chút, anh ta vẫn lên tiếng, "Bùi thiếu, tuy rằng cậu không phải người Vũ Thành, nhưng là đại biểu cho Vũ Thành ở Long Môn Đại hội, ta hy vọng cậu sẽ cẩn trọng hơn. Bởi vì, lúc đó hẳn là không kiểm tra lý thuyết, chắc chắn là thực chiến. Và cậu sẽ đối mặt với thiên kiêu trẻ tuổi từ khắp mọi miền đất nước." Nghe vậy Ninh Chỉ Lôi sửng sốt, hiển nhiên cô không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ đi tham gia Long Môn Đại hội. "Thứ hai là muốn cùng cậu nói một tiếng xin lỗi. Trước đây tôi có thành kiến với cậu và hiểu lầm cậu." Rõ ràng, sau khi hiểu được những gì Bùi Nguyên Minh làm mấy ngày nay, tuy Vạn Thiên Cửu không nói là đánh giá cao Bùi Nguyên Minh nhiều, nhưng anh ta cũng hiểu, những người như Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ hành động trong phạm vi quy định và vương pháp. Và anh cũng chưa bao giờ yêu cầu Vạn Thiên Hữu làm điều gì trái với lương tâm đạo đức của mình, điều này khiến Vạn Thiên Cửu yên tâm với Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, là ngay cả Vạn gia lão gia tử, Vạn Khiếu Đường, đối với Bùi Nguyên Minh cũng có tình cảm vô hạn, hơn nữa còn thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Cho dù Vạn Thiên Cửu không biết cách làm người, căn bản vẫn phải cho Bùi Nguyên Minh một chút mặt mũi. Vì vậy, không cần biết nó có thích hợp hay không, anh ta đã ở đây ngày hôm nay. Vạn tiên sinh, đã lời cũng nói ra, như vậy tôi cũng liền không nói nhảm. Hôm nay đã anh nể mặt đến đây, như vậy mọi người chúng ta liền nhất tiếu mận ân cửu. Đêm nay, chúng ta sẽ không say không về. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói lời cũng coi là giọt nước không lọt. Lập tức một đoàn người đi vào phòng, bắt đầu chuẩn bị dùng cơm. Tuyệt. Đang lúc mọi người uống hết hiệp ba, một đoàn xe màu đen xé màn đêm, xuất hiện ở bên ngoài cửa Quốc Thuật Đường. Lúc này, đêm đã hơi lạnh. Khi Bùi Nguyên Minh và những người khác nghe thấy tiếng động, nhìn về phía cổng, đoàn xe đã dừng lại, mà từ bốn phương tám hướng, trực tiếp phủ kín cửa chính. Sau đó cửa xe mở ra, hàng chục người từ trong bước ra, khí thế hùng hổ nhìn xung quanh. Chương 3546. Ở đây có thể thấy rõ bóng dáng Thượng quan Kính Hồng và Trần Sư Huynh. Chỉ là lúc này, ở giữa đám người không còn là Thượng quan Kính Hồng, mà là một người đàn ông đầu trọc độ tuổi 30. Dáng người không cao, bụng địa, trán bóng nhợn. Thời điểm đi đường một dáng long hành hổ bộ, dường như xem ai đều không vừa mắt. Họ Bùi, cút ra đây cho ta. Trước khi đám người này tới cổng Quốc Thuật Đường, Trần Sư Huynh liền trực tiếp giơ võ dương oai, luồn lên nhảy xuống, hét lớn. Mấy mỹ nữ xinh đẹp phía sau hắn, cũng tràn đầy khí phách phong hoa, cảm thấy lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chịu bất ức. Lần này nhất định có thể thu trở lại. Tôi hôm nay vừa mới gầy dựng đại cát, đã có người tới tìm phiền toái. Thật thú vị. Mọi người từ từ ăn đi, tôi đi ra ngoài xem một chút. Bùi Nguyên Minh nghe xong, liền mỉm cười, sau đó vây tay gọi Lý Phi Quang, Hàn Sâm, Tần Ý Hàm, ba người đi theo ra khỏi đại sảnh. Còn Ninh Chỉ Lôi và Vạn Khiếu Đường bọn họ thì vẫn tiếp tục ăn cơm. Rốt cuộc, trong một dịp như vậy, giọng khách gát giọng chủ thật không thích hợp. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh bước tới cửa Quốc Thuật Đường, nhìn về phía đám người, sau đó nhìn đến Thượng quan Kính Hồng đám người trước mặt, cười nói: "Đây không phải Thượng quan bang chủ sao? Thế nào lại gặp mặt rồi? Ra khỏi đồn cảnh sát nhanh thật. Thế mà còn có thể gặp phải lúc ta ăn cơm tối. Thật đáng tiếc, ta ở đây không có chuẩn bị nhiều, cho nên sẽ không giữ các ngươi lại ăn cơm. Mời trở về đi." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo, nói năng bất cần, còn thuận tiện phất phất tay, như kiểu muốn xua đuổi rồi. Hô hô hô. Nghe vậy, các mỹ nữ đều nở nụ cười, nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt như là đang nhìn một người ngớ ngẩn. Anh chàng này có quá ngốc không? Không thấy nhiều người và nhiều xe như vậy ở hiện trường à? Không thấy được một nhóm thượng quan tiên sinh diếu võ dương ngoài sao? Chẳng lẽ hắn liền chưa nghe nói qua vương giả trở về sao? Hắn ta không biết viết chữ chết như thế nào sao? Họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Ngươi hết lần này tới lần khác cùng chúng ta đối đầu, còn đem chúng ta cùng thượng quan tiên sinh đến đồn cảnh sát. Em dâu ngươi cũng tống tiền ta mấy chục triệu bồi hoàn bộ ấm trà. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta hôm nay sẽ không bao giờ để cho ngươi đi. Còn nữa, Quốc Thuật Đường mặc kệ như thế nào rơi vào trong tay ngươi, hôm nay ta sẽ đem nó thiêu thành cho bụi. Trần Sư Huynh lúc này mặt sưng lên như đầu heo, nhưng bởi vì hắn có chống lưng nên vô cùng hưng phấn, giống như Bùi Nguyên Minh sẽ bị hắn ăn đến chết đi sống lại. Tuy nhiên, Thượng quan Kính Hồng đã khôi phục hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh cùng tỉnh táo. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bùi Nguyên Minh như là nhìn một người đã chết, tràn đầy khinh thường cùng lãnh đạo. Bùi Nguyên Minh khẽ cười một tiếng, "Thế nào? Nếu như ta không nghe lầm, các ngươi đều đã nhiều lần không định bỏ qua ta, đúng không? Kết quả là gì? Ta không phải em đẹp đứng ở chỗ này. Thế nào? Ta trước đây còn chưa ăn đủ cái tát của ta sao? Bây giờ còn định ăn bao nhiêu cái nữa? Nếu vậy, lại đây, ta sẽ thưởng cho các ngươi mấy cái tát, các ngươi mau cút khỏi đây. Ngươi là Bùi Nguyên Minh trong truyền thuyết. Tại thời điểm này, người đàn ông đầu chọc được vây quanh bởi một số phụ nữ xinh đẹp đi lên trước. Lúc này, hắn từng bước đi ra ngoài, nếu không bước một bước liền dừng lại, điều này làm cho hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo, vênh váo tự đắc. Bùi Nguyên Minh không thèm ngẩng đầu, thờ ơ nói, lại là ai đây? Vị này là phương chuyên viên đến từ Yến Kinh, chuyên môn giám sát những người trọng yếu. Anh ấy được ta mời đến để chủ trì công lý. Thượng quan Kính Hồng nhìn Bùi Nguyên Minh, một mặt nghiền ngẫm, một mặt chắc chắn, đúng, ngươi có lẽ không biết, chuyên viên hai chữ đại biểu cái gì. Nói tóm lại, trước mặt ủy viên Phương, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Vũ Thành, không có gì để nói. Thượng quan Kính Hồng đang bày mưu tính kế, lúc này chỉ ra địa vị của ủy viên Phương cao hơn Vạn Thiên Hữu, chính là chặn đường cầu cứu của Bùi Nguyên Minh. Nói một cách đơn giản, đây chính là cái gọi là giết người chu tâm. Chương 3547. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, "Phương chuyên viên, thật tuyệt vời phải không? Ta còn tưởng rằng Triệu Bản Tuyệt đích thân đến, suýt nữa thì làm ta sợ chết khiếp." Thượng quan Kính Hồng cười lạnh một tiếng nói, "Triệu Bản Tuyệt thế tử, làm sao có thời gian dẫm lên ngươi loại tiểu nhân vật này. Họ Bùi, ta có thể nói cho ngươi biết." Trần sư huynh cũng dương dương đắc ý, "Chỗ rửa không giúp được ngươi bây giờ. Nếu không tin ta, ngươi có thể gọi điện thoại lại cho cảnh sát, xem có ai quan tâm đến ngươi không." Một vài mỹ nữ xinh đẹp giờ phút này cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, chờ xem Bùi Nguyên Minh trở thành trò cười. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Ta chưa từng yêu cầu cảnh sát chiếu cố ta. Ta làm việc gì cũng có lương tâm rõ ràng và ta tuân thủ pháp luật. Những người trong đồn cảnh sát chẳng qua là giải quyết việc chung, giữ gìn vương pháp công bằng chính nghĩa thôi. Nếu giám đốc Vạn thực sự bảo vệ ta, như ngươi đã nói, bây giờ ngươi nên ngồi qua ngủ tối, chứ không phải ở đây khoe khoang." "Được rồi, họ Bùi, đừng nói nhảm nữa." Ủy viên Phương giờ phút này chắp hai tay sau lưng, nâng cao bụng đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, ở trên cao nhìn xuống, vây mặt hất hàm sai khiến. "Triệu Thế Tử là bạn cũ của ta, Thượng quan tiên sinh là bạn của ta, về phần Tiểu Trần, những người bạn gái mà anh ấy giới thiệu cho ta rất là..." Nói đến đây, ủy viên Phương chợt nhận thấy mình nói bậy, vội khịt mũi hừ lạnh một tiếng nói, "Bây giờ, Tiểu Trần đã bị ngươi đánh kịch bản giết chết của Ảnh Thị Thành, bởi vì ngươi cơ bản rơi vào trạng thái đình công, tổn thất nặng nề, ngươi còn sẽ bỏ danh thiếp Triệu Thế Tử. Ngươi nói, ngươi có phải muốn cho ta một câu trả lời hay không? Một lời giải thích phải làm ta hài lòng." Giờ này khắc này, Phương chuyên viên ánh mắt lạnh lẽo, lời nói đạm mạc, cứ như vậy nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Không nói nhiều, cũng không nặng, nhưng lại mang theo hơi hám ủy thế hiếp người, mang theo vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Có vẻ như chỉ cần hắn ta nói, mọi người nhất định phải hành động theo ý muốn của hắn ta. "Giải thích cho ngươi." Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau khi nhìn lên nhìn xuống dò xét Phương chuyên viên ra một lát, mới nhẹ giọng nói, "Họ Phương, thập đại gia tộc, người của Phương gia, đúng không? Xem ảnh một." Chương 3548. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười mở miệng nói, "Giải thích điều gì?" Ủy viên Phương lạnh lùng, "Ba yêu cầu. Trước tiên bồi thường 10 tỷ. Thứ hai, dập đầu ba cái, tự phế bỏ một tay, lại hướng thượng quan tiên sinh thật tốt xin lỗi. Thứ ba, để cho vợ và em dâu ở cùng chúng ta một tháng, bớt một ngày đều không được." Ủy viên Phương giỗi ra ba ngón tay, khoe miệng hiện lên một tia giễu cợt, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, vậy ta có thể mời trở về, cùng ngươi từ từ nói chuyện, cùng ngươi tán gẫu một chút." Vừa dứt lời, đã thấy hàng chục người mặc sắc phục đang trổng tới, ánh mắt sắc lạnh và khí thế đáng sợ vô cùng, động tác muốn bắt lấy Bùi Nguyên Minh ra bất cứ lúc nào, đập nát quốc thuật đường bất cứ lúc nào. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, "Phương chuyên viên, ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, vô lễ, ta có thể tha cho ngươi. Nhưng là ngươi ủy thế hiếp người, đây là muốn tìm chết." "Làm càn." Trần sư huynh bước tới, miệng đầy nhiệt khí, "Phương chuyên viên làm việc chính là ủy thế hiếp người như thế. Ngươi lại dám đối với Phương chuyên viên nói như vậy, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ta nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể mời ra một Vạn Thiên Hữu, chúng ta có thể mời ra Phương chuyên viên, hiện tại ta sẽ đè đầu ngươi một cái, thấy thế nào? Ngươi không phục sao?" "Không phục thì có ích gì? Một tên ở rể nho nhỏ, một quân cờ trong tay người khác, liên tục không ngừng thách thức chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi ngông cùng sao? Tiếp tục ngông cùng sao? Ngươi trâu lắm sao? Tiếp tục trâu bò nữa sao? Trước ta, ngươi không phải muốn diêu võ dương ngoài sao? Lại tát vào mặt ta, lại là đánh vào mặt thượng quan tiên sinh, dám để Lý phu nhân quỳ xuống cầu xin. Ngươi thật tuyệt làm sao? Nhưng có bản lĩnh, hôm nay ngươi lại thử đánh ta, ta thử nhìn một chút. Ta cho ngươi dũng khí, ngươi cũng không dám." Chương 3549. Trong lúc nói chuyện, Trần sư huynh cố ý đưa mặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, bày ra tư thế dũng mãnh. Hắn thật sự không tin, ở trước mặt Phương chuyên viên, Bùi Nguyên Minh còn dám tát chính mình. Và điều hắn ta phải làm bây giờ, là sự nhục nhã cho Bùi Nguyên Minh. Trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Minh nhất định phải triệt để khuất phục. Sau đó, hắn cũng chuẩn bị để người ta tát vào mặt Bùi Nguyên Minh. Nếu hôm nay không tát Bùi Nguyên Minh 100 cái tát, không đem Bùi Nguyên Minh đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, hắn liền không phải họ Trần. Cho nên hiện tại hắn muốn xem, họ Bùi có dám đánh chính mình hay không. Mấy mỹ nữ xinh đẹp cũng là một mặt mỉa mai châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, tên này cáo mượn oai hùng, còn dám động thủ hay không. Bùi Nguyên Minh vô cùng hứng thú nhìn Trần sư huynh, như là nhìn một tên ngu bò. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi vào trên người mình, Trần sư huynh lại tiến lên, giễu cợt, tới đây. Mấy ngày trước ngươi kiêu ngạo, độc đoán lắm mà. Dùng bàn tay của ngươi, hãy cho ta thấy, ngươi tuyệt vời như thế nào. Bút. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, chở một bàn tay liền quất tới. Một tiếng vang thật lớn, Trần Sư Huynh gào thét bay ra ngoài, bụng chặt mặt. Lần này, mũi và miệng của hắn ta đều bị đánh lệch ra, và hắn ta cũng đánh gục hơn một chục người đàn ông và phụ nữ phía sau hắn ta. Cảnh tượng trong phút chốc hỗn loạn. Một số phụ nữ xinh đẹp đều là thét lên liên tục, một mặt khó có thể tin. Ngay cả thượng quan Kính Hồng cũng sửng sốt một lần nữa. Trong tình huống này, họ Bùi thế mà còn dám động thủ. Phương chuyên viên cũng sững sờ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lại có thể có người ở ngay trước mặt mình, không nể mặt chính mình như thế. Lúc này, Phương chuyên viên chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận trời. Họ Bùi khốn kiếp này, chẳng lẽ anh ta coi Phương chuyên viên hắn là một vật trang trí sao? Hắn ta không chỉ là một chuyên viên, mà lại là người của Phương gia, một trong thập đại gia tộc cao cấp. Một người như hắn, tuyệt đối không thể bị nhục. Con trai hư, làm cản, vô pháp vô thiên. Lúc này, giọng của Phương chuyên viên trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng, "Bùi Nguyên Minh, ngươi coi ta như người chết rồi sao?" Kèm theo lời mắng mỏ của hắn ta, hàng chục người đàn ông mặc sắc phục xung quanh đồng loạt lao về phía trước. Những người này đằng đằng sát khí, lập tức vây quanh Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhàn nhạt nói, "Các ngươi vừa rồi, nhiều người nhiều lỗ tai như vậy, chẳng lẽ không có nghe thấy gì sao? Là họ Trần cầu xin ta đánh hắn. Ta chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của hắn mà thôi, làm như vậy có gì sai sao? Đồ không tiếp, nếu ngươi làm ta tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Phương chuyên viên trực tiếp lấy súng trên người ra, giọt một tiếng mở khóa an toàn, sau đó nhắm ngay Bùi Nguyên Minh. "Ta cho ngươi biết, ta hiện tại muốn chính thức bắt ngươi. Ngươi có thể chống lại, nhưng nếu ngươi kháng cự, ta sẽ giết không tha." Hiển nhiên, nếu hôm nay Bùi Nguyên Minh không bị trà đạp đến chết, đối với Phương chuyên viên mà nói, hắn không có cách nào cho Triệu Bản Tuyệt một lời giải thích. Hơn nữa, ngay cả một tiểu nhân vật, hắn cũng không thể dẫm chết, sau này sẽ đi lại khắp nơi như thế nào. Nếu không cẩn thận, Phương chuyên viên sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu đại hạ, là nỗi xấu hổ của thập đại gia tộc cao cấp. Đúng lúc này, tất cả những người hắn mang theo, mỗi một người đều gào thét tiến lên, từng tay súng trực tiếp mở khóa an toàn, sẵn sàng cho Bùi Nguyên Minh một trận mưa bom bao đạn bất cứ lúc nào. Thượng quan Kính Hồng và những người khác lúc này nhanh chóng lui ra phía sau, hưng phấn nhìn cảnh này. Họ một mặt sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi đạn lạc, mặt khác lại mong được chứng kiến Bùi Nguyên Minh bị người chơi chết. Đây không phải là người của Yến Kinh, Phương chuyên viên của Long Vệ sao? Chương 3550. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phương chuyên viên, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ một số người đặc biệt, mà không phải chém chém giết giết. Các ngươi đang dùng người của Long Vệ thành người của Long Ngục, đúng không? Ngươi làm như vậy, không sợ sơ ý một chút sẽ có người tới yến kinh kiện ngươi sao? Đúng lúc này, Tần Ý Hàm từ sau lưng Bùi Nguyên Minh bước ra, cô liếc mắt nhìn Phương chuyên viên Vương, nhẹ giọng nói. Rõ ràng mấy ngày nay, Tần Ý Hàm đã gặp rất nhiều đại nhân vật trong Vũ Thành, nàng đã gặp vị Phương chuyên viên này vài lần. Nhìn thấy Tần Ý Hàm bước ra ngoài, Phương chuyên viên sửng sốt một hồi, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Hắn đã từng nhìn thấy người phụ nữ này trong một số bữa tiệc, và mọi người đều biết rằng cô ấy chính là phụ tá của đường chủ chấp pháp đường mới và bí ẩn của Long Môn. Dưới một người, trên vạn người, có thể xưng quyền cao chức trọng. Cùng với dáng người mảnh mai và gương mặt thanh tú, không mất nhiều thời gian xuất hiện trong Vũ Thành, cô đã trở thành một trong những nhân vật được chú ý. Lúc này, Phương chuyên viên hơi nhíu mắt, sau đó hắn ta kỳ quái nói, "Ta còn tưởng rằng ai mà tuyệt vời như vậy? Hóa ra là Tần phó đường chủ của Long Môn chấp pháp đường." Chỉ là, Tần phó đường chủ tuy rằng nổi danh Vũ Thành, nhưng lại quên mất một chuyện. Long Môn chấp pháp đường là chấp chính pháp luật của Long Môn. Ngươi không thể kiểm soát chuyện bên ngoài. Hơn nữa, ta làm chuyện gì cũng không cần cho Tần phó đường chủ một lời giải thích, đúng không? Rõ ràng, Phương chuyên viên tuy rằng biết Tần Ý Hàm có địa vị cao trong Long Môn chấp pháp đường, không dễ đắc tội. Nhưng hắn biết rõ ràng hơn một điều, dù sao hắn cũng phải tóm lấy Bùi Nguyên Minh. Bằng không, hắn hoàn toàn không có cách nào giải thích với Triệu Bản Tuyệt. Tần Ý Hàm cười khẽ khi nghe được lời này, nói, "Vậy xem ra tối nay, Phương chuyên viên dự định đi vào con đường tối đen lên rồi." Xem ảnh một. Chương 3551. Ngươi nghĩ ta đến đây để lo chuyện sao? Không, ta chỉ muốn nhắc nhở Phương chuyên viên, vì chúng ta quen biết nhau. Có điều, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Một số việc, một khi đã làm, không có cách nào quay đầu lại. Phương chuyên viên khẽ to mày, lúc này mới vô thức sờ sờ ra đầu bóng loáng dầu, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đang thần sắc nhẹ như mây gió, lạnh lùng nói, hắn ta là ai? Tần Ý Hàm khoát vai Bùi Nguyên Minh, cười nhẹ, nếu Bùi thiếu bằng lòng, anh ấy có thể làm người của ta. Lời nói này vừa nói ra, Bùi Nguyên Minh tức thì sạm mặt lại. Thượng quan Kính Hồng, Trần Sư Huynh và những người khác đều lộ ra vẻ ghen tị, ưa cao và hận thù. Loại cực phẩm nữ nhân này lại nguyện ý với tên khốn này sao? Phương chuyên viên giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, dỗ phụ, thật tuyệt vời. Tần phó đường chủ mới nắm quyền được mấy ngày, liền chuẩn bị nuôi một tiểu bạch kiểm. Hơn nữa còn là một tiểu bạch kiểm ở bên ngoài diêu võ dương oai, tùy ý làm bậy. Chỉ là ngươi tên tiểu bạch kiểm này đem tiểu Trần đánh thành ra như vậy, đã khiến cho doanh nghiệp của chúng ta tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là hắn còn xé nát danh thiếp của Triệu Thế Tử. Nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi Tần phó đường chủ vẫn chưa đủ để ta cho hắn mặt mũi, để ngươi không làm phiền anh ấy, thế này còn chưa đủ sao? Thêm Hàn Sâm ta thì sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng phát ra. Thấy Hàn Sâm ngẩng đầu bước tới, đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh, liền lùi lại một nửa bước. Nhìn thấy Tần Ý Hàm đã ra mặt, anh ta không khỏi bước lên, muốn thể hiện ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Hàn Sâm, một trong những bang chủ của Lục Đại Bang. Phương chuyên viên đương nhiên biết Hàn Sâm, hắn cũng hiểu được người này không dễ đối phó. Cho nên lúc này, sắc mặt của hắn không khỏi có chút thay đổi. Thế nào, mặt mũi của Tần phó đường chủ và Hàn bang chủ còn chưa đủ sao? Vậy ta, Vạn Thiên Hữu có tư cách để ngươi cho thể diện chưa? Chương 3552. Khi mặt của Phương chuyên viên đang thay đổi, hắn lại nhìn thấy Vạn Thiên Hữu chắp hai tay sau lưng đi ra ạ. Cảnh tượng này lại khiến cho sắc mặt của Phương chuyên viên hơi thay đổi, không nghĩ tới Vạn Thiên Hữu lại vì Bùi Nguyên Minh mà chấp nhận chết thay trong tình cảnh như vậy. Nếu như em trai của ta vẫn không đủ mặt mũi, ta liền tính thêm một người đi. Phương chuyên viên vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng, lại tiếp tục thấy Vạn Thiên Cửu cũng là chắp hai tay sau lưng đi ra. Vạn Thiên Cửu. Khi nhìn thấy cảnh này, Phương chuyên viên đã hoàn toàn bị sốc. Một Vạn Thiên Hữu, hắn có lẽ không sợ. Nhưng Vạn Thiên Cửu thì khác, anh là người đứng đầu chính phủ Vũ Thành, việc này không giống nhau chút nào. Nghe nói anh ấy không chỉ lấy được lòng tin của Đại Long Đầu, mà năng lượng phía sau cũng vô cùng kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phương chuyên viên, Vạn Thiên Cửu bước tới, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: "Bùi thiếu là bạn của em trai ta, là một người mà ta coi trọng, mà quan trọng nhất, cậu ấy là ân nhân của phụ thân ta. Cộng thêm bây giờ Hàn bang chủ, Tần phó đường chủ đều có mặt. Mọi người nhiều người như vậy, cho ngươi mặt mũi đã đủ chưa? Hay là, ngươi cho rằng như vậy còn chưa đủ, vậy ta mời lão công của ta đi ra ngoài. Hay là, cũng mời người mà ngươi cần phải bảo vệ." Vừa nghe đến bốn chữ cần phải bảo vệ, sắc mặt Phương chuyên viên đột nhiên tái đi, khó coi tới cực điểm. Ngay lúc hắn ta biến sắc, Vạn Thiên Cửu đã cười lạnh một tiếng, dùng trái tay bóp một tiếng, quất Phương chuyên viên lật mặt xuống đất. "A!" Phương chuyên viên hét lên và bay ra ngoài, thời điểm hắn ta tiếp đất, không chỉ má hắn ta đỏ và sưng lên, mà một chiếc răng của hắn ta cũng bị mất. Nếu không phải Thượng quan Kính Hồng ngay lập tức tiến lên nâng hắn, chỉ sợ hắn đều đứng không dậy nổi. Qua đây cũng có thể thấy, Vạn Thiên Cửu đã thật sự đứng ra trợ giúp Bùi Nguyên Minh, cái tát của anh cũng vô cùng ý lực, không chút nào nể mặt Phương chuyên viên. Mấy chục tên thuộc hạ mặc đồng phục lúc này đồng thanh lên tiếng: "Phương chuyên viên, anh không sao chứ?" Một nữ nhân xinh đẹp càng là hoảng sợ gào thét: "Ngươi lại dám đánh Phương chuyên viên? Ngươi có biết thân phận của Phương chuyên viên là cái gì không?" Những mỹ nữ khác cũng không thể tin được. Họ khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông trung niên trước mặt họ là ai. Ông ta thật sự tát Phương chuyên viên, một người năng lực thông thiên, trực tiếp vụt mặt trên mặt đất bằng một cái tát. Lúc này, họ chỉ cảm thấy, nhận thức mà họ tích lũy bao năm dường như không ngừng ào ào sụp đổ. "Phương chuyên viên." Vạn Thiên Cửu nhẹ giọng nói, một phút trước, hắn vẫn là Phương chuyên viên. Nhưng từ phút này, hắn không còn là Phương chuyên viên nữa. Vạn gia có lẽ không có cách nào quyết định chuyện này ạ. Nhưng đừng quên, lúc này còn có công chúa Ninh gia đang dùng bữa trong đại sảnh. Phương chuyên viên đến Vũ Thành là để bảo vệ an toàn cho Ninh công chúa, không ngờ hắn lại đem người của Long vệ ra ngoài, phô trương quyền lực, ức hiếp nam nữ. Chỉ cần lột một lớp da trên người, đối với hắn như vậy đã coi là nương tay lắm rồi. Người ăn nói lung tung. Người phụ nữ xinh đẹp không nhịn được nữa, lại lên tiếng. Phương chuyên viên không chỉ là chuyên viên của Long vệ, mà anh ấy còn là người của Phương gia, một mười gia tộc đứng đầu. Người muốn cách chức anh ấy? Làm sao có khả năng? Muốn khoác lác thì cũng không nên giả bộ như thế. Ngươi cho rằng chúng ta là trẻ con 3 tuổi, phút chốc đã bị ngươi lừa gạt sao? Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là danh viện Thiên Kim, hào môn thế hệ thứ 2 của Vũ Thành, tuổi còn trẻ, nhưng vì là tham vọng quan hệ, nên việc yêu thích mỗi ngày là thấy người sang bắt quàng làm họ. Phương chuyên viên là chỗ dựa lớn nhất của cô ta những ngày này, và cô ấy cảm thấy rằng, tương lai của mình nhất định phải phụ thuộc vào Phương chuyên viên. Vì vậy, với kiến thức hạn hẹp, cô bất giác khó chịu khi thấy Phương chuyên viên bị đánh vào mặt. Vạn Thiên Cửu lấy ra một bao thuốc lá tung cầu, hít một hơi. Sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi có thể hỏi Phương chuyên viên của ngươi một chút. Ngươi hỏi hắn thử, bây giờ Phương gia có còn dám bảo vệ hắn?" Câm miệng. Chương 3553. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nữ nhân xinh đẹp Quy Nạ muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Phương chuyên viên đang chật vật đứng dậy một chân đạp lăn. Nữ nhân xinh đẹp ôm bụng lảo đảo lui ra phía sau. Cô đau khổ và khó hiểu, nhưng cô không dám nói bất cứ điều gì. Cô ta là một danh viện thiên kim, thứ hai hào môn, mặc dù có chút tư sắc, có chút thân phận, nhưng bản thân cô ta biết rất rõ rằng, cô ta nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi của Phương chuyên viên và những người đàn ông khác. Cho nên hiện tại, cô không dám ghét Phương chuyên viên, cũng không dám ghét Vạn Thiên Cửu và những người khác bá đạo, mạnh mẽ hơn Phương chuyên viên. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Cô cảm thấy hôm nay, mình phải gánh chịu nỗi nhục nhã như vậy, tất cả đều là vì người đàn ông ăn cơm mềm này. Nếu không có người đàn ông này, liệu cô có bị Phương chuyên viên ạ, người yêu thương mình đã không? Hận thù này, không đội trời chung. Bùi Nguyên Minh đương nhiên có thể phát hiện nữ nhân này hận mình, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Loại phụ nữ lân yếu sợ mạnh như thế này sẽ thành quỷ nếu làm được việc. Lúc này, Phương chuyên viên Phương xoa xoa mặt, sau đó gượng cười nhìn về phía Vạn Thiên Cửu đám người, nói: "Vạn tiên sinh, còn có chư vị, thực xin lỗi. Tiểu tiện nhân có mắt không tròng, chót mạo phạm các vị. Tôi thành thật xin lỗi các vị." Khi hắn nói điều này, Phương chuyên viên thế mà cung cung kính kính bái lạy. Phải biết, hắn xuất thân từ gia tộc Phương gia, một trong thập đại gia tộc cao cấp, là trụ cột cốt cán, có quan hệ tốt, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí chuyên viên. Còn Phương gia nâng đỡ hắn ở vị trí này, để hắn dùng sức mạnh của Long vệ giúp bảo vệ Phương gia làm việc. Chỉ là Phương gia không nghĩ ra, một phương chuyên viên mà họ chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa đến tác dụng gì, lại gặp phải chuyện như vậy. Vạn gia có thể không đủ năng lực, nhưng người xuất hiện ở Vũ Thành vừa rồi, muốn cách chức một phương chuyên viên, chắc chắn không quá khó. Nó thậm chí có thể một câu là xong. Xem ảnh 1. Chương 3554. Chúng ta không có ở đây, làm sao có thể thấy, ngươi bất chấp vương pháp. Vạn Thiên Cửu không chừa một chút mặt mũi nào với phương chuyên viên. Em trai ta đã điều tra sự cố súng đạo cụ của kịch bản giết chết, chuyện súng cấp có bắn nhầm. Trịnh Khánh Vân đã được chứng minh là vô tội, hơn nữa cô ấy cũng là nạn nhân, vậy mà các ngươi còn muốn cô ấy phục vụ, ngủ với cô ấy. Lý phu nhân tùy ý làm bậy, Bùi Nguyên Minh tới đòi hỏi lời giải thích. Đây là phòng vệ chính đáng, hai bên cũng đã giảng hòa. Hiện tại Lý phu nhân không tự tiện nói cái gì, các ngươi lại lấy cớ nên ngang dưới ngọn cờ của cô ta hại người. Hôm qua tại bệnh viện tùy ý làm bậy, tối nay tới quốc thuật đường luồn lên nhảy xuống. Các ngươi những người này, trong lòng đến cùng có còn vương pháp hay không? Có quy tắc hay không? 10 tỷ. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại khi mở miệng sao? Dập đầu xin lỗi, phế bỏ một tay. Các ngươi cũng nói được sao? Để vợ của người ta cùng cô em vợ ngủ cùng một tháng. Các ngươi cũng có thể mở miệng nói chuyện này sao? Ta ban đầu còn chưa muốn tin, các ngươi những người này sẽ thông đồng làm bậy, tùy ý làm bậy. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi chính là một đám thổ phỉ ác bá. Không đem các ngươi, những con sâu làm dầu nổi canh xử lý, đại danh tiếng Vũ Thành sẽ bị các ngươi hủy hoại, ô hế. Ngày mai ngươi chủ động lột lớp da này ra. Vạn Thiên Cửu thần sắc lạnh lẽo. Bằng không mà nói, không cần vị bên trong kia, vận dụng năng lượng, ta liền có thể đối với ngươi điều tra đến cùng. Ngươi yên tâm, Vạn gia ta làm việc, tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy, chúng ta tuyệt đối công bằng công chính công khai, ta cam đoan ngươi sẽ đối với kết quả tâm phục khẩu phục. Mặt của phương chuyên viên phèn biến sắc. Đầu năm nay, khi trong tay có quyền lực, ai không có mấy việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những thứ này, ngày thường có thể không là gì, nhưng khi có người thực sự muốn kiểm chứng, từng thứ một, nhất định có thể khiến người chịu không nổi. Nhìn thấy thái độ của Vạn Thiên Cửu, sắc mặt phương chuyên viên lại biến đổi. Hắn ta vốn định thừa nhận sợ, để xem liệu anh ta có thể làm cho vấn đề vừa rồi biến mất hay không. Nhưng ai biết được, đây thực sự là kết quả. Chương 3555. Hắn đã xong đời. Không những không có tiền đồ trong tương lai, mà hơn hết là không có của cải, giàu sang phú quý. Tại thời khắc này, phương chuyên viên hung dữ trừng mắt thượng quan Kinh Hồng một cái. Nếu không phải bị tên này lôi mình xuống nước, hắn làm sao có thể dám tới đánh nát chỗ của Bùi Nguyên Minh? Làm thế nào sẽ rơi vào tình trạng này? Đúng lúc này, toàn bộ đám danh viện Thiên Kim đều là một mặt rung động kinh hãi, bịt chặt cái miệng nhỏ xinh xắn. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra, Vạn Thiên Cửu đám người kia thế mà thật sự có năng lực trực tiếp giải quyết một đại nhân vật như phương chuyên viên. Trần Sư Huynh còn đang ôm chặt khuôn mặt bị lệch, đang sưng đỏ tới lên, vẻ mặt đờ đẫn cùng bộ dạng thật xấu xí. Hắn nhận ra rằng, có lẽ trong cuộc đời này, hắn sẽ không thể đòi món nợ từ Bùi Nguyên Minh. Vạn Tiên Sinh, Vạn Cảnh Sát Trưởng, Tần Phó Đường Chủ, Hàn Ban Chủ, tất cả mọi người đều là đại nhân vật trong Vũ Thành, đều hiểu được một chân lý. Vạn sự lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lúc này Thượng Quan Kính Hồng không còn giữ được bình tĩnh, cũng không thể tiếp tục giữ vẻ mặt xem kịch vui. Dù sao, Vạn Nhất Phương chuyên viên thật sự bị giải quyết, như vậy hắn cùng Triệu Bản Tuyệt đều sẽ có phiền phức rắc rối. Phương gia nhất định sẽ tính hết chuyện này lên đầu bọn hắn. Khi đó, hắn không chỉ phải giải thích với Triệu Bản Tuyệt, mà còn phải giải thích với Phương gia. Coi như hắn là Kim Tiền Bang bang chủ, chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vì vậy, cho dù là Thượng Quan Kính Hồng lúc này tràn đầy sợ hãi, cũng phải tiến lên nói, chuyện xảy ra đêm nay là lỗi của chúng ta. Là bởi vì ta có mắt không trọng, đã xúc phạm Bùi thiếu. Những chuyện ngày trước, cái gọi là giải thích khi trước, đều kết thúc ở đây. Chúng tôi cũng nguyện ý đưa ra 10 triệu bồi thường cho Bùi thiếu. Chỉ cầu mong Bùi thiếu và chư vị đại nhân, xem ở mặt mũi Triệu Thế Tử, đại nhân đại lượng, đôi bên riêng phần mình lui một bước, nhất tiếu mận ân cửu, thấy như thế nào? Chỉ có thể nói, Thượng Quan Kính Hồng không hổ là đại lao trên đường, biết lúc nào nên kiêu ngạo, lúc nào nên khiêm tốn. Một chiêu lấy lui làm tiến này, hắn đã dạy công tôi luyện. Tiểu thư nhị Lưu Hảo Môn danh viện lộ vẻ kinh ngạc, tối nay cô đã nhìn thấy quá nhiều thứ, vượt quá tầm hiểu biết của bản thân. Cô chưa bao giờ nghĩ, Thượng Quan bang chủ, người nổi tiếng bá đạo phách lối như vậy, lại có những giây phút hèn mọn thế này. Sau đó, ánh mắt của cô ta lại rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy khinh thường đối với người đàn ông ăn cơm mềm này. Thượng Quan bang chủ đã bày ra thái độ khiêm nhường. Một kẻ dựa vào đồ ăn mềm để phô trương quyền lực của mình, thế nào còn không ra tay dàn xếp ổn thỏa? Chẳng lẽ anh ta thực sự cảm thấy, tất cả những chuyện trước mắt này xảy ra, đều là do anh ta mà có sao? Nếu không có những đại nhân vật này cho anh ta chỗ dựa, nếu không ăn cơm mềm của Tần Ý Hàm, họ Bùi này còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Có lẽ anh ta đã sớm cụp đôi quỳ xuống. Giờ phút này, vị cô nương này căn bản rất coi thường Bùi Nguyên Minh. Thượng Quan bang chủ, đúng không? Vạn Thiên Cửu vẻ mặt lãnh đạo. Ngại quá, tối nay ta ở đây không có cái gọi là đại nhân đại lượng. Ở đây chỉ xử lý theo pháp luật, chỉ có vương pháp làm đầu. Một khi Vạn Thiên Cửu trở nên nghiêm túc, trên mặt không hề có một chút ý cười, chỉ có một mực là vương pháp, tuyệt đối nghiêm túc. Nếu người mà ngươi khiêu khích là ta, là Vạn gia, vậy đối với mặt mũi Triệu Bản Tuyệt, chuyện sẽ trôi qua, ta sẽ không cùng các ngươi so đo. Nhưng ngươi tối nay khiêu khích Bùi thiếu, còn nói những chuyện không nên để ta nghe được, làm những chuyện không nên để ta nhìn thấy. Mặc kệ là vì vương pháp hay là vì công chính, chuyện này cũng không thể xóa bỏ. Phương chuyên viên, ngày mai chắc chắn là phải thu thập tư trang, lập tức xéo đi. Tất nhiên, nếu ngươi muốn đi thẳng, ngồi thẳng và có thể chịu đựng nổi điều tra, thì ngươi có thể bỏ qua những gì ta vừa nói. Mí mắt của Phương chuyên viên nhảy dựng lên. Chịu đựng cái rắm. Chính hắn làm qua những chuyện xấu gì, trong lòng của hắn vạn phần rõ ràng. Chỉ cần cuộc điều tra về hắn ta được bắt đầu, hắn không chết cũng phải lộ ra. Thay vì rơi vào cảnh kết cục này, thực sự tốt hơn hết, mình nên từ chức trực tiếp để được sạch sẽ và ngăn nắp. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Phương chuyên viên đầy sự pha trộn giữa đau đớn và tức giận. Chương 3556. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn muốn tùy ý làm bậy, ta muốn phát điên, muốn đánh người, muốn hành động liều lĩnh. Nhưng vào lúc này hắn thực sự không dám. Bởi vì, nếu như hắn làm loạn, đến lúc đó, vứt bỏ khả năng sẽ không chỉ là một đầu mũ ô sa. Nói không chừng hắn sẽ mất mạng. Thượng quan Kính Hồng nhìn thấy cảnh này, mỹ mắt giật giật, giờ phút này vô thức nói, Vạn tiên sinh, chư vị, mọi người thật sự không cho Triệu Thế Tử mặt mũi sao? Đây là muốn không chết không thôi sao? Sau khi nói điều này, hắn ta liều mạng nháy mắt với Phương chuyên viên. Phương chuyên viên do dự một chút, sau đó hắn cũng không thèm đếm xỉa, vò đã mẻ hắn không cũng sợ rơi. Vạn tiên sinh, coi như không cân nhắc Triệu Thế Tử, ngài cũng không cân nhắc qua Phương đại thiếu chúng ta sao? Tôi là tâm phúc của Phương đại thiếu gia. Nếu ngay cả mặt mũi của Phương đại thiếu cũng không cho, ngài không sợ Hà Đông 30 năm, Hà Tây 30 năm sao? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ngài liền không sợ hậu quả sao? Nghe được lời của Thượng quan Kính Hồng và Phương chuyên viên, giờ phút này như loại chó cùng rứt dậu, Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, "Phương đại thiếu, Phương Hạo Thu, một trong tứ thiếu yến kinh." Phương chuyên viên sửng sốt một chút, hắn có vẻ kinh ngạc, không biết Bùi Nguyên Minh thật có quen biết Phương Hạo Thu. Lúc này hắn lạnh lùng nói, "Đúng, là Phương Hạo Thu Phương thiếu." Bùi Nguyên Minh nghe xong khẽ cười, nhàn nhạt nói, "Là hắn cũng tốt. Có thể ngươi không biết, hắn ở đây cùng chúng ta, không có chút mặt mũi nào." Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, ánh mắt của Hàn Sâm và Tần Ý Hàm đều lạnh lẽo. Hàn Sâm là người đầu tiên đứng lên, lạnh lùng nói, "Ta ở đây thông báo, Kim Tiền Bang từ nay về sau sẽ là kẻ thù chuyển kiếp của phủ đầu bang chúng ta. Ai dám cùng Kim Tiền Bang có liên hệ, kết giao, chính là đứng ở đối diện phủ đầu bang của chúng ta." Tần Ý Hàm cũng lạnh lùng nói, "Thay mặt Long Môn Chấp Pháp Đường, ta tuyên bố Phương chuyên viên và Kim Tiền Bang là kẻ thù với Chấp Pháp Đường chúng ta." Xem ảnh 1. Chương 3557. Đêm nay, bọn hắn chính thức cắm đầu ngã nhào vào hố phân. Một Hàn Sâm không là gì, một Tần Ý Hàm cũng không là gì cả. Nhưng khi họ có Vạn Gia đằng sau, vậy thì có lẽ Triệu Bản Tuyệt cũng không sao. Nhưng chiếc mũ đen của Phương chuyên viên chắc chắn đã bị mất. Kim Tiền Bang của Thượng quan Kính Hồng hơn phân nửa cũng sẽ bị phế sạch, sáu đại băng đảng trên con đường Vũ Thành có lẽ sẽ trở thành năm đại băng đảng. Đây là một cái kết mà hai người họ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng vào thời điểm này, họ không có cách nào để phá vỡ thế cục. Họ đuổi, "Ngươi không khuyên Vạn Tiên Sinh bọn họ một chút? Những đại nhân vật này đều bởi vì quan hệ của ngươi, hiện tại toàn diện khai chiến, ngươi cảm thấy mình có thể ở đây mò được cái gì tốt?" Giờ phút này, cô gái nhị lưu hảo môn danh Vệ Nạ vừa bị đá bay không còn kìm được nữa, bước ra nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt vừa oán giận vừa khinh bỉ của. "Ngươi là một nam tử ăn cơm mềm, dựa vào quan hệ nữ nhân của ngươi, đã ở đây kiếm đủ tiện nghi, có đủ tiền. Ngươi cũng không biết chuyện gì, gọi là có chừng có mực sao? Không biết có bao nhiêu người sẽ chết, nếu những đại nhân vật này đánh cho tan hoang, và kinh tế Vũ Thành sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Ngươi không những không đứng lên, ngăn cản mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, mà còn rất vui khi thấy nó xảy ra, ngươi không biết làm như vậy sẽ phản tác dụng sao? Đừng quên, phía sau Phương chuyên viên của Phương gia là thập đại gia tộc cao cấp, phía sau thượng quan bang chủ là Tây Bắc Triệu môn của Ngũ Đại môn phiệt. Thập đại gia tộc cao cấp cùng Ngũ Đại môn phiệt đều đã nêu danh. Bạn có nghĩ rằng họ dễ bị bắt nạt sao? Trường hợp hoàn toàn bị áp chế, ngươi loại tiểu nhân vật này, cho dù chết 100 lần cũng không đủ trả. Hãy nghe lời khuyên của ta, là con người thì phải nhìn rõ năng lực của bản thân, thấy tốt thì lấy đi." Chương 3558. Rõ ràng, cô gái này muốn Bùi Nguyên Minh đứng ra giải quyết vấn đề, để mọi người êm đẹp xuống đài. Nếu không, một khi Phương chuyên viên và Thượng quan Kính Hồng xảy ra chuyện, chính cô sẽ không tốt chút nào. Điều quan trọng nhất chính là cô ta đối với Bùi Nguyên Minh cáo mượn oai hùng, khó chịu nhất. Một người ăn cơm dẻo, ăn bám thế mà ăn ra lực lượng rồi. Hắn không biết, mình chỉ là đồ chơi của đại nhân vật sao? Cơ duyên xảo hợp, được ăn một miếng cơm chùa và coi mình như một người thuộc tầng lớp thượng lưu, lại còn dám thể hiện diều võ dương oai trước mặt nhóm người của mình. Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa gì thế? Nàng thân là một đời danh viện thiên kim, là người sống trong gia thế vững vàng, dù sao cô cũng không thể chấp nhận được một gã trai chỉ biết ăn cơm mềm lại dẫm lên đầu cô. Nghe nàng nói vậy, Thượng quan Kính Hồng cũng có phản ứng. Ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, hắn lạnh lùng nói, "Đúng vậy, Bùi Nguyên Minh, những chuyện này đều là do ngươi. Ngươi có mặt ở đây, đều cần lắng lại hết thảy mọi việc. Bằng không mà nói, các phương khai chiến, một khi để Vũ Thành xảy ra nhiễu loạn, ngươi có thể gánh chịu hậu quả và trách nhiệm không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải biết chừng mực. Không cho vào ra, cho Long Môn Chấp Pháp Đường, cho phủ đầu bang thêm phiền phức." Lúc này, Thượng quan Kính Hồng vẻ mặt nghiêm trọng. Rõ ràng là hắn không muốn xúc phạm vào ra, Long Môn Chấp Pháp và phủ đầu bang. Nhưng tại thời điểm này, mũi tên đã ở trên dây, không phát không được. Lúc này nếu như hắn xám xịt trở về, thật sẽ bị Triệu Bản Tuyệt một chân đạp chết. Hắn ta biết chính xác, Triệu Thế Tử là người có bản tính như thế nào? Đối với hắn loại này, người hành sự bất lực, tuyệt đối sẽ không khách khí. Vì vậy, Thượng quan Kính Hồng quyết định mạnh mẽ đến cùng, đương nhiên không dám cùng Vạn Thiên Cựu cùng những người khác khiêu chiến, mà chỉ dám cùng Bùi Nguyên Minh khiêu chiến. Hắn hy vọng có thể thỏa hiệp với gã ăn cơm mềm này. Có chừng có mực. Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Anh nhìn Thượng quan Kính Hồng nhìn một chút, mới nhẹ giọng nói, nếu như khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu, hiện tại liền kết thúc, Thượng quan bang chủ ngươi sẽ không cần xin lỗi, lúc đó ngươi không sảng khoái sao? Nhưng ngươi nói đúng, ta không nên gây thêm phiền phức cho người khác. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra, cười cười, ta sẽ tự mình động tới kim tiền bang của ngươi. Ồ, ngươi còn giả vờ bá đạo trước mặt chúng ta sao? Động tới kim tiền bang, ngươi xứng sao? Cô gái nhị lưu hảo môn danh viện che miệng cười khẽ, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Không có Vạn gia, không có Long môn chấp pháp đường, không có phủ đầu bang, ngươi làm sao có thể phách lối? Dựa vào miệng này, hay dựa vào đầu của ngươi? Ngươi muốn cắn chết chúng ta, hay là đâm chết chúng ta? Nàng một mặt miệt thị, mặt mũi tràn đầy miệng ai. Một người không phải thập đại gia tộc cao cấp, không phải người của ngũ đại môn phiệt, một người nàng chưa từng thấy ở giới thượng lưu, thật sự dám ở một mẫu ba phần đất Vũ Thành, nói muốn động đến kim tiền bang. Thật là một câu chuyện hài hước. Còn Thượng quan Kính Hồng, Phương Chuyên Viên, Trần Sư Huynh và những mỹ nữ xinh đẹp khác đều khoanh tay trước ngực, một mặt trêu tức. Đùa gì thế? Mấy ngày này, một người ăn cơm dẻo lại có thể bắt chước bá đạo như những người khác được sao? Động vào kim tiền bang. Điều này thật buồn cười. Vạn Tiên Cửu cùng những người khác, vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Biết rõ Bùi Nguyên Minh bản lãnh bọn họ đều minh bạch, nếu như Bùi Nguyên Minh muốn ra tay, nhất định không phải là bị bợm. Đặc biệt là Vạn Tiên Cửu, anh ta luôn muốn tìm ra người đứng sau Bùi Nguyên Minh là ai. Cho nên, anh ta muốn xem Bùi Nguyên Minh đến cùng có thực lực gì. Ta cho ngươi một cơ hội. Chương 3559. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh bấm một dãy số, bình tĩnh nói chuyện điện thoại. Nếu trong vòng nửa canh giờ, có thể tiêu diệt hết kim tiền bang, có thể khiến bọn hắn mất tất cả. Ta sẽ rút lại những gì ta đã nói trước đây và để ngươi tiếp tục ngồi vào vị trí của mình. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại. Đoạn văn này đơn giản và trực tiếp, nhưng nó chứa đầy hương vị kiêu ngạo và độc đoán. Ở đây không ít người trực tiếp nghe được, đều trợn mắt há hốc mồm, có chút khó mà tiếp nhận, những lời kiêu ngạo như vậy thật ra là do Bùi Nguyên Minh nói ra. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt kim tiền bang sao? Những nữ nhân xinh đẹp cũng là từng người tinh thần hoảng hốt, khó có thể tin, cảm thấy mình nghe lầm. Ngay sau đó khuôn mặt của họ đầy nghi ngờ. Không Vạn gia, không Long môn chấp pháp đường, không phủ đầu bang. Bùi Nguyên Minh muốn tiêu diệt kim tiền bang. Đùa gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết kim tiền bang có 3000 bang chúng sao? Muốn giết hết, sợ không phải, phải mang theo mấy ngàn người tới cửa sao? Chỉ có thể nói là Bùi Nguyên Minh có chút ý nghĩ hao huyền. Trẻ trâu. Ngây thơ. Thượng quan Kính Hồng từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm chuyện này. Diệt đi kim tiền bang. Quả thực là nói đùa. Vạn Thiên Cửu và những đại nhân vật khác có thể thực sự làm được điều này, dưới tình huống bọn họ hoàn toàn nguyện ý dốc hết sức lực mà xé nát ra thịt. Chỉ là một Bùi Nguyên Minh, muốn làm điều này sau một cuộc điện thoại sao? Cho anh ta giấc mộng ngàn năm đi. Mọi người đều cảm thấy, mọi chuyện vừa rồi chẳng qua là Bùi Nguyên Minh hư trường thành thế mà thôi. Cô gái nhị lưu hảo môn danh viện, giờ phút này ưỡn ngực một cái, cười lạnh nhìn xem. Xem ảnh một. Chương 3560. Nói đến đây, một đám mỹ nữ đang nghiêng người lui về phía sau cười rộ lên. Tất cả đều cảm thấy, buổi biểu diễn lớn tối nay quá hay, quá hấp dẫn. Họ có thể nhìn thấy một tên hề như Bùi Nguyên Minh đang giả vờ giả vịt ở đây. Mà Thượng quan Kính Hồng lúc này cũng lấy ra một điếu xì gà mảnh mai, nhẹ như mây gió châm lửa. Chỉ cần Vạn Thiên Cựu cùng những người khác không động thủ, hắn cũng không sợ ai. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Sư Huynh đột nhiên vang lên, hắn sửng sốt một chút, vô thức kết nối điện thoại di động, đặt ở bên hai. Chỉ là vừa nghe thấy thanh âm, Trần Sư Huynh nhất thời sắc mặt đen lại, muốn bao nhiêu khó coi, có bấy nhiêu khó coi. Mà nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thượng quan Kính Hồng nổi lên một dự cảm không tốt, hắn vô thức nói, sao vậy? Bụp. Trần Sư Huynh đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khó tin. Bang chủ, đã xảy ra chuyện. Bát đại thiên vương của Kim Tiền Bang đều đã bị phế ở nhà, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện. 15 tài khoản tiền đen giải rác của chúng ta đã bị kiểm tra và chúng hiện đã bị ngân hàng phong tỏa. 13 quán bar, 6 cờ tờ vờ và 3 địa điểm dưới lòng đất, tất cả đều đã bị phong tỏa. Tổng đà chúng ta cùng tứ đại phân đà bị một nhóm người đeo mặt nạ lao vào cùng một lúc. Những người này võ nghệ cao siêu, không quá mấy phút liền quét ngang chúng ta. Các huynh đệ người bị bắt, kẻ bị phế. Kim Tiền Bang chúng ta chỉ còn trên danh nghĩa. Cái gì? Thượng quan Kính Hồng và những người khác đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Cô gái nhị lưu hảo môn danh viện cũng là một mặt kinh ngạc. Thất Thanh, chuyện này làm sao có thể? Tất cả đều đột nhiên sau đó xoay người, khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Không ai nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh thật sự có thể giẫm chết Kim Tiền Bang, mà anh ta thế mà hung mãnh như vậy, tốc độ kinh người như thế. Tiểu tử này đến cùng là ai? Làm thế nào có thể có nhiều năng lượng như vậy? Tuyệt. Chương 3561. Vài phút sau, tại lối vào của quốc thuật đường, một chiếc ô tô có đèn nhấp nháy đột nhiên xuất hiện, cửa xe mở ra, mười mấy thám tử mặc đồ chấp pháp bước ra. Một thám tử dẫn đầu kính cẩn chào Vạn Thiên Cửu và Vạn Thiên Hữu trước khi phát lệnh và lạnh lùng nói, chúng tôi là thành viên của đội thực thi pháp luật của Sở Cảnh sát Vũ Thành. Có người vừa rồi đem đủ chứng cứ buộc tội Thượng quan Kính Hồng, không chỉ rửa tiền, mở tụ điểm ngầm, còn bị nghi ngờ nhiều lần đánh nhau, giết người và các sự việc khác. Ta sợ ngươi phải trở về cùng chúng ta điều tra. Thượng quan Kính Hồng vốn là bất khả tư nghị, lúc này mới hơi sững sờ liếc nhìn nội dung chat. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dùng mình, điếu xì gà trên tay rơi xuống đất với một tiếng thịch. Hơn chục thám báo từ khu vực xung quanh lao tới, trực tiếp chế trụ Thượng quan Kính Hồng. Một đời đại lao trên đường, từ đây xong đời. Thượng quan bang chủ, năm nay không có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người đã làm sai chuyện, liền phải nhận. Xem nội dung chắc đi, một khi ngồi xuống, ngươi nửa đời sau đều không cần ra. Bùi Nguyên Minh tiến lên vô vô mặt Thượng quan Kính Hồng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hơn nữa, tất cả mới chỉ là bắt đầu, nếu Triệu Bản Tuyệt không biết viết chữ chết thế nào. Ta không phiền, dạy hắn một chút. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Thượng quan Kính Hồng vốn là tuyệt vọng mặt trắng bệnh, sau đó lạnh giọng nói, họ Bùi, mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này. Cho dù ngươi tay mắt thấu trời, cũng không thể là đối thủ của Triệu Thế Tử. Triệu Thế Tử nhất định sẽ giết ngươi. Ta sẽ tại Thiên Lao chờ ngươi. Trong ánh mắt khó tin của những người khác, Thượng quan Kính Hồng vốn vẫn còn ngoan cố đã bị thám tử tát hai cái, sau đó đạp lên xe. Sáng hôm sau khi Thượng quan Kính Hồng vào ngục, Triệu Bản Tuyệt vẫn tiếp tục luyện võ trong trang viên như cũ, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn mới ngồi xuống trong lương đình, chờ người mang bữa sáng đến. Kế hoạch cho một ngày nằm vào buổi sáng, vốn luôn được Triệu Bản Tuyệt đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy rằng, một người thành công không bao giờ được ngủ nướng, mà nên tập thể lực vào sáng sớm để giữ năng lượng và tinh thần tỉnh táo. Sau đó hoàn thành những việc cần xử lý trong thời gian sớm nhất. Thời gian còn lại là thời gian để tận hưởng. Trong lúc chờ hạ nhân mang thức ăn lên, Triệu Bản Tuyệt cầm một cái máy tính bảng xem qua, thỉnh thoảng phát thảo vài lần, xử lý mấy cái hồ sơ cần xử lý gấp. Đúng lúc này, một nữ thư ký giống như tiên nữ bước nhanh vào. Chỉ là nữ thư ký lúc này, trên mặt không có một chút thần sắc, chỉ là nhìn chung quanh, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Triệu Thế Tử, đã xảy ra chuyện." Triệu Bản Tuyệt mí mắt đều không ngẩng, thản nhiên nói, "Thượng quan Kính Hồng và Phương chuyên viên đều đang gặp rắc rối." Nữ thư ký nói, "Bọn hắn tối hôm qua đi tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền toái. Họ gặp phải nhà họ Vạn, Hàn Sâm và Tần Ý Hàm. Kết quả bọn hắn chẳng những giẫm người thất bại, hơn nữa, Kim Tiền Bang bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Thượng quan Kính Hồng đã bị buộc 18 tội danh. Phương chuyên viên phải nhận trách nhiệm và từ chức." Nữ thư ký sắc mặt khó coi. Có thể nói, bọn hắn chẳng những mất mặt, mà còn là mất đi tất cả. Hơn nữa, tôi buổi sáng đã đặc biệt yêu cầu điều tra lai lịch của Bùi Nguyên Minh. Người ta nghi ngờ anh ta đến từ Bùi Môn, một trong ngũ đại môn phiệt hẳn là Chi Thứ. Hơn nữa phu nhân của anh ta là người đứng đầu Chi Thứ 9 của Chân Gia thủ đô. Chương 3562. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hơn nữa, anh ta và Long Môn hình như có liên quan với nhau. Ở Vũ Thành, anh ta rất kiêu ngạo, không chỉ dám động người Thiên Trúc, mà cả người của Long Thương Húc anh ta cũng dám động. Người này tuyệt đối không đơn giản, lần này chúng ta đánh giá thấp đối phương. Vẻ lo lắng trên mặt nữ thư ký này. Sống chết của Thượng quan Kính Hồng và những người khác, cô ta không quan tâm. Nhưng cô ta sợ rằng, sự việc này sẽ liên quan đến người đàn ông cô yêu, Triệu Bản Tuyệt. Ồ vậy ư? Mặc dù có lai lịch không nhỏ, bối cảnh không nhỏ, ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một tiểu nhân vật râu ria không đáng kể. Xem ra, lần này ta có thể chơi đến cùng thật vui vẻ. Triệu Bản Tuyệt trên mặt có biểu cảm thú vị hơn một chút. Triệu Thế Tử, chúng ta có nên đưa Thượng quan Kính Hồng ra trước hay không? Nữ thư ký nhắc nhở. Không được, để bọn hắn ở bên trong ở vài ngày, nhiều một chút giáo huấn, không có hại gì. Triệu Bản Tuyệt có vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh đem người của ta đi vào, chẳng lẽ ta không nên đem hắn mời đi vào luôn sao? Nếu không, mặt mũi của ta để vào đâu? Họ Bùi không phải mở một quốc thuật đường sao? Gửi chat của ta, trước tiên đưa cho hắn một món quà gặp mặt. Trong khi Triệu Bản Tuyệt sắp xếp mang đến cho quốc thuật đường của Bùi Nguyên Minh một điều bất ngờ. Biệt viện Long Gia, Vũ Thành. Ti Thanh cũng nhanh chóng đi vào biệt viện nổi danh nhất Tiểu Trì Nhục Lâm của Long Gia, vừa xem tư liệu trên điện thoại. Vào lúc này, có thể thấy Long Gia đại thiếu Long Thiên Chiến, người để trần, cơ bắp cường tráng, hiện đang luyện tập với một vài con chó sói. Những con chó sói này đã bị bỏ đói trong nhiều ngày, chúng rất hung dữ và độc ác, chúng sẽ quên chủ là ai và chúng chỉ muốn được no. Xem ảnh 1. Chương 3563. Nhưng bất cứ ai đã quen với phong cách hành sự của anh ta đều có thể hiểu rằng đây là một nụ cười ẩn chứa đao kiếm. Không phải tin tốt, nhưng cũng không phải là tin xấu. Ti Thanh cũng nở nụ cười, cung kính đi tới Long Thiên Chiến. Bùi Nguyên Minh mạnh hơn và tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng. Khi em gặp hắn ngày hôm qua, em vốn dĩ muốn dùng trận đấu bỏ để giành thế chủ động trong cuộc đàm phán của chúng ta. Nhưng em không ngờ, hắn thế mà một tay giết Hoàng Nưu, nên kế hoạch và từ ngữ mà em đã lên kế hoạch toàn bộ đều thất bại. Thậm chí, chúng em vốn dĩ muốn cho hắn lâm vào tình trạng khó khăn, lại trở thành hắn khiến chúng em gặp khó khăn. Ngoài ra, Bùi Nguyên Minh còn nói, cho chúng ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày, mỗi ngày cộng thêm 100 triệu tiền lãi. Nếu trong vòng 3 ngày, nếu hắn không thấy tiền, hắn sẽ đích thân đem tiền đốt cho anh. Nói đến đây, Ti Thanh cũng cẩn thận từng ly từng tía nhìn Long Thiên Chiến, thấy hắn không tức giận mà còn lộ ra vẻ hứng thú, Ti Thanh tiếp tục nói, theo phân tích của em, điều này có nghĩa là, một khi không có tiền, họ Bùi sẽ sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để gây áp lực, thậm chí có khả năng hắn sẽ trực tiếp đuổi giết đến tận cửa. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh hai ngày nay cũng không nhàn rỗi ở Vũ Thành. Kỳ thực, hôm qua hắn ta đã dẫm lên Thượng Quan Kính Hồng và Ủy Viên Phương. Có thể nói, hắn xuống tay rất tàn nhẫn. Theo phân tích của em, hành vi của hắn ta có vẻ không là logic, xử sự như tùy ý, nhưng trên thực tế, nó tương đương với một bài học cho chúng ta. Đây là muốn cảnh cáo chúng ta, Long đại thiếu, thân phận của anh chưa hẳn có thể làm cho hắn khiếp đảm, để hắn e ngại. Nói đến đây, Ti Thanh cũng đưa điện thoại di động cho Long Thiên Chiến, trong đó có thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Chương 3564. Khi đưa DT ra, Ti Thanh không khỏi thở dài. Vốn dĩ cô ta không muốn để ý đến Bùi Nguyên Minh, cũng không muốn chuyển lời của Bùi Nguyên Minh cho Long Thiên Chiến. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại dễ như trở bàn tay giẫm lên người Phương chuyên viên và tiêu diệt Kim Tiền Bang, điều này khiến cô ta không thể không thận trọng, mới có chuyện cô hôm nay tới tỉ. Thú vị, tiêu diệt Kim Tiền Bang, giẫm lên Phương chuyên viên. Long Thiên Chiến trên mặt tràn đầy ý cười. Triệu Bản Tuyệt không có ý kiến gì sao? Ti Thanh cũng hít sâu một hơi nói, theo thông tin cho tới nay, Triệu Thế Tử không có động tĩnh gì lớn, em có thể cho rằng Triệu Thế Tử nhất thời bị hắn làm cho kinh động. Nói cho cùng, họ Bùi ở Vũ Thành mấy ngày nay, có thể coi là kiêu ngạo và độc đoán, khó đối phó. Nghe được bốn chữ kiêu ngạo và độc đoán, Long Thiên Chiến cười thầm, đằng sau nụ cười của hắn có một sự độc đoán khôn lường. Thú vị, thực sự thú vị. Mấy ngày nay có ai dám kiêu ngạo, độc đoán trước mặt ta? Lão Thất cùng Lão Thập Tam cũng coi là đại nhân vật, đúng không? Ở trước mặt ta, không phải là ngoan ngoãn như cháu trai hay sao? Họ Bùi có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đứa con rơi của chùm cờ bạc Bùi Môn Hong Kông mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Chỉ bằng ăn bám sao? Hay là dựa vào miệng của hắn? Hay là chỉ vì hắn giết Phạm Kim Luân? Cho dù Phạm Kim Luân có lợi hại đến đâu, chẳng qua cũng là một phạm thể nhục thai mà thôi. Võ học năm nay, dù có cường đại cỡ nào, còn có thể đánh máy bay, đại bác, đánh thắng được ngàn người trăm người sao? Long Thiên Chiến vẻ mặt lạnh lùng. Nếu ta muốn, chỉ cần một cái vây tay, Vũ Thành sẽ có thiên quân vạn mã giết chết hắn. Ngoại nhân, ngoại nhân, ngươi đặt ở trước mặt ta cái gì? Muốn lấy của ta 1 tỷ sao? Lúc trước, Lão Thập Tam cũng không dám tìm ta cầm số tiền kia. Hắn là ăn gan hùm mật báo rồi sao? Rõ ràng, Long Thiên Chiến khôn ngoan và thông minh hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến Bùi Nguyên Minh, lúc Trịnh Tuyết Dương tới cửa hỏi 1 tỷ này, hắn đã cho người tìm hiểu về Bùi Nguyên Minh rồi. Bởi vậy, lúc này tuy rằng đối với Bùi Nguyên Minh tràn đầy khinh thường, nhưng hắn cũng không cho rằng Bùi Nguyên Minh có thể cùng hắn Long Thiên Chiến chết chung. Xét cho cùng, hắn là người nhận được sự ủng hộ đắc lực của Long Môn 36 phân hội trưởng cùng trong ngoài 8 đường đường chủ của Bát Môn. Chỉ cần hắn nguyện ý, vung cánh tay hô lên, có thể tìm được 108.000 người từ Vũ Thành, trong vài phút giết chết Bùi Nguyên Minh. Ti Thanh cũng cười nói, Bùi Nguyên Minh tuy rằng có năng lực, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có thực lực mà thôi. Dù là lợi dụng tình huống hay là lập kế hoạch, hắn vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất. Hừ, tại Vũ Thành Tân Quận, Lao Thập Tam bị tổn thất lớn. Về phần Kim Tiền Bang, Triệu Bản Tuyệt cũng ăn phải cái lô vốn. Nhưng chỉ là như vậy, lại muốn ta nhượng bộ hắn sao? Ta sợ là không được, đúng không? Long Thiên Chiến mặc dù khen ngợi, nhưng trong mắt hắn cũng có chút khinh thường, rõ ràng, hắn cảm thấy những gì Bùi Nguyên Minh làm vẫn chưa đạt tầm của hắn. Ti Thanh cũng suy nghĩ một chút, cười nói, Long đại thiếu, thật ra Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo như vậy cũng không phải chuyện xấu. Bùi Nguyên Minh dám có thái độ này với anh, thì chứng tỏ hắn cũng có thái độ này với người khác. Hiện tại khi anh thượng vị, có hai chướng ngại vật, một là Lao Thất, một là Lao Thập Tam. Hiện tại Bùi Nguyên Minh đã cùng Lao Thập Tam không chết không thôi. Nếu chúng ta có thể nghĩ ra cách khiến họ Bùi và Lao Thất cũng ăn thua đủ, phải chết đến cùng, vậy thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thứ. Dù sao anh cũng là trưởng tử đích tôn, còn phải quan tâm ảnh hưởng danh tiếng rất nhiều chuyện, không thể giống như những người khác tùy ý làm vậy. Chương 3565. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đối với chúng ta, trước mắt thượng vị mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu có thể được thượng vị, lợi ích khác đều có thể nhượng độ. Bởi vậy, em đề nghị anh có thể trả lại 1 tỷ cho Bùi Nguyên Minh, còn đưa thêm 5 tỷ cũng coi như kết tình bằng hữu. Em nghĩ, hắn phải nhận tình bạn của anh và coi anh như chỗ dựa của hắn trong Vũ Thành. Với Bùi thiếu khẩu súng này, nếu ở sau lưng chúng ta gây sóng gió, thừa cơ đem Long Thương Húc hiện tại đã thua thiệt giải quyết, lại đem Lão Thất cũng giải quyết. Vậy thì kết quả này hoàn toàn có lợi cho chúng ta mà không hề hấn gì. Ti Thanh cũng một hơi đem lời nói ra, đây là lựa chọn tốt nhất mà cô ta nghĩ tới khi trên đường thu thập thông tin. Rốt cuộc đối với cô ta mà nói, Long Thiên Chiến thượng vị, cô ta mới có thể thượng vị. Phú quý của cô ta đã sớm gắn bó trên thân Long Thiên Chiến. Em nói rất có đạo lý. Long Thiên Chiến gật đầu. Nhưng, điều này có nghĩa là anh sẽ mất mặt với hắn ta. Ta, Long Thiên Chiến lại đi thỏa hiệp với một ngoại nhân sao? Nếu chuyện này truyền ra, ta sẽ ném mặt mũi vào bồn cầu sao? Đối với Long Thiên Chiến, thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn cả đời chưa cúi đầu trước bất kỳ ai, bây giờ còn muốn đem mặt mũi cho một ngoại nhân. Thật không thể biện minh cho điều này. Đại thiếu, em biết anh đang nghĩ gì. Thi Thanh cũng chậm rãi mở miệng nói. Việc trả lại tiền, quả thật có chút mất mặt, xấu hổ đối với anh. Người ngoài biết chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Vấn đề là, về lâu dài, việc hợp tác với Bùi Nguyên Minh sẽ giúp anh nhanh chóng thượng vị. Xem ảnh 1. Chương 3566. Ti Thanh cũng làm theo chủ trương tốt, chỉ hy vọng có thể để Long Thiên Chiến tạm thời hợp lực với Bùi Nguyên Minh đối phó. Chỉ có hợp lực,

lúc này còn không kịp dọn dẹp rác rưởi, làm sao có thể tới trêu chọc ta? Cho nên chỉ còn lại một tên, nợ Tuyết Dương 1 tỷ, trong vòng 3 ngày ta dọa không trả tiền, ta sẽ tự tay đốt cho hắn. Long đại thiếu, Long Thiên Chiến. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ánh mắt sát ý lạnh lùng. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, vấn đề về cơ bản đã được xác định. Nghĩ đến Long Thiên Chiến, chẳng những không trả lại tiền, mà còn bắt cóc Trịnh Tuyết Dương, điều này khiến trong mắt Bùi Nguyên Minh tràn đầy sát khí. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Ý Hàm rung lên dữ dội. Xem ảnh 1. Chương 3569. Vẻ mặt của Tần Ý Hàm thay đổi mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Long Thiên Chiến tối nay sẽ tham dự dạ tiệc của Quý Từ Thiện Vũ Thành. Tính từ bây giờ, còn có nửa giờ là tới yến tiệc. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe, bước ra cửa. Bùi thiếu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh rời đi, Tần Ý Hàm liền biết anh định làm gì. Nhưng vấn đề là, Long Thiên Chiến chính là người đứng đầu Long gia Tam thiếu. Tại buổi tiệc từ thiện, Long Thiên Chiến cùng mánh khóe thông thiên, Bùi Nguyên Minh hẳn là sẽ gặp thiệt thòi. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Tần Ý Hàm thay đổi, một lúc sau mới nhanh chóng bấm số, tập hợp chấp pháp đường tất cả nhân thủ, mục tiêu, dạ tiệc từ thiện. Tiệc từ thiện. Sắc mặt của tên thân tín đối diện điện thoại liền thay đổi. Tần phó đường chủ, Phương Khả là tài sản của Long gia, người ở đây đêm nay chính là Long đại thiếu. Hơn nữa, bữa tiệc tối nhất định phải có vô số quan lại quyền quý. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ xúc phạm toàn bộ tầng lớp thượng lưu của Vũ Thành. Không thành vấn đề. Tần Ý Hàm thanh âm rét run. Hiện tại không phải ta làm chuyện này, là đường chủ của các ngươi. Trạng vạng tối Vũ Thành trên đường phố, một chiếc Toyota lao thẳng về phía vườn từ thiện, nơi tổ chức tiệc từ thiện. Mặc dù không có bằng chứng 100%, nhưng từ phân tích manh mối và các điều kiện khác nhau, cơ bản có thể xác định người bắt Trịnh Tuyết Dương chính là Long đại thiếu, Long Thiên Chiến. Nếu là bình thường, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ cân nhắc tác động, thu thập chứng cứ càng sớm càng tốt, sau đó xem mọi chuyện nên làm như thế nào. Nhưng chuyện liên quan đến Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh không đợi được. Bởi vì theo thông tin anh nhận được, Long đại thiếu Long Thiên Chiến từ trước đến nay luôn tự phụ, hành động vô lương tâm. Bảo thủ, làm việc không kiêng nể gì cả. Long Thương Húc đối với bảy mưu nghĩ kế, còn phải kính sợ Long Thiên Chiến. Chương 3570. Long đại thiếu Long Thiên Chiến không chỉ khó đối phó hơn mà còn điên cuồng hơn. Bùi Nguyên Minh không hoàn toàn tin tưởng để đảm bảo rằng Trịnh Tuyết Dương sẽ bình yên vô sự khi rơi vào tay Long Thiên Chiến. Vì vậy, trên đường đi, Bùi Nguyên Minh có cảm giác đang lái máy bay trên mặt đất, anh không chỉ vượt qua rất nhiều đèn đỏ, mà còn đi ngược một đoạn đường, để có thể đến được vườn từ thiện càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh vừa lái xe vừa gọi điện cho Công Tử Hải, yêu cầu anh ta xâm nhập vào hệ thống, sau đó gửi sơ đồ cấu trúc của khu vườn từ thiện vào điện thoại di động của anh. Trong lúc đó, Tần Ý Hàm gọi mấy lần, nhưng Bùi Nguyên Minh đều không trả lời. Một mặt anh không muốn cô ta khuyên can, mặt khác anh cũng không muốn Tần Ý Hàm can thiệp quá sâu vào chuyện này. Ngay sau đó, xe rời trung tâm thành phố nhộn nhịp và lái đến một đại lộ dẫn thẳng đến vườn từ thiện. Bùm. Lúc này, Bùi Nguyên Minh mi mắt khẽ giật một cái. Vì nhìn thấy từ gương chiếu hậu, năm chiếc Mercedes phân khối lớn từ bên đường lao ra và hung hãn đuổi theo. Trong mỗi chiếc Mercedes có một số người đàn ông đeo mặt nạ, và mỗi người trong số họ đều cầm súng trên tay. Rõ ràng những người này đã chờ ở đây từ lâu với mục đích đợi Bùi Nguyên Minh. Không cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội phản ứng, đối phương đã điên cuồng đạp ga, chiếc Mercedes bản dê cỡ lớn gầm thét xung ra, hướng về Bùi Nguyên Minh đánh tới. Người Long Thiên Chiến, tên khốn kiếp này muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bùi Nguyên Minh sắc mặt trở nên lạnh lùng, lúc này mới xoay người đạp mạnh ga, tránh được đòn sát thủ của đối phương, đồng thời cũng nối rộng khoảng cách giữa hai bên. Chỉ là năm chiếc Mercedes dê to ở phía sau vẫn không từ bỏ ý đồ, tất cả đều gắt gao lao tới, muốn đâm vào Bùi Nguyên Minh, một tiểu không chết không thôi. Long đại thiếu có mệnh lệnh, phi ngư bang của chúng ta hôm nay chỉ có một nhiệm vụ, giết chết người này. Ở giữa chiếc Mercedes dê đi đầu, có một người đàn ông đầu trọc đang ngồi. Nếu có một người thuộc giới thượng lưu Vũ Thành ở đây, có thể dễ dàng nhận ra, người này chính là một trong lục đại giang hồ trên đường Vũ Thành, thủ lĩnh của phi ngư bang, Ngô Phi Phạm. Ngô Phi Phạm luôn ôm đùi Long Thiên Chiến, chính vì tựa lưng vào núi lớn này, nên lúc nào hắn cũng có thể khoe khoang trong Vũ Thành. Vì vậy, vào giờ phút này hắn nhận lệnh, tự nhiên là bất chấp tất cả, dốc hết sức chấp hành. Đối với danh tính của người bên kia và lý do tại sao anh ta phải bị giết, tất cả những điều này không liên quan gì đến hắn ta. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người sẽ thưởng 10 triệu cùng một mỹ nữ. Ngô Phi Phạm tiếp tục ra lệnh, và lời nói vừa rồi của hắn ta làm cho tất cả những tên tay chân đằng đằng sát khí trong mắt sáng rực. Lúc này, không cần Ngô Phi Phạm tiếp tục ra lệnh, những tên này đã bắt đầu mở chốt an toàn súng ống trong tay, một bộ đằng đằng sát khí. Bang bang bang. Một vài tiếng súng mở chốt an toàn, và một tên côn đồ trực tiếp nhô ra khỏi cửa sổ xe, nhằm vào phía chiếc Toyota và trực tiếp bóc cỏ, thể hiện một vẻ không chút kiêng kỵ. Bùi Nguyên Minh ở phía trước nghe được tiếng súng, nhất thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó cố ý hãm lại tốc độ. Ngay lúc chiếc Mercedes cỡ lớn dẫn đầu húc vào, tay lái của Bùi Nguyên Minh đột nhiên đánh một vòng, đồng thời dậm mạnh phanh gấp lại. Thân hình chiếc Mercedes dê đi đầu hống hách trực tiếp va vào thân xe anh. Mercedes cực kỳ lớn phát ra âm thanh khó chịu, sau đó thân xe xoay chuyển, trực tiếp xoay 180 độ tại chỗ. Theo quán tính của chiếc xe, Bùi Nguyên Minh lại lắc tay lái, lao về chiếc Mercedes dê lớn thứ hai đâm mạnh tới. Người lái chiếc Mercedes dê thứ hai sửng sốt, vô thức bẻ lái để tránh, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp hất văng chồng vó ở bên đường. Cảnh tượng này giống như cực phẩm xe bay tốc độ, trực tiếp khiến sắc mặt của Ngô Phi Phạm ở xe sau hơi biến đổi, có mấy phần khó coi. Chương 3571. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn biết, đối thủ của Long Thiên Chiến không đơn giản, nhưng không ngờ đối thủ lại khó chơi như vậy. Thằng khốn, Thượng Phi Ngư Bang chúng ta ăn chay sao? Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo và độc đoán của Bùi Nguyên Minh, tên côn đồ trên chiếc Mercedes G thứ 3 trực tiếp mở cửa trời, sau đó giơ súng trong tay lên, nhắm ngay ghế lái của Bùi Nguyên Minh bóp cò. Bùi Nguyên Minh trực tiếp bẻ gãy cần điều khiển của cần gạt nước, dùng tay phải hất mạnh, đánh trúng cổ tay tên côn đồ kia. Tên côn đồ hét lên, và khẩu súng trong tay hắn rơi vào trong xe, nháy mắt cướp cò. Sau đó, nghe thấy hàng loạt tiếng rầm, rầm, chiếc Mercedes G này mất lái lao vào một cây đại thụ lớn bên đường. Hai chiếc Mercedes G duy nhất còn lại, tại thời điểm này phanh gấp theo bản năng. Còn nhóm người không thắt dây an toàn, trực tiếp làm vỡ kính văng ra ngoài, ngã lăn xuống đường. Cảnh tượng này vô cùng chật vật, xấu hổ vô cùng. Nô Phi Phàm, người luôn bất khả chiến bại dưới trướng Long Thiên Chiến, hôm nay một chút tác dụng đều không thể phát huy. Hắn run rẩy đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên trán, vẻ mặt xấu hổ. Nhìn thấy Toyota bá đạo phía trước đã dừng lại, Nô Phi Phàm nhịn đau quát lên, khai hỏa, chơi chết hắn. Trong lúc nói chuyện, bản thân hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau, muốn tìm một chỗ gọi điện thoại tìm kiếm chi viện. Bởi vì hắn có loại dự cảm, mình hôm nay nói không chừng một chân đá vào trên miếng sắt. 7-8 tên phi ngư bang bỏ lên, đều muốn bóc cỏ. Nhưng trước khi những tên này nổ súng, Bùi Nguyên Minh đã thở ơ nhặt khẩu súng dưới đất bóc cỏ. Bang bang bang. Một loạt tiếng động vang lên, từng tên côn đồ run rẩy ngã xuống vũng máu, co quắp chân tay, không rõ sống chết. Hai bên giờ phút này ở vào tình trạng ngươi không chết thì ta vong, phần lớn là do Long Thiên Chiến ra lệnh, cho nên Bùi Nguyên Minh tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bang. Với âm vang cuối cùng, Nô Phi Phạm vừa định gọi điện thoại, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Hắn phất lờ nỗi đau bản thân và tiếng la hét xung quanh, vào lúc này trong tiềm thức quay lại. Xem ảnh 1. Chương 3572. Không chỉ hội trường, mà cả sân, bãi cỏ và những nơi khác, lúc này đều chật cứng người. Khách mời từ giới thượng lưu vũ thành tề tiểu đông đủ, cộng với những người phục vụ tất cung tất kính kia, lượng khán giả gần ngàn người. Có thể nói, đây là một bữa tiệc từ thiện hoành tráng và long trọng. Những vị khách có mặt tối nay sẽ dành tình cảm quyên góp cho những người khó khăn đang cần. Và trên chiếc bàn dài tiểu pháp tinh tế, tất cả các loại đồ uống giải khát, bánh ngọt và đồ uống hiện đã được lấp đầy. Những vị khách có mặt ngẫu nhiên lấy dùng, nhưng họ thường xuyên nói chuyện và trao đổi danh thiếp với nhau, điều này khiến không khí trong phòng vô cùng hài hòa. Người chủ trì buổi dạ tiệc từ thiện ấn tượng hôm nay là Long Đại Thiếu, Long Thiên Chiến, người đứng đầu Long Gia Tam Thiếu. Những người có thể xuất hiện ở đây để tham gia, có thể được gọi là không phú thì quý. Điều quan trọng nhất là từ khi bọn họ ở đây, đồng nghĩa với việc bọn họ đã lựa chọn đứng về phía Long Thiên Chiến trong trận chiến thượng vị của Long Gia. Chỉ cần Long Thiên Chiến có thể thuận lợi thượng vị, tất cả những người có mặt hôm nay đều sẽ là bộ hạ của rồng. Ngoài những người bên ngoài này, trong số Tam Cung Lục Viện 72 phi tần của Long Thiên Chiến, có hai thê thiếp yêu thích cũng theo hắn đến dùng bữa tối. Điều đáng ngạc nhiên là Ngũ Di Thái Ti Thành, người đã từng tận tình khuyên bảo hắn ta trước đây, lại không xuất hiện. Với hai mỹ nhân quyến rũ vây quanh, Long Thiên Chiến liên tục nâng ly chúc mừng những vị khách có mặt. Triệu tiên sinh, Triệu tiểu thư, thật tiếc là tối nay Triệu thế tử không tới. Long Thiên Chiến bước tới trước hai cha con khí phách phong hoa, đang mỉm cười trong đám khách khí. Hai người này là cha con Triệu Tam Tư và Triệu Phi Yến đến từ Triệu Môn Tây Bắc Vũ Thành. Tuy chỉ là chi thứ của Tây Bắc Triệu Môn, nhưng cái tên của Ngũ Đại Môn Thiệt có thể khiến người ta sợ chết khiếp bất cứ lúc nào. Chỉ là, cho dù là đến từ Ngũ Đại Môn Thiệt, bọn họ cũng không dám lơ là Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến, người đứng đầu Long Gia Tam Thiếu. Hai cha con Triệu gia trước tiên cầm ly rượu lên, cười nịnh nọt, Long Đại Thiếu khách khí, Triệu Thế Tử đêm nay đột xuất có những chuyện khác, nên điều động hai người chúng ta đi tham gia, mong Long Đại Thiếu không phiền. Chương 3573. Triệu Phi Yến nhìn Long Thiên Chiến nở nụ cười ngọt ngào, bí mật liếc mắt ra hiệu với Long Thiên Chiến, nhẹ nhàng cười nói, Long Đại Thiếu, tất cả mọi người là người một nhà không nói đến hai chuyện. Tôi để đến được bữa tiệc từ thiện do anh tổ chức, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Ồ, nếu tôi nói những điều này trước mặt nhiều người như vậy, hai vị tỷ tỷ sẽ không tức giận chứ? Long Đại Thiếu, tôi không có ý nghĩ gì khác, tôi chỉ là ngưỡng mộ Đại Thiếu anh, cho nên mới nói những lời này. Ôi, tôi ngại quá. Triệu Phi Yến gương mặt e thẹn, biểu cảm trà xanh, ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là hảo ca ca hảo muội muội. Hai vị thiếp đều là phàm nhân, làm sao có thể không nhìn ra nữ nhân này muốn làm gì? Bất quá, Long Thiên Chiến đều đã tam cung lục viện, 72 phi tần, thêm một người không nhiều, thiếu một người cũng không ít đi. Nên tất cả chỉ cười nhạt và không nói gì. Thấy mình dường như áp chế sự kiêu ngạo của hai người thiếp, Triệu Phi Yến hữu ý vô ý tới gần Long Thiên Chiến. Vẻ đẹp hoa mỹ, dáng người hiểu điệu, cùng mùi nước hoa dường như không tồn tại trên người cô ta, đều khiến Long Thiên Chiến sảng khoái, vui vẻ. Đối với hắn ta, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể cho phép bản thân tiếp tục có những thứ này. Lúc này Long Thiên Chiến cũng không khách sáo, lại liếc Triệu Phi Yến một cái, cười nói, "Phi Yến muội muội nếu như không ngại, lát nữa có thể tới gặp ta nơi đó tâm sự. Bây giờ, chúng ta cùng nhau uống rượu và cùng nhau vui vẻ nhé." Triệu Tam Tư nhanh chóng nâng ly sau khi nghe xong, về phần con gái mình định làm gì, hắn cho rằng mình không nghe thấy. Uống xong ba hiệp, Triệu Tam Tư cười nói, "Long Đại Thiếu, ta nghe nói ngươi gần đây có chút chuyện. Bên ngoài đồn rằng, có kẻ không có mắt, dám tới tìm ngươi đòi nợ. Còn mạnh mẽ giết chết trận đấu bỏ của ngươi. Vũ Thành làm sao lại xảy ra chuyện như thế này, có còn vương pháp hay không?" Nếu Long đại thiếu không phiền, nói cho ta biết người đã làm chuyện này, ta sẽ giúp Long đại thiếu thu dọn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Chỉ cần là đối với Long đại thiếu, ta Triệu Tam Tư dù sông pha khói lửa, sẽ dốc hết sức lực. Đối với mà nói Triệu Tam Tư, hắn chỉ là chi thứ ở Tây Bắc Triệu Môn. Đối với những người như hắn, bên trong Tây Bắc Triệu Môn không có 1000 cũng có 800. Mà thân phận chi thứ, chú định đời này cũng không thể ra mặt tại Tây Bắc Triệu Môn. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tới tham gia tiệc từ thiện tối đêm nay. Cho dù là đem nữ nhi đem thân hầu hạ, mình sẵn sàng làm chó săn, mục đích đều chỉ có một, đó chính là leo lên cảnh cây cao có tên Long Thiên Chiến. Nếu con gái hắn trở thành nữ nhân của Long Thiên Chiến và Long Thiên Chiến thành công thượng vị ở Long gia. Sau đó Triệu Tam Tư tin tưởng, địa vị của hắn ở Tây Bắc Triệu Môn cũng sẽ tăng lên vững vàng, thậm chí còn có thể nắm quyền. Vì vậy hắn cho rằng, mình phải biết chuyện và chỉ mong có cơ hội ôm đùi Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến liếc nhìn Triệu Tam Tư đầy ẩn ý, sau đó lãnh đạm cười nói, gần đây xác thực có một tên không có mắt đắc tội ta, còn giết của ta một con bò chiến. Nhưng tất cả những điều này chỉ là chuyện nhỏ, trong phạm vi có thể kiểm soát được. Ta biết ý của Triệu thúc ngươi. Đừng lo lắng, tương lai sẽ có cơ hội cho ngươi xuất thủ. Đối với Long Thiên Chiến, Triệu Tam Tư không có mấy thân phận, địa vị ở Triệu Môn Tây Bắc. Nhưng dù sao hắn cũng là họ Triệu, nếu hắn có thể đứng trong hàng ngũ của mình, nó cũng mang một ý nghĩa tượng trưng nhất định. Cho nên đối với sự lấy lòng Triệu Tam Tư, hắn cũng không có cự tuyệt. Triệu Tam Tư lúc này cười khẽ sau khi nghe được lời nói, là ta lắm miệng, nếu như có cơ hội, ta khẳng định là sông pha khói lửa. Nhất tiện, nếu có việc cần, ta sẽ cố hết sức giới thiệu Triệu thế tử của chúng ta với Long đại thiếu. Long Thiên Chiến nghe vậy từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Khi đạt đến cấp độ này, họ tự nhiên biết nhau, nhưng nó phụ thuộc vào độ giao tình sâu hay cạn mà thôi. Và đối với Long Thiên Chiến, điều thú vị nhất đêm nay vừa mới bắt đầu. Vừa rồi, Nô Phi Phàm gửi tin nhắn cho hắn ta, nói mình đang chặn Bùi Nguyên Minh muốn đến bữa tiệc từ thiện để gây rối. Vì vậy, hắn rất mong chờ phản ứng của tất cả các bên khi Bùi Nguyên Minh bị ném vào vườn từ thiện như một con chó chết. Ví dụ như Ti Thành, cứ cho rằng Bùi Nguyên Minh là một đại nhân vật, không biết sẽ biểu hiện ra sao. Chương 3574. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ví dụ khác, thập tam đệ bị Bùi Nguyên Minh dẫm lên, cũng phải cảm kích chính mình. Đúng lúc này, bên ngoài vườn từ thiện đông có tiếng động cơ ô tô vang lên. Ngay sau đó, có một tiếng nổ lớn và cánh cửa bị trực tiếp phá tan. Bầu không khí của bữa tối từ thiện đầy áp tiếng cười nói lúc này hơi ngưng đọng lại, và hầu như ai cũng vô thức nhìn ra lối vào. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Có người phá tan cổng vườn từ thiện. Đùa gì thế? Chẳng lẽ người này không biết, tối nay là Long đại thiếu Long Thiên Chiến đang chủ trì đại cục sao? Phá hư dạ tiệc từ thiện không có cái gì, nhưng lại làm hỏng tâm trạng của Long đại thiếu, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Trong giọng nói ngạc nhiên của những người này, ngay lúc ánh mắt lãnh đạm quan tâm của Long Thiên Chiến ngưng tụ lại, lối vào cổng lại vang lên một tiếng động lớn. Cánh cửa vốn đã sụp đổ một nửa, lúc này bị một chiếc Toyota bá đạo phá tan. Hơn chục vệ sĩ của Long gia cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Toyota bá đạo kia chạy từ từ vào vườn từ thiện với tư thế rất mạnh mẽ. Các mỹ nữ đồng loạt hét lên, cảnh tượng đẫm máu này có chút không thể chấp nhận được. Triệu Phi Yến thông minh tươi cười đột nhiên biến sắc nói, có người dám đánh tới khu vực của Long đại thiếu. Đồ khốn, là ai? Cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, vài thân tín của Long Thiên Chiến cầm súng, sát khí xông lên phía trước. Bang bang bang. Những người này chưa kịp nói xong liền nhìn thấy nơi vị trí ghế lái xe đưa ra một khẩu súng, sau đó trực tiếp nổ súng. Viên đạn chỉ bay ra, tên tâm phúc đầu tiên trực tiếp rơi xuống vũng máu. A, giết người rồi. Xem ảnh một. Chương 3575. Những tên thân tín đang định tiếp cận lúc này cũng phản ứng kịp, kéo tên bị thương trở về. Khung cảnh trở nên hỗn loạn tương mừng. Con trai hư. Long Thiên Chiến sắc mặt hơi thay đổi, hắn thả ly rượu trong tay xuống, vừa định lùi lại. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành hành động, hắn đã thấy nòng súng nô ra từ ghế lái đã chĩa thẳng vào mình. Bang. Đối phương bóp có không khách khí, một phát bắn trúng phía bên cạnh Long Thiên Chiến. Lệnh một ly liền có thể thổi bay đầu Long Thiên Chiến. Cảnh tượng này trực tiếp khiến những người như Long Thiên Chiến vã mồ hôi chán, giật nảy mình. Bùm. Cửa xe mở ra, một bóng người nhảy ra khỏi ghế lái, nhưng nòng súng vẫn chưa hề rời khỏi vị trí của Long Thiên Chiến. Long đại thiếu, buổi tối tốt lành. Ta cho ngươi một cơ hội, đem Trịnh Tuyết Dương giao ra. Nếu không, ngươi có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh thờ ơ, giống như huyền băng muôn đời không tan, đóng băng tất cả mọi người có mặt ở đây. Làm cho những tên hộ vệ kia, toàn bộ đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiến lên phía trước. Nó khiến những nhân vật lớn trong giới thượng lưu đều phải chạy trối chết, vô cùng chật vật, xấu hổ vô cùng. Nó cũng làm cho những thiên kim danh viện đều mặt mày trắng bệnh, vào lúc này, họ đã quên phép xã giao và cách cư xử là gì. Trong toàn trường, chỉ có Long Thiên Chiến là giữ được bản năng bình tĩnh. Hắn cười nhẹ nhìn Bùi Nguyên Minh, nụ cười cũng lạnh lùng không kém. Tách. Trên mặt Long Thiên Chiến nở nụ cười. Hắn lặng yên không một tiếng động búng tay. Mấy chục vệ sĩ Long gia đã chuẩn bị từ lâu, lúc này xông ra tứ phía, vẻ mặt tàn nhẫn. Long Thiên Chiến cũng là một đại nhân vật, hắn tính toán Bùi Nguyên Minh cũng có cơ hội trực tiếp đuổi giết chết cửa, cho nên hắn cũng có chuẩn bị. Bang bang bang. Không cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội nói tiếp, mấy chục vệ sĩ của Long gia đồng loạt nổ súng, giữa sân lập tức chỉ đạn bay tứ tung. Chương 3576. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh lùi lại với vẻ mặt lãnh đạm, tránh né đạn chỉ bay ngẫu nhiên, sau đó súng trong tay anh chớp mắt xoay người, hướng lấy bốn phương tám hướng liên tục nhả đạn. A! Phun! Các loại tiếng la hét liên tục vang lên, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, 10 mờ y hệ sĩ của Long Gia toàn bộ kêu thảm sủi lơ trong vũng máu, toàn thân không ngừng run rẩy co giật. Ngoài ra còn có một số tay súng bắn tỉa, những tay súng bắn tỉa đã chiếm lĩnh độ cao từ lâu, lúc này cũng dễ dàng bị Bùi Nguyên Minh phát hiện. Bọn hắn còn chưa kịp bóp cò, đã bị hỏa lực của Bùi Nguyên Minh bóp chết rồi. Khi những tay súng bắn tỉa từ trên cao đang rơi xuống, tất cả những tay súng được chuẩn bị kỹ lưỡng trong toàn bộ khu vườn từ thiện đều bị nghiền nát gần như toàn bộ. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lấy lực lượng một người, lại có thể bày ra tư thế gần như bất khả chiến bại. Đám vệ sĩ còn sót lại, không còn dám chĩa súng về phía Bùi Nguyên Minh nữa. 10 tên vệ sĩ của Triệu Môn vốn là chuẩn bị thị uy, nhưng lại bị Triệu Tam Tư vẫy tay ngăn lại. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, là ai đến đập phá địa bàn của Long Thiên Chiến, nếu hắn để thủ hạ tùy tiện ra tay, vài phút cũng có thể đột tử giữa sân, sau đó còn không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Vì vậy, Triệu Tam Tư chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Chết tiệt, một đấu một vạn sao? Các khách mời có mặt đều lui hết ra rìa vườn từ thiện. Bản lĩnh và sự bất khả chiến bại của Bùi Nguyên Minh khiến bọn họ lo lắng, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Chỉ bất quá, đám bọn hắn cũng không có cứ như vậy, chạy ra vườn hoa từ thiện. Ngoài ý muốn xem, là ai mà cao ngạo như vậy dám bắn Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến? Cũng là vì, nếu rời đi vào lúc này, là thật sự đánh vào mặt Long Thiên Chiến quá nhiều. Không ai có thể gánh chịu hậu quả như vậy. Bang. Sau khi bóp cò lần cuối, hạ gục một vệ sĩ Long gia đang muốn dùng thuốc nổ xông vào, Bùi Nguyên Minh dừng dưng đi về phía trước. Không ai được phép di chuyển. Ai lại động thủ, ta liền chơi chết Long Thiên Chiến. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đã đi tới trước mặt Long Thiên Chiến, khẩu súng trong tay trực tiếp ở trên chắn hắn. Những người phụ nữ như Triệu Phi Yến vốn dị tiêu ngạo, sau khi nhìn thấy cảnh này không khỏi rung động. Bởi vì trước súng ống, sức người thật nhỏ bé. Nếu Bùi Nguyên Minh không còn cách nào khác, trực tiếp bóp cò, Long Thiên Chiến không chết cũng phải lộ ra. Mặc dù những cô gái này, họ đã xem nhiều cái gọi là trận chiến trong các bộ phim truyền hình, nhưng cảnh gươm giáo và súng đạn thực sự, chiến trường bất tận vẫn khiến họ bất giác kinh hoàng và sợ hãi. Triệu Phi Yến thậm chí còn vô thức liếc nhìn cha già của mình, khi nhìn thấy Triệu Tam Tư đen mặt, sắc mặt cô ta càng ngày càng xấu. Rõ ràng không ai nghĩ rằng, ở một nơi như vườn từ thiện, Bùi Nguyên Minh lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy trước mặt rất nhiều người. Đây là không kiêng nể gì cả. Và nhìn thấy đám vệ sĩ và lính bắn tỉa của Long gia được hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều dễ dàng bị giải quyết, lúc này nụ cười trên mặt Long Thiên Chiến lập tức đông cứng lại. Trước khi cho quân đi bắt Trịnh Tuyết Dương, hắn ta đã biết chắc Bùi Nguyên Minh sẽ đến gây rắc rối cho mình. Cho nên Long Thiên Chiến không chỉ bố trí phi ngư bang, còn bố trí đầy đủ hỏa lực. Xem ảnh 1. Chương 3577. Đây là vườn từ thiện. Đó là nơi để những người trong giới thượng lưu chúng ta làm việc thiện. Đây cũng là một khu vực cấm đối với rùa và dân quê. Đây không phải nơi ngươi có thể đến để dương oai. Mau cút ra ngoài, không được tùy tiện hành động. Nếu không, ngươi không gánh nổi hậu quả của chuyện này. Bút. Bùi Nguyên Minh thuận tay tát cho Triệu Phi Yến ngã sấp mặt xuống đất, lạnh lùng nói, ồn ào. Hôm nay là chuyện ân oán cá nhân giữa Long Thiên Chiến và ta. Tốt nhất ngươi không liên quan, thì đừng hỏi phiền phức. Ta không muốn giết hoặc làm tổn thương những người vô tội, nhưng không có nghĩa là ta không thể làm điều đó. Triệu Phi Yến che mặt khó tin. Cô ta đến từ Tây Bắc Triệu Môn, từ nhỏ đến giờ đã bị đối xử như vậy khi nào đâu. Lúc này cô muốn cầm súng của vệ sĩ giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng đang muốn làm thì bị Triệu Tam Tư ngăn lại. Hiển nhiên Triệu Tam Tư có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Bùi Nguyên Minh lúc này mới thờ ơ nhìn Long Thiên Chiến, chậm rãi nói, Long đại thiếu, chút chuyện ân oán cá nhân này giữa ngươi và ta, ngươi chắc chắn muốn người vô tội chết sao? Ân oán cá nhân? Long đại thiếu làm sao có thể có ân oán cá nhân với một người như ngươi? Thân thiếp mặc sườn xám đứng sau Long Thiên Chiến khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Lúc trước ngươi là người đã giết một con trâu của Long đại thiếu, còn dám tìm Long đại thiếu đòi nợ, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Long đại thiếu, chúng ta thật sự có thể thiếu nợ ngươi. Cho người đàn ông của ta làm vật tế thần, không chút bằng chứng, hôm nay còn dám tới bữa tối từ thiện chém giết. Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo. Nam nhân của ta, không phải phế vật Long Thương Húc, cũng không phải Phạm A Bố nhu nhược, để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu không phải có mặt mũi của Vạn gia, ta một cú điện thoại cũng có thể giết ngươi, ngàn vạn lần có thể giết ngươi, tin hay không? Vừa nói, người phụ nữ mặc đồ tím này lại có một vẻ mặt nghiêm nghị. Bút. Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay, trực tiếp đánh bay thứ đồ chơi cho đàn ông ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Bà cô này không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại tự phụ đến mức làm cản, liền mình cũng dám đánh. Cô ta là một trong 72 thê thiếp Tam cung lục viện của Long Thiên Chiến. Chương 3578. Cô là tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu Vũ Thành. Sao một người ngoài dám đối xử với cô ta theo cách này? Lúc này, Hạ Tử Du rút khẩu súng quanh eo ra, định liều mạng chống trả Bùi Nguyên Minh. Được rồi, dừng ở đây, không nên vọng động. Long Thiên Chiến hít sâu một hơi. Hắn xua tay ngăn cản sự đồng bột của chính người phụ nữ của mình, nhàn nhạt nói, đánh nhau, chém giết là hành vi mang dợ. Chúng ta là người văn minh, nên nhã nhặn hiền lành thì tốt hơn. Giờ phút này, Long Thiên Chiến rất tự tin, bình tĩnh. Có vẻ như hắn ta đã kiểm soát được toàn bộ khu vực. Và sau khi nghe thấy hắn nói, cô gái mặc quần áo màu tím gật đầu một cách dịu dàng ngoan ngoãn và đứng cách đó không xa, bụng mặt của mình. Lúc này, Long Thiên Chiến giơ một ngón tay ra, chậm rãi gạt bỏ cây súng mà Bùi Nguyên Minh đang chĩa trên trán, sau đó hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh nói, "Bùi Nguyên Minh, Bùi thiếu, ngươi hôm nay đến chỗ của ta Dương Oai, còn đả thương nhiều vệ sĩ của ta như thế, động tới hai hồng nhan chi kỷ của ta. Ta không thể không thừa nhận, ngươi rất bản lĩnh, và ngươi cũng rất phách lối. Nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ cùng ngươi sống chết không thôi. Nhưng hôm nay là tiệc từ thiện, có rất nhiều vị khách quý ở đây. Ta không thể để những vị khách này rơi vào tình huống nguy hiểm chỉ vì sự nóng nảy của bản thân." Nghe thấy lời nói của Long Thiên Chiến, xung quanh vang lên tiếng hoan hô. Thật xứng đáng là người đứng đầu Long gia Tam thiếu, trong hoàn cảnh như vậy, vẫn coi trọng an toàn và quyền lợi của khách nhân, đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Đồng thời, những vị khách này đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt địch nhân, dám tới đây tùy ý làm bậy, mọi người đều ước gì có thể xông lên phía trước giết chết hắn. Long Thiên Chiến khẽ cười, tựa hồ đã kiểm soát được toàn bộ hiện trường. "Bùi thiếu, ngươi không chút kiêng kỵ, dám tới đây hung hách, không nể mặt mũi, dám đến đánh vào mặt ta. Ngươi nói cho ta Long Thiên Chiến biết, ta đã xúc phạm ngươi chỗ nào? Hơn nữa, ngươi đã phá vỡ bữa tiệc từ thiện mà chúng ta chuẩn bị để quyên góp cho các nữ sinh viên đại học nhỏ khó. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích." Chương 3580. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn nhếch mép, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi dám đánh ta, mà lại đánh hai lần." Bút. Bùi Nguyên Minh lại quất vào mặt Long Thiên Chiến một cái tát nữa. "Tính mạng chó của ngươi ở trong tay ta. Ngươi bị tát vài cái thì đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có muốn ta cho ngươi thêm một ít không? Ngoài ra, ta cho ngươi 3 phút. Bằng không mà nói, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đừng nói với ta công bằng hay không công bằng, và đừng nói với ta bất cứ điều gì trong tương lai. Bây giờ, nơi này, ta có tiếng nói cuối cùng. Vẫn còn 2 phút rưỡi ngươi hoặc là giao người, hoặc chứng minh mình vô tội. Nếu không, ta không ngại để súng của ta cướp cỏ. Trịnh Tuyết Dương sống hay chết, anh đều không chắc chắn, cho nên Bùi Nguyên Minh hoàn toàn mất kiên nhẫn khi đứng ở đây. Bởi vì anh không biết Trịnh Tuyết Dương đang phải chịu đựng những gì, mà mình thì lãng phí thời gian ở đây. Và vài cái tát này làm cho thân hình của Long Thiên Chiến lắc lư, đồng thời cũng làm tăng thêm vẻ gớm ghiếc, giữ tận trên khuôn mặt tao nhã của hắn. Triệu Phi Yến và những người phụ nữ khác run lên vì tức giận, cho rằng họ Bùi này vừa khốn nạn, vừa không giảng đạo lý. Tuy rằng mọi người cũng ý thức được, ở thời điểm này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nhưng vấn đề là, những người như họ mới được làm những việc ý thế hiếp người, họ mới có tư cách để làm cản. Bây giờ bị bắt nạt đến sức đầu mẹ chán, khiến bọn họ muốn nói ra máu. Vẻ mặt của Long Thiên Chiến thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh trở lại, bình tĩnh nhìn Bùi Nguyên Minh rồi chậm rãi nói, "Ta nói lại lần nữa, ta không biết người phụ nữ của ngươi. Nếu ngươi muốn động tới ta, có bản lĩnh ra tay đi. Ta muốn xem, ngươi có dám giết ta hay không." Vừa nói xong, Long Thiên Chiến vẻ mặt rêu cợt nói, tục ngữ nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù ta có chứng minh mình vô tội, nhưng xét về sự kiêu ngạo của Bùi đại thiếu ngươi, ngươi lại tìm cớ khác để giết ta sao? Chỉ có điều, tin tưởng ta, chờ ta chết về sau, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ảnh 1. Chương 3581. Kết quả, tất cả hộ vệ đều bị trọng thương không dám đánh trả, còn đang hôn mê trong bệnh viện. Và vợ ta sống không thấy người, chết không thấy xác. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh càng lúc càng lạnh. Buổi sáng hôm nay, thân vệ của ngươi lại rời biệt viện của ngươi, ở bên ngoài tản bộ một vòng. Ngươi có định nói với ta rằng, đây đều là trùng hợp sao? Khi nghe những lời như vậy, toàn trường đều là một trận trầm mặc. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy, về tính cách của Long Thiên Chiến, người theo hắn đều là tự nguyện, không cần phải bắt cóc. Tuy nhiên, dường như chỉ có một số người mới có thể khiến Long Môn chấp pháp đường không dám đánh trả. Dựa theo những gì Bùi Nguyên Minh nói, có vẻ như Long Thiên Chiến mới thực sự là hung thủ. "Xin lỗi." Long Thiên Chiến mỉm cười, vẻ mặt lãnh đạo. "Mặc dù những gì ngươi nói rất đáng thương, nói hay lắm, giống như là thật. Nhưng ta thể có Chúa, những chuyện này không liên quan gì đến ta." Triệu Phi Yến cũng lạnh lùng nói, "Đúng vậy, tối nay Long đại thiếu bận rộn với bữa tiệc từ thiện. Nhìn thông tin của những nữ sinh đại học kia, anh ấy làm sao có tư tưởng và tâm trạng muốn bắt cóc một Trịnh Tuyết Dương? Với năng lực của Long đại thiếu, việc bắt cóc cần phải đích thân thực hiện sao?" Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. "Một câu, Vũ Thành có người sẵn sàng vì hắn liều mạng xông pha, lên núi đao xuống biển lửa. Hơn nữa, khi ta tới đây, cũng gặp phải Phi Ngư Bang vây giết. Nếu như không phải Long đại thiếu trong tay có đầy đủ quân cờ, làm sao có thể vô cớ chọc giận ta? Hành động như vậy, không phải có tật giật mình là cái gì?" Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh bước tới, liếc mắt nhìn Long Thiên Chiến, lãnh đạm nói, "Long đại thiếu, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đến nay đều là đạo lý hiển nhiên. Ngươi muốn mất 1 tỷ, nhưng thấy không thể mất, lại bắt cóc chủ nợ. Hành vi của ngươi như vậy, có phải là không nói tới đạo nghĩa giang hồ? Hành vi của ngươi như thế này thật không biết xấu hổ." Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, vươn tay phải vỗ nhẹ lên mặt Long Thiên Chiến. "Đem Trịnh Tuyết Dương giao ra, chuyện đêm nay dừng ở đây." Chương 3582. "Chuyện 1 tỷ, chúng ta ngày mai lại nói. Nhưng nếu bây giờ không giao người, ta hứa, ngày mai ngươi sẽ không thấy mặt trời." Bùi Nguyên Minh không thích giết người, nhưng nếu Long Thiên Chiến một mực tùy ý làm bậy, hành động liều lĩnh, anh cũng không ngại giết người trước, rồi mới nói đến chuyện khác. Triệu Phi Yến nhẹ giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi tại sao hết lần này đến lần khác vu hãm cho Long đại thiếu? Hôm nay anh ấy đều ở nơi này, làm sao có khả năng làm được như lời ngươi nói? Có tin hay không, ta trong 1 phút sẽ kiện ngươi tội vu oan." Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến nhún vai, nói cái này, ngươi tự mình hỏi, ngươi có tin không? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt Long Thiên Chiến không thương tiếc. Lúc này, một tên vệ sĩ Long Gia với dũng khí còn xuất lại, từ phía vọt tới, súng ống trong tay trực tiếp mở khóa an toàn, hắn hung hăng chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà quát, con thỏ nhỏ, tên khốn kiếp, ngươi ở đâu ra gan hùm mật báo, cũng dám cùng Long đại thiếu chúng ta nói chuyện thế này? Không chỉ vu oan Long đại thiếu, mà còn tát vào mặt Long đại thiếu. Long đại thiếu đại nhân đại lượng, vì làm chuyện đại sự, nên hôm nay mặc kệ ngươi mà thôi. Nhưng là chủ nhục thân tử, lão tử ta lại không thể để ngươi ở đây tùy ý làm bậy. Hiển nhiên, hắn đã sớm không quen nhìn vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh. Cây súng trong tay hắn ta vẫy vẫy, mang theo một loại vẻ mặt hất hàm sai khiến. Thằng khốn, ngươi có bản lĩnh liền đụng đến ta một chút xem sao? Nếu không, ta hôm nay liền giết ngươi. Bùi Nguyên Minh lễ phép gật đầu, cười với người đàn ông này. Đùng. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh chuyển hướng nòng súng trên trán Long Thiên Chiến, sau đó tiện tay bóp cò. A! Kèm theo tiếng la hét, tên vệ sĩ Long gia này bỏ tay, sủi lơ trên mặt đất. Súng trong tay hắn trực tiếp bị Bùi Nguyên Minh một phát bắn thủng. Hắn ta chỉ có thể co giật liên tục trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng hắn không thể nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh không kiêng nể gì như thế, gan lớn dám làm bậy như thế. Hắn đại diện cho Long gia, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn đánh nếu muốn phế liền phế. Hành vi như vậy không còn kiêu căng, độc đoán nữa rồi. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không có cảm giác như vậy, anh thổi ra làn khói xanh từ nòng súng, sau đó nòng súng nóng bỏng lại dán lên trán Long Thiên Chiến, giọng điệu lãnh đạm, còn một phút nữa, ngươi sắp hết thời gian. Nhìn vệ sĩ của Long gia co quắp trên mặt đất và lời nói nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, lúc này mọi người trong toàn trường đều nín thở, không người nào dám nói thêm nửa câu nói nhảm. Triệu Tam Tư cùng Triệu Phi Yến cả người mới vừa nhảy dựng, luồn lên nhảy xuống, lúc này cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Thực lực của Bùi Nguyên Minh làm sao có thể dùng từ tàn bạo để miêu tả, nói là vô pháp vô thiên cũng không đủ. Bọn hắn những người này đều là đại nhân vật, họ đã quen tiêu diệt những người khác và thậm chí giết chết đối thủ của họ, nhưng mỗi người một cảnh, từng quen với âm mưu và thủ đoạn, quen ẩn mình sau hậu trường. Rốt cuộc quý ông không sống dưới bức tường nguy hiểm, nhưng giống như Bùi Nguyên Minh trắng trợn như vậy, vô sỉ như vậy, kiêu ngạo như vậy, bọn họ thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất thời, bọn họ đều có chút khó chấp nhận, ở Vũ Thành một ba mẫu này, còn có người so với bọn họ kiêu ngạo, còn muốn độc đoán, thậm chí nổ trời hơn bọn họ. Không ít khách nữ xinh đẹp đều sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ và suýt hôn mê. Nam khách bên cạnh vội vàng ôm lấy, nhưng những nam khách này thật ra không hề tỏ ra bình tĩnh, mà trong lòng lại hoảng hốt. Không sai, thật rất không tệ. Chương 3583. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngạo mạn, kiêu ngạo độc đoán, ta chỉ có thể nói ngươi Bùi đại thiếu, có phương tiện, có năng lực, có dũng khí. Bị Bùi Nguyên Minh cảnh cáo, Long Thiên Chiến ánh mắt khẽ dùng mình một cái, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tôi phải thừa nhận, lời đe dọa của Bùi đại thiếu ngươi rất hữu dụng. Ta hiện tại rất buồn và tức giận, rất sợ hãi và cũng rất muốn yêu cầu tha thứ. Chỉ là ta phải nói lại với ngươi, ta thực sự xin lỗi. Đối với ta, những điều mà ta chưa từng nói hay làm, cho dù ngươi có giết ta cũng không thể thừa nhận. Nhà của ta gia giáo, ta tu thân, tuyệt đối không cho phép thừa nhận những gì mình không làm, chớ nói chi là loại chuyện bắt cóc mất mặt xấu hổ như thế. Long Thiên Chiến há mồm là sợ hãi, ngậm miệng lại là sợ hãi, nhưng tia mỉa mai nhàn nhạt trong mắt hoàn toàn không có biến mất, đồng thời có một loại giễu cợt. Ở trước mặt Bùi đại thiếu ngươi, ta không thể chứng minh ta vô tội. Ta cũng không cần thiết phải chứng minh mình vô tội. Nếu nhất định phải vu hãm ta, vậy ngươi hiện tại liền trực tiếp bắn chết ta. Nếu ta, Long Thiên Chiến, có một chút nhíu mày, ta sẽ là con rùa không tiếp. Vừa nói, Long Thiên Chiến còn thuận tay cầm lấy một ly lạ phịt 82 năm trên bàn uống một hớp.